Chương 1849, sông lầm đám nữ nhân. Thương Giao khả năng xuất hiện phản bội, đối đại cục sẽ tạo thành so sánh đại ảnh hưởng. Âm thanh thiên nhiên vạn vạn thậm chí khiến cục thế đã phục hồi tạm. Nhưng có chút cục diện, Tiêu Chính cũng khó có thể khống chế. Hắn duy nhất có thể làm, cũng là làm bản thân mạnh lên, cùng nên đón có thể xảy ra hết thể biến cố. Kết thúc cự phong mạng lưới hoạt động về sau, Tiêu Chính cũng không có lại về công ty, mà chính là trực tiếp về nhà. Jessica đang ở nhà bên trong làm sạch sẽ, gặp Tiêu Chính sớm tan ca về nhà, không khỏi mặt mỉm cười nói, tiên sinh muốn đi ăn cơm sao? Tiêu Chính có chuyện trong lòng, khoát tay nói ra, ngươi bận bịu ngươi, không cần phải để ý đến ta. Nói xong liền đặt mông ngồi ở trên cát, ngửa đầu xuất thần. Lâm lão yêu đối với tức xe sinh ra cháu ngoại không có gì quá kịch liệt phản ứng, nói cách khác, hắn không có khả năng bởi vì cái này hài tử mà thay đổi dự tính ban đầu. Cứ việc Tiêu Chính cũng khinh thường tại cầm hài tử tới làm thẻ đánh bạc, nhưng cùng Lâm lão yêu đối kháng, thủy chung là hại người hại mình, thực sự không là một chuyện tốt. Cho nên hắn giống như lão Lâm, ở trong lòng bao nhiêu ôm lấy may mắn. Nhưng hiện tại xem ra, đây hết thể chỉ là Tiêu Chính cùng lão Lâm mong muốn đơn phương. Không có chút nào ý nghĩa thực tế. Một mình ở nhà nhìn hội truyền hình, mắt thấy trời tối xuống. Tiêu Chính lấy ra điện thoại di động cho lão Lâm gọi điện thoại. Mấy điểm về nhà Tiêu Chính rất lợi hại tùy ý hỏi. Không cần chờ ta, có cái hội nghị khẩn cấp. Điện thoại bên kia truyền đến lão Lâm bình thản thanh âm. Hội nghị khẩn cấp tại sao không ai cho ta biết? Tiêu Chính bất mãn nói. Giả giả ta cũng là tân áo người đứng thứ hai ai chủ công cầm là được. Lâm Hòa Âm bình tĩnh đáp lại. Gặp lão Lâm ta không muốn giải thích, Tiêu Chính cũng liền không hỏi. Dù sao mặc kệ Triệu mở cái gì hội nghị khẩn cấp, hắn đêm nay hoặc là ngày mai đi làm thì có thể biết. Lâm Hòa Âm, Lam Tâm, bao quát Tiêu Chính. Tân áo cơ bản từ ba vị này lão đại cầm giữ hoạch tâm nghiệp vụ. Bởi vì Tiêu Chính ở giữa quan hệ, ba cái cơ bản không có hiểu lầm hoặc là bên trong hao tổn. Có thể đem toàn bộ tinh lực đầu nhập công tác. Tỷ như vừa rồi cái này một thông điện thoại, nếu là lão Lâm cùng Tiêu Chính không phải hiện có quan hệ, mà chính là đồng nghiệp bình thường. Cái kia Tiêu Chính tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều nghi ngờ. Ảnh hưởng tân áo cao vận chuyển, thậm chí sinh ma sát. Tân áo sở dĩ có thế như thế nhanh chóng trùng kích hoa hạ hạng nhất xí nghiệp, cao tầng đoàn kết hữu ái, cũng đưa đến không thể giải thích tác dụng. Tắt điện thoại, Tiêu Chính buồn bực ngán ngẩm cùng Jessica ăn bữa tối. Lại ổ ở phòng khách nhìn hội truyền hình. Hai bên chờ không được lão Lâm, dứt khoát lái xe tiến về tân áo. Đã là ban đêm 10 điểm, tân áo cao ốc vẫn có không ít tầng lầu lóe lên đèn điện. Có thể tưởng tượng, không ít nhân viên đều sẽ thức đêm đến rạng sáng. Ngẫu nhiên xuyên qua mấy công việc khu, cũng chỉ có số ít nhân viên nhìn thấy Tiêu Chính, đa số đều vùi đầu gian khổ làm ra. Vì tân áo thành công góp một viên gạch, Tiêu Chính đưa tay ra hiệu hiện nhân viên khác đường rêu rao, tiếp tục xuyên qua khu làm việc vực. Tiến về lão Lâm văn phòng. Hội nghị tại 9 giờ rưỡi mở xong. Bây giờ đã 10 điểm một khắc, lão Lâm văn phòng vẫn ánh đèn sáng tỏ, không có chút nào tan ca dấu hiệu. Tiêu Chính cũng lười gõ cửa, chật mở cửa phòng kính sông. Tức giận hô, ngươi lại không chú ý thân thể, nếu là ảnh hưởng hải tử, ta có thể tha không ngươi? Tiêu Chính lời còn chưa dứt, lập tức ngậm miệng lại. Biểu lộ có chút đặc sắc, nói không nên lời vi diệu. Trong văn phòng, Lâm Hòa Âm mang theo phòng bức xạ kính mắt. Màu lam nhạt huỳnh quang huy sái tại nàng mỹ lệ trắng non gương mặt bên trên. Lập loại quang. Mà ngồi ở nàng chính đối diện, không là người khác, chính là từng tại trong hội nghị tới đối kháng chính diện Lam Tâm. Giờ phút này, nàng cũng bưng lấy máy tính, chính ngưng lông mày xử lý một phần khẩn cấp văn kiện. Trước bàn cà phê đã làm lạnh. Hẳn là lão Lâm vì nàng ngược lại. Tiêu Chính nhi vợ tim đờ ơ vợ như sấm, vạn vạn không ngờ tới Lam Tâm vợ ơ y ma cũng ở văn phòng. Chính mình vừa rồi cái kia lời nói, hiển nhiên bị nàng hoàn toàn nghe thấy. Nói cách khác Lam Tâm khẳng định biết lão Lâm mang thai một chuyện. Trên thực tế, từ khi Lâm Hỏa Âm mang thai về sau, Tiêu Chính thì có ý tránh đi bên người hồng nhan tri kỷ. Cho dù là Lam Tâm, cũng mang thai lấy ấy náy tận lực không đi chạm mặt. Một số thời khắc, Tiêu Chính tự mình cũng rất mâu thuẫn. Phong lưu trái gây, hắn lại bất lực hoàn lại. Hắn không hy vọng thương tổn bất luận kẻ nào. Nhưng lại không có năng lực trưởng khống toàn cục. Vận đào hoa thành đào hoa kiếp, Tiêu Chính rất lợi hại không nam nhân lựa chọn trốn tránh. Chí ít tại hài tử xuất sinh trước đó, Tiêu Chính sẽ cố gắng đem trượng phu cùng phụ thân thân phận đóng vai tốt, không cho lão Lâm thụ ủy khuất. Nhưng hắn cẩn thận từng ly từng tí làm việc, trốn tránh, nhưng chưa từng nghĩ lại hội tại lúc này từ chính mình cho hấp thụ ánh sáng. Trong lúc nhất thời, Tiêu Chính tâm tình phức tạp cực, cũng không biết như thế nào nói đi xuống. Đứng tại cửa ra vào, tiến cũng không được, thối cũng không xong, liên đới cũng không biết ngồi ở nơi nào. Dị thương xấu hổ. Trái lại Lam Tâm cùng Lâm Hỏa Âm biểu lộ, lại không có bất kỳ cái gì dị sắc. Duy chỉ có bất mãn, vẹn vẹn Tiêu Chính không gõ cửa thì xuống tới, quấy rầy các nàng công tác. Không có lễ phép. Lâm Hỏa Âm ngước mắt quét Tiêu Chính liếc một chút. Lam Tâm lại là ôn nhu cười cười, mắt nhìn thời gian nói, thật là không còn sớm. Đón đến, nàng lại nhìn Lâm Hỏa Âm liếc một chút, Lâm Tổng. Vừa rồi bánh mì cũng không thế nào ăn ngon. Không phải vậy ta xin ngài ăn bữa tiệc hai người nói chuyện, lại là hoàn toàn xem nhẹ Tiêu Chính vừa rồi cái kia lời nói. Tựa hồ liền nhắc lên hứng thú đều không có. Cái này để A Chính ca cảm thấy hoảng sợ cũng tốt. Lâm Hỏa Âm gật gật đầu, liền lại nói. Có điều không dùng ngươi mời. Để Tiêu Tổng tính tiền đi. Hắn hiện tại mới là tân áo phong vân nhân vật. Cũng tốt. Lam Tâm nghiêng đầu sang chỗ khác, cười nhẹ nhàng nhìn về phía Tiêu Chính. Tiêu Tổng. Mời chúng ta hai vị đại mỹ nữ ăn cơm, hẳn là sẽ không quá khó xử. A Tiêu Chính ngượng ngập cười một tiếng, có chút cứng ngắc no y không có vấn đề. Đương nhiên không có vấn đề. Tiêu Chính náo tử bột nhau lái xe đưa hai vị tân áo đại bột tiến về nhà ăn. Bởi vì là thời gian không còn sớm, khách nhân cũng chỉ có thưa thớt mấy cái bàn. Tiêu Chính chọn dựa vào cửa sổ thủy tinh vị trí, có thể vừa xem tứ cựu thành trói lọi cảnh đêm. Cao ốc san sát, chỉ túy kim mê. Vì hai nữ kéo ra cái ghế, Tiêu Chính mười phần thân sĩ nói ra, hai vị lao tổng tùy tiện điểm. Hôm nay ta là làm tốt lấy mau tâm. Lam Tâm cười một tiếng nói, vậy ta coi như không khách khí. Nói xong, nàng tiếp nhận menu, rất lợi hại tùy ý điểm mấy phần đắt đỏ đồ ăn. Sau đó đem menu giao cho Lâm Hỏa Âm, Lâm Tổng. Ngài gọi món ăn. Lâm Hỏa Âm lại là không có nhận menu, nhìn Tiêu Chính liếc một chút, giúp ta điểm một phần. Một bộ vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, nữ vương phong phạm mười phần. Tiêu Chính gật gật đầu, điểm xong đồ ăn sau phân phó thích hướng sinh mau mau mang thức ăn lên. Sau đó liền lấy một bát khai vị canh ăn lên tiểu lương đồ ăn cùng Jessica hai cái đại nam nhân ăn cơm, Tiêu Chính ăn không nhiều. Giờ phút này thật là có chút đói. Đều nói kết hôn sinh tử nam nhân hội nhanh chóng phúc, theo thổi hơi bóng giống như. Bây giờ nhìn A Chính ca tư thế, cách phúc cũng không xa. Tiêu Tổng. Cho hải tử muốn tên rất hay sao đột nhiên, ngay tại Tiêu đang chuẩn bị toàn bộ hành trình không nói, thành thành thật thật lúc ăn cơm. Bên hai vang lên Lam Tâm có chút lo lắng thanh âm. Mà lại, đi thẳng vào vấn đề, hỏi thăm hải tử tên. Đây thật là hết chuyện để nói á A Chính ca trái tim nhỏ đều nhanh nổ tung. Chương 1850, lúc nào cũng trốn tránh ta. Lão Lâm lãnh đạo. Lam Tâm quan tâm. Phảng phất như là băng hỏa lưỡng trọng thiên, đem Tiêu Chính đẩy hướng vực sâu vạn trượng. Mà đáng sợ nhất, thuộc về cái này hai nữ từng có vô cùng kịch liệt đối kháng chính diện. Tiêu Chính hoàn toàn không biết nên như thế nào phối hợp. Ban ngày mới ứng phó Thương Giao cùng Thu Thu đột nhiên tập kích. Lần này lại đối mặt Lão Lâm cùng Lam Tâm giáp công. Tiêu đang ngồi cảm thán nam nhân thật là khó. Phong lưu còn hết lần này tới lần khác không đủ ra mặt dạy nam nhân càng khó. Tiêu Chính uống một ngụm khai vị canh, để che giấu xấu hổ. Ngay sau đó, hắn nhếch miệng cười cười, làm bộ rất lợi hại tùy ý nói ra, tên còn chưa nghĩ ra, trước đó muốn mấy cái. Đều không phải là rất hài lòng. Thực A Chính ca là hài lòng. Chỉ là Lão Lâm đúng A Chính ca thẩm mỹ còn chờ ước định. Lam Tâm nghe vậy, lại là gật đầu nói, thực đặt tên lời nói, Lâm Tổng bằng cấp cao. Trình độ văn hóa cũng rất mạnh. Để cho nàng đến đặt tên cần phải tương đối tốt. Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói, Lâm Tổng nói đặt tên là chuyện ta. Nàng mặc kệ. Nói xong, còn có chút ưu hoán nhìn về phía Lão Lâm. A Chính ca không quan tâm những thứ này dâu dịa không đa nở dê kê, Lão Lâm lại nhận chuẩn tên liền nên phụ thân lấy. Đây không phải ra y vo trình độ văn hóa không cao A Chính ca nha. Lam Tâm mím môi cười nói, vậy sẽ phải vất vả Tiêu Tổng. Nói chuyện phía một hồi, đồ ăn liền lên tới. Có thể là khai hội dùng não quá độ, Lão Lâm cùng Lam Tâm đều có chút đói. Ngược lại là Tiêu Chính ăn rồi một bữa, dưới mắt tạm thời cho là ăn khuya. Cũng liền không ăn rất lợi hại hung. Trình thể lên nói, hắn vợ ơ ý ma cùng lão lâm hai người ăn lực lượng ngang nhau. Xem như ít có khẩu vị không tốt. Đương nhiên, chứ ăn rồi một hồi bên ngoài, chủ yếu vẫn là giờ phút này hoàn cảnh thực sự không thích hợp ăn khuya. Một cái là cưới hỏi đàng hoàng con dâu. Một cái là cái thứ nhất xác định quan hệ yêu đương lam tâm. Tiêu chính ai cũng không dám rút, càng thêm không dám khuynh hướng người nào. Khuynh hướng lao lâm, những năm này vốn là đầy đủ thua thiệt lam tâm. Tiêu chính không đành lòng. Khuynh hướng lam tâm, hắn lại sợ chọc giận lao lâm. Sinh nhật bữa tiệc bá đạo tìm từ, tiêu chính rõ mồn một trước mắt, nữ nhân này nên rộng lượng thời điểm tuyệt không nhỏ hẹp, nên lòng dạ hẹp hỏi thời điểm, thì lâu kim điểm này khí độ. Cũng không phải hải nạp bách xuyên hạng người. Dùng cơm trên đường chủ yếu vẫn là cùng thảo luận công là chủ. Mà lại là tiêu chính có ý khác dẫn đạo. Bằng không, đem thoại đề đặt ở hải tử phía trên, tiêu chính toàn thân khó chịu. Đứng ngồi không yên. Nguyên lai là thảo luận văn hóa du lịch sản nghiệp tha tiêu chính ăn một miếng bò bít tết, 10 phần tán đồng no y khí hậu đến. Là có thể thử trước một chút nước, nếu là được đến thông. Chúng ta hoàn toàn có thể đem du lịch sản nghiệp xem như hoạch tâm nghiệp vụ thôi động. Đang thảo luận công tác lúc, tiêu chính sắc mặt cũng biến thành chuyên chú lên. Trong lúc đó còn đưa ra mấy cái so sánh có tính kiến thiết ý kiến. Thậm chí tham dự logo phương diện thiết kế. Dùng cơm bầu không khí dần dần trở nên lửa nóng. Thì liền Lao Lâm cũng sẽ cắm hai câu miệng, phát biểu ý kiến. Đã Lâm Tổng đem hạng mục này giao cho Lam Tổng đi xử lý. Vậy chúng ta cũng liền không tiện xách quá nhiều đề nghị. Tiêu chính hơi cười cợt, bỗng nhiên ý thức được lão lâm tại nhân sự lên dụng ý tiêu chính giỏi về phá cục, có khá mạnh sức sáng tạo. Mà lại thủ hạ tinh binh cường tướng tụ tập, tại công thành đoạt đất lên, tuyệt đối là một tay hảo thủ. Riêng là những cái kia đối tân áo mà nói so sánh yếu kém lĩnh vực. Mà sự thật chứng minh, tiêu chính mấy năm này cũng làm hết sức xinh đẹp. Đem tân áo đưa đến đầy đủ cảnh giới cao. Trái lại lam tâm. Thì là thủ giang sơn loại hình. Bất luận là tân áo quốc tế viện tuyến, vẫn là giải trí bộ đại phương hướng. Lam tâm đều có hết sức xuất sắc phát huy. Mà tại những thứ này lĩnh vực, chủ yếu cũng là chuyên nghiệp, cẩn thận, cùng chu tính chung năng lực mạnh. Phương diện này, tiêu chính thì rõ ràng không bằng Lam tâm. Xem ra, lão lâm giống như tiêu chính, đều là chỉ dùng người mình biết lãnh đạo. Chỉ bất quá lão lâm đem tiêu chính cùng vào. Một hồi ăn khuya ăn đủ nửa giờ. Tiếp cận 12 điểm mới tính xong việc. Tiêu chính đề nghị đưa hai nữ về nhà. Lam tâm chối từ một chút, lão lâm lại yêu cầu trước đưa nàng trở về. Phụ nữ có thai đãi ngộ nha. Cái này là hoàn toàn có thể lý giải. Có điều theo khía cạnh, tiêu chính cũng ẩn ẩn cảm nhận được lão lâm nhượng bộ. Bởi vì trước đưa nàng về nhà, tiêu chính mới có cùng Lam tâm đơn độc ở chung cơ hội. Trên đường đi, tiêu chính tâm tình hơi có chút ngưng trọng. Thậm chí có chút khó hiểu. Không phải mới tại trước mặt mọi người tuyên thệ chủ quyền sao làm sao lúc này lại có chút đối Lam tâm lôi kéo tiêu chính không quá lý giải lâm hỏa âm dụng ý, nhưng đã nữ vương bệ hạ đưa ra, hắn cũng sẽ không làm bộ làm tịch. Dù sao hắn xác thực cần cùng Lam tâm thật tốt nói chuyện. Đưa lão lâm tốt về sau, tiêu chính không có lập tức lái xe. Mà chính là để Lam tâm chờ một lát, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí vị lão lâm vào nhà. Đi thôi. Lão lâm liếc xéo tiêu chính liếc một chút, môi mỏng khẽ nhếch nọ y trong mắt có chút tiêu chính không hiểu ý vị. Tiêu chính sững sờ, thanh tuyến khinh nu nói, ta một hồi liền trở lại. Giúp ta cất kỹ nước tắm. Lâm hòa âm nhàn nhạt gật đầu, xem như trả lời. Sau đó trực tiếp thẳng lên lầu. Tiêu chính phun ra một ngụm trọc khí, nhanh chân trèo lên xe con, có phần có chút ấy này nói, đợi lâu. Lam tâm nghe vậy, lại là ánh mắt có chút ý vị sâu xa nói ra. A chính, chúng ta lu cờ na ho cần khách khí như vậy tiêu chính nghe vậy, biểu lộ lại là cứng đờ. Chợt than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, có một số việc, ta không biết nên nói thế nào. Là lâm tổng mang thai sự tình sao Lam tâm thấy thế, thần sắc cũng mềm mại xuống tới, nhẹ giọng hỏi. Tiêu chính mím môi nói, ta hiện tại không chỉ có là trượng phu nàng, vẫn là trong bụng của nàng bảo bảo phụ thân. Cho nên gần đoạn thời gian, ngươi thường thường tận lực tránh đi ta Lam tâm hỏi. Ngươi cũng không phải cố ý lãnh đạm ta, mà chính là nội tâm rất lợi hại xoắn suýt tiêu chính gật gật đầu, không phản bác được. Có thời gian muốn nghĩ những thứ này tình cảm gấp mắc, tiêu chính chỉ cảm thấy cam nguyện đồng thời đối mặt ba cái tám tuyệt cường giả liên thủ công kích. có lẽ đều muốn so xử lý cảm tình nợ nhẹ nhõm chút. Một cái thương thân, một cái đốt não a a chính, trong mắt người, ta là đáng sợ như vậy nữ nhân sao? Lam Tâm trắng non gương mặt bên trên hiện hiện một vòng vẻ ảm đạm. Ta không phải ý tứ này. Tiêu Chính lắc đầu. Chân chớ nói. Ta chỉ là ta biết, ngươi tại thời kỳ này tiếp xúc bao quát ta ở bên trong bất luận cái gì hắn nữ nhân, ngươi nội tâm đều sẽ rất lợi hại hổ thẹn. Lam Tâm phảng phất không giống dĩ vãng như vậy xoắn xuýt, suy nghĩ rõ ràng mà thong dong. Có thể ngươi cũng không biết Lam Tâm nhẹ nói no y ta đã sớm biết Lâm Tổng mang thai. Trong khoảng thời gian này, ta nhiều lần cùng đi nàng sẽ gặp khách nhân trọng yếu. Thậm chí giúp Lâm Tổng mua qua ô mai. Tiêu Chính kinh ngạc nói. Ngươi biết Lam trong tương tượng có chút không khỏi nhẹ nhõm, nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta có một lần cùng Lâm Tổng mở văn phòng hội nghị thời điểm, nàng thì nói cho ta biết. Tiêu Chính biểu lộ có chút mê hoặc. Càng thêm khó hiểu lão Lâm làm như vậy nguyên nhân. Thị Uy sinh nhật bữa tiệc Thị Uy là bất đắc dĩ. Là vì giúp Tiêu Chính đứng đài. Tự mình hướng Lam Tâm Thị Uy Lam Tâm không có nhảm chán như vậy á ngươi thật ngốc. Lam Tâm nhẹ giọng sang giọng. Lâm Tổng thường xuyên muốn khai hội, gặp khách người, mà lại rất nhiều trọng yếu trường hợp, càng cần hơn ta cùng đi. Ta biết, mới có thể tốt hơn giúp Lâm Tổng che giấu A Đòn đến. Lam Tâm nghiêng đầu ngóng nhìn Tiêu Chính, lẩm bẩm nói, liền Lâm Tổng cũng không gạt lấy ta. Ngươi lại lúc nào cũng trốn tránh ta. Chương 1851, không may mắn hải tử. Trong nháy mắt, Tiêu Chính cái kia ấy náy tâm lý buông lỏng rất nhiều. Nhưng cùng lúc đó, lại căng cứng. Đối Lam Tâm ấy náy giảm bớt rất nhiều, nhưng đối với Lâm Hỏa Âm ấy náy, lại tự dưng tăng thêm. Phảng phất như là thiên bình hai đầu, bên này thêm kiếp mã, bên kia thì nghiêng Tiêu Chính chỉ cảm thấy miệng có chút đàn lờ dê cha tờ, nói không nên lời tư vị. Hắn thần sắc phức tạp khu động xe con, chậm rãi lái vào Lam Tâm ở lại tiểu khu. Tiểu khu hoàn cảnh rất lợi hại ưu nhã, lại tới gần trung tâm thành phố. Bên cạnh thì có đường xe lửa. Ở hai nơi này, cũng nhiều là phú giáp nhân vật nổi tiếng. Đặt tại 5 năm trước thậm chí càng xa xưa, Tiêu Chính đi vào nơi này chỉ sợ sẽ bị bảo an ngăn lại. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể thong dong xuất nhập. Cũng thu hoạch được ngưỡng mộ ánh mắt. Bên người Mỹ Nhân Nhi. Là thân gia không ít giới kinh doanh nữ cường nhân. Lại cam nguyện vì cái kia phần chờ đợi, mà ẩn nút tại trong bóng tối. Thậm chí cùng Tiêu Chính thế tử, nàng người lãnh đạo trực tiếp Lâm Hỏa Âm cùng một chỗ đi ăn cơm. Thảo luận hài tử tính danh. Đối với Lam Tâm mà nói, lại là bao lớn bất công lúc trước, Lam Tâm dũng cảm hướng hắn thổ lộ. Cũng đạt được hắn tiếp nhận. Có thể kết quả là, nàng vẫn chỉ là bị cô phụ một cái kia. Không công bằng quá bất công. Nàng rõ ràng là cái thứ nhất xâm nhập Tiêu Chính trái tim nữ nhân. Nàng rõ ràng thu hoạch được Tiêu Chính chân tình. Có thể nàng vẫn bại bởi Lâm Hỏa Âm. Thua không hề có đạo lý. Tiêu Chính đem xe dừng sát ở cửa, sau đó đẩy cửa xuống xe. Để ngươi thụ ủy khuất. Tiêu Chính ôn nhu nói. Hắn thiếu Lam Tâm một cái xin lỗi. Một cái vĩnh viễn nói không nên lời, Lam Tâm cũng không cho phép hắn nói xin lỗi. Hắn biết, con đường này không có đường lui. Phía sau là vách đá vạn trượng, là hừng hực liệt hỏa. Một khi lui lại, hắn sẽ đem tất cả yêu hắn nữ nhân đẩy vào hố lửa. Đốt cháy đến chê tờ hắn chỉ có tiến lên. Có thể phía trước, sao lại không phải dính máu dao găm không bị khuất. Lam Tâm hơi hơi ngước mắt, thuần túy mà sáng ngời trong đôi mắt đẹp lóe ý cười. Lâm Tổng đối với ta không có địch ý Tiêu Chính khổ sở nói, ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Chút thời gian trước. Nàng mới trước mặt mọi người nhục nhã ý đồ khiêu khích người nàng. Một đại nhân vật. Lam Tâm mỹ lệ trên mặt hiện hiện một vòng khiến Tiêu Chính khó hiểu nụ cười, nhẹ nói nói, ta nghe nói. Lâm Tổng cảnh cáo tất cả mọi người, ai dám ngươi xấu hài tử, liền đem người nào hài tử đánh dụng. Tiêu Chính cười khổ nói, nghe, ta giống như sinh hoạt tại nàng dưới dâm uy. Không, không phải đạo lý này. Lam Tâm lắc đầu, một mặt trịnh trọng nói ra. Lâm Tổng dám nói thế với, không phải nàng tự nhận là không có nhiều lên, mà chính là nàng có nói như vậy khí. Bởi vì ngươi cho nàng tất cả nữ nhân đều không cách nào nắm giữ che chở, quan tâm, còn có sủng ái. Lam Tâm nhẹ nói no y cho nên nàng mới sẽ làm như vậy. Tiêu Chính có chút mê hoặc nhìn về phía Lam Tâm, ta coi là, ngươi cần phải bài xích nàng. Thậm chí chán ghét nàng. Vì cái gì đây Lam Tâm hỏi ngược lại. Bởi vì nàng cướp đi ngươi Tiêu Chính đột nhiên cảm giác được Lam Tâm cái này chất vấn bị tổn thương người. để hắn có điểm tâm hư. Không ai có thể cướp đi ngươi. Hết thảy đều là chính ngươi lựa chọn. Lam Tâm thẳng thắn no y ngược lại là ta, rất lợi hại không đạo đức lựa chọn đoạ lạc. Tiêu Chính biểu lộ có chút cổ quái. Làm sao cùng với ta cũng là đoạ lạc coi như thật sự là mình có thế đừng có dùng tà ác như vậy từ ngữ sao Tiêu Chính đàn ở dê cha tờ cười cười, thấp giọng nói ra, nàng lời nói, ngươi cũng nghe qua ta quan tâm, cũng không quan tâm. Lam Tâm lắc đầu, sóng mắt lưu chuyển no y nếu như không phải cùng ngươi kết tinh, ta không quan tâm. Nếu như ta thật không thể nắm giữ Lam Tâm cái kia mỹ lệ mà đơn thuần trên mặt, đúng là lặng yên hiện hiện một vòng danh mánh chi sắc, ta thì chiếm lấy ngươi hải tử mẹ nuôi danh ngạch. Để hải tử cũng gọi ta mẹ. Cái kia chung quy là ngươi hải tử, cứ việc, không liên quan gì đến ta. Tiêu đang lái tại trên đường về nhà, náo tử có chút loạn. Nhưng đi qua đêm nay cùng Lam Tâm nói chuyện thiếm, trong lòng của hắn áp lực làm dịu rất nhiều. Lại ngược lại có chút không dám về nhà. Lam Tâm muốn làm mẹ nuôi đối với Tiêu Chính mà nói, là cái dị bạo tin tức. Hài tử lúc này mới hơn một tháng, đông thêm ra một cái mẹ nuôi. Thật các loại hài tử sinh ra, còn không biết lại biến thành bộ dáng gì đây. Về đến nhà, vội vàng sau khi tắm, Tiêu Chính tiến vào ấm chăn ấm, nhẹ nhàng ôm Lão Lâm vòng eo. Con dâu. Tiêu Chính tại Lão Lâm bên thai khe nói. Lão Lâm hơi hơi động động. Lại không có trở lại. Không có việc gì. Tiêu Chính miễn cưỡng cười vui nói. Cũng là muốn gọi ngươi một tiếng. Nhàm chán. Lão Lâm nói nhỏ. Lại cũng không lãnh đạm. Tiêu Chính hiểu ý cười một tiếng. Sờ sờ Lão Lâm cái bụng. Có động tĩnh sao sao có thể nhanh như vậy. Lâm Hỏa Âm cầm bả vai đỉnh đỉnh Tiêu Chính ở ngực. Tiêu Chính lại là cười xấu xa nói. Không chừng ta gen tốt. Một tháng thì ra hình. Lão Lâm dùng trầm mặc đáp lại vô sỉ A Chính ca. Tiêu đang gắt gao Lão Lâm vòng eo. Ôn nhu nói, ngươi nói, mình hài tử về sau có bao nhiêu châu cha mẹ cũng không cần nói, cái đỉnh, cái ưu tú. Bà ngoại cũng là phong hoa tuyệt đại Diệp Phượng Hoàng. Ông ngoại càng không cần nhắc tới. Quỷ kiến sầu Lâm lão yêu. Cái này vừa ra đời, cũng là bật học 300 năm đãi ngộ A Lâm Hỏa Âm hơi hơi lật người đến, liếc Tiêu Chính liếc một chút, ngươi quan tâm chuyện này để làm gì Tiêu Chính gặp Lão Lâm có động tĩnh, không khỏi cười nói, ta đây không phải thuận miệng nói nha. Lâm Hỏa Âm mím môi nói, thương lượng với ngươi vấn đề. Tiêu Chính nghe vậy, lập tức chút nghiêm túc đầu, bệ hạ ngài nói. Chút nghiêm túc. Lâm Hỏa Âm cau mày nói. Tiêu Chính gật đầu. Về sau hải tử ai bảo Lâm Hỏa Âm hỏi. Cùng một chỗ chứ sao? Tiêu Chính tùy ý nói. Không thể cùng một chỗ. Lâm Hỏa Âm lắc đầu. Hải tử liền phải một cái chấp trưởng tam quan giáo dục, đóng vai người dẫn đường nhân vật. Hai cái cùng tiến lên. Hội dẫn rất nhiều mâu thuẫn. Mà gia trưởng đại bộ tờ HN có chu tờ hoặc khuyết điểm, hai tử hội tự chủ học, căn bản không dùng dạy. Cho nên Lâm Hỏa Âm hỏi, là ai sung làm cái này người dẫn đường? Ta trình độ văn hóa không cao. Ngươi dạy đi. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ta vai chính diện. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng gật đầu, nữ nhi ngươi dạy, nhi tử ta giáo. Vậy không được. Tiêu Chính liên tục không ngừng lắc đầu. Thật muốn sinh cái khuê nữ, ta có thể không nỡ hung nàng. Cái kia đều ta giáo. Lâm Hỏa Âm tựa hồ đã sớm ngờ tới Tiêu Chính trả lời. Gọn gàng nên nói no y Tiêu Chính tâm lý giật mình, vậy ta làm gì làm ngươi mặt trắng đi. Lâm Hỏa Âm lật người, không cần phải nhiều lời nữa. Tiêu Chính gãi gãi đầu, dở khóc dở cười, tốt. Họ Lâm, ngươi dám âm ta có thể Lâm Hỏa Âm lại không hề về hắn. Đem hải tử giáo dục vấn đề lập tức thì định nhạc dạo. Lão Lâm giáo dục hài tử Tiêu Chính ngẫm lại đều có chút mau. Xem ra sau này đến chuẩn bị thêm điểm ái tâm đến khai thông hài tử. Bằng không, còn không phải bị Lão Lâm độc tài giáo dục cho ra y vo thành tâm lý chướng ngại a hài tử, Lão cha đột nhiên cảm thấy ngươi tuyệt không may mắn. Chương 1852, khuôn mặt đáng ghét. Ở văn phòng bận rộn một buổi chiều, Tiêu Chính vốn muốn hẹn lên Lão Lâm về nhà ăn lẩu. Trời lạnh. Ăn chút nóng rất lợi hại có cần phải. Riêng là ăn được nồi lẩu, nhiệt khí một trưng, Lão Lâm trắng non khuôn mặt trùng quy nổi lên mỹ hảo đỏ ửng. Đây cũng là A Chính ca gần nhất ác thú vị một trong. Phương diện kia đỏ ửng trong ngắn hạn là trướng mắt, A Chính ca cũng chỉ đành đường con cứu quốc. Vừa cầm lấy trong công ty dây máy riêng, không đợi hắn bấm đường dây riêng. Thả ở trên bàn làm việc điện thoại di động liền ông tác hưởng lên. Mắt nhìn điện báo biểu hiện, lại là cái số xa lạ. Đặt tại bình thường, Tiêu Chính có lẽ thì không tiếp. Nhưng cửa ải cuối năm sắp tới, hắn cũng không biết đối phương là lai lịch gì, không khỏi lỗ hổng trọng yếu điện thoại, hắn vẫn là kết nối. Uy, Tiêu Chính thuần hậu bình ổn âm thanh vang lên. Chờ đợi điện thoại bên kia đáp lại. Tiêu lão bản ngài khỏe chứ, ta là Tiết Khải Truyền. Điện thoại đối diện nam nhân đón đến, thanh tuyến ôn hòa nói. Chúng ta tại Nhan gia gặp qua. Nguyên lai là Tiết Thiếu, ngươi tốt. Tiêu Chính có chút ngoài ý muốn chào hỏi. Hắn cho mình chào hỏi gì chả nờ dê lẽ lại bởi vì Bạch Vô Song nói xấu, dẫn đến hắn cái này chính xác vị hôn phu đối với mình đáp lại thành kiến. Hiện tại muốn tìm về thể diện nếu là như vậy, Tiêu Chính cũng không có thời gian cùng hắn lãng phí thời gian. Hắn chả muốn thương lượng với Jessica một chút cơm tất niên thực đơn đây. Nghe ra được Tiêu Chính không có gì tưởng trò chuyện ý tứ, Tiết Khải Truyền cũng là nói ngắn gọn, mỉm cười nói, là như thế này. Ta cùng Giao Giao ước định tại đầu năm 8 cử hành hôn lễ, đêm nay muốn đơn độc cước ngài ăn bữa cơm, cũng coi là sớm mời. Mong rằng ngài đến dự. Ăn cơm tựa hồ thật liền Tiêu Chính ý tứ. Cái này thật đúng là đến khoe khoang. Tiêu Chính hơi hơi nhăn đầu lông mày, mí môi nói ra, hôn lễ cùng ngày ta nhất định đến. Đêm nay bữa cơm này thì không cần thiết. Ta xin tâm lĩnh. Có lẽ là thân phân địa vị đến, Tiêu Chính cùng tuyệt đại đa số người làm thiên, cũng sẽ không tiếp tục cần quá chiều theo. Riêng là không hài lòng sự tình. Càng không đáng a dua. Đây cũng là quyền tài mang đến đặc quyền. Lão Lâm dạy qua hắn, đối xử tử tế thế giới, nhưng không cần tốn hao quá nhiều tinh lực đối xử tử tế mỗi một cá thể. Coi như làm đến, vậy cũng không gọi thánh nhân, gọi ngụy quân tử. Đương nhiên, ngụy quân tử làm cả một đời, cũng liền thành quân tử. Nhưng dạng này người, cuối cùng khó thành đại khí. Một tướng công thần vạn cổ khô, cái nào người thành đại sự sau lưng không có rất nhiều lời đồn. Tiêu Chính cố gắng công tác, trừ để người bên cạnh qua hạnh phúc khoái lạc. Cũng không có công chính liêm minh đến không vì mình suy nghĩ. Tiêu lão bản đừng hiểu lầm, Tiết Khải Truyền liên tục không ngừng giải thích nói. Đây là Giao Giao ý tứ, ta chỉ là giúp nàng truyền một lời. Địa phương đã đặt trước tốt. Còn mời Tiêu lão bản cần phải đến dự. Bằng không, ta không có cách nào hướng Giao Giao bàn giao. Thương Giao ý tứ không phải Tiết Khải Truyền vì khoe khoang mà bày xuống hồng môn yến. Nếu là như vậy, Tiêu Chính ngược lại bây giờ không có cự tuyệt nói ý về công về tư. Hắn cùng Thương gia đại tiểu thư đều tính toán có chút giao tình, mà lại đều là cự phong mạng lưới cổ đông. Một bữa cơm mà thôi, không đi quá không niệm tình xưa. Chỉ bất quá, như là đã đính hôn, cũng xác định hôn kỳ. Cái này mấu chốt tìm chính mình ăn cơm, thủy chung không tốt lắm đâu. Nàng thì không sợ Tiết Khải Truyền ghen ghét. Tiêu Chính lắc đầu, mím môi nói, vậy được, ta một hồi liền đến. Tắt điện thoại, Tiêu Chính có chút đau đầu xoa xoa mi tâm. Nữ nhân này muốn làm gì nhanh chóng như vậy đính hôn, cử hành hôn lễ, lại là làm cho người nào nhìn chính mình cũng hoặc là Bạch Gia Thương Gia nói đến, Thương Giao tình cảnh cũng không thoải mái. Thì liên hôn nhân, cũng là một loại nào đó cân nhắc thủ đoạn. Từ trong ra ngoài sinh hoạt tại trong âm mưu, làm cho người tiếc hận. Thương Giao tâm ý, Tiêu Chính không là hoàn toàn không lĩnh ngộ được. Nhưng tựa như hắn rất tỉnh táo cự tuyệt Trương Lam một loại nào đó kháng cáo. Đối mặt vị này thông tuệ mà lý tính Thương gia đại tiểu thư, Tiêu Chính cũng không nguyện ý phát triển bất luận cái gì hợp tác bên ngoài quan hệ. Hắn tình cảm thế giới đã đầy đủ loạn. Thực sự không cần thiết lại kéo một cái xuống nước. Cho lão Lâm đi cái tin nhắn ngắn, Tiêu Chính liền tùy ý thu thập một chút, phân phó Tiểu Đào Hồng chuẩn bị một phần coi như hữu tình nghị lễ vật. Lái xe tiến về mục đích. Địa điểm ước định là một nhà khách sạn 5 sao nhà ăn. Khu vực tốt, hoàn cảnh tốt. Xanh sao phục vụ càng là không cần phải nói. Tiêu Chính vừa mới tiến đại môn, liền có hai tên áo dài cô nàng chào đón, hỏi thăm qua về sau, tự mình lĩnh Tiêu Chính tiến về phòng khách. Vừa mới vào nhà, liền có một cỗ sóng nhiệt nhào tới trước mặt. Trong phòng áo gấm nam nữ song song đứng dậy, Thương Giao coi như bình thản. Ngược lại là Tiết Khải Truyền 10 phần nhiệt liệt đi lên phía trước, hai tay nắm ở Tiêu Chính cánh tay, không có từ xa tiếp đón, Tiêu lão bản đừng thấy lạ. Tiêu Chính mỉm cười nói, ta cùng Thương tiểu thư là lão bằng hữu. Không có chú ý nhiều như vậy. Chí ít trong mắt người ngoài, Tiêu Chính cùng Thương Giao thật là dây dài hợp tác đồng bọn. Có chút giao tình đúng là bình thường. Ngược lại là Tiết Khải Truyền, tại đi vào Thương Giao vòng sinh hoạt trước đó, là không có cơ hội gì kết bạn Tiêu Chính cái này nghiệp giới đỉnh phong lão đại. Bây giờ có thế đơn độc ăn cơm gặp mặt nói chuyện, lại là làm hắn giá trị con người tăng gấp bội. Hàn huyên vài câu, ba người liền nhập tọa. Thương Giao không nói nhiều, nói chuyện chủ yếu vẫn là tại Tiêu Chính cùng Tiết Khải chuyển trên thân. Có thể nàng cặp kia mỹ lệ mắt to, lại lưu lại lâu dài tại Tiêu Chính trên thân. Đừng nói là Tiêu Chính bản thân, thì liền Tiết Khải chuyển cũng nhìn rõ ràng. Nhưng giờ này khắc này, Tiết Khải truyền cũng chưa nhiều lời. Có mấy lời, hắn không tốt công khai nói. Tự mình, cũng không dám nói rất rõ ràng lộ ra. Dù sao, tổ hợp này vốn là nữ cường nam yếu. Thương tiểu thư, ta kính ngươi. Tiêu Chính bưng chén rượu lên, phá cái này có chút cục diện khó xử. Thương Giao nhàn nhạt gật đầu nói, cảm ơn. Nói xong uống một hơi cạn sạch. Uống xong rượu trong chén, Tiêu Chính cũng lấy ra lễ vật, mỉm cười nói, đến vội vàng. Cũng không phải cái gì vật quý trọng. Một điểm tâm ý, còn mời hai vị không muốn ghét bỏ. Tiêu lão bản quá khách khí. Tiết Khải truyền cười cười, từ chối mấy lần, liền không hề bướng bỉnh. Lại là một phen chuyện thiếm, Tiết Khải truyền bỗng nhiên tiếp vào một thông điện thoại. Vốn muốn từ chối không tiếp, có thể nhìn một chút điện báo biểu hiện, sắc mặt lập tức liền trở nên ngưng trọng lên. Đứng lên nói, Tiêu lão bản, thật có lỗi, ta ra ngoài nhận cú điện thoại. Không có việc gì. Đi thôi. Tiêu Chính gật gật đầu. Thương Giao vừa đi. Trong dạp bầu không khí càng lộ vẻ quỷ dị. Tiêu Chính lúc ăn đồ ăn, uống rượu, Thương Giao cũng chỉ là chậm rãi thưởng thức trà. Thật lâu, Thương Giao mới chậm rãi ngước mắt, nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Tiêu lão bản, ngươi thật giống như còn không có chúc ta tân hôn hạnh phúc. Trên thực tế, Thương Giao đã cùng Tiết Khải truyền lĩnh chứng. Tiêu Chính nghe vậy, lại là không thể làm gì nói, Thương tiểu thư. Ngươi hà tất phải như vậy làm gì? Thương Giao ánh mắt trở nên có chút mát lạnh, thanh tuyến khẽ run nói, nếu như không phải là bởi vì thích ngươi, ngươi sẽ phát hiện thực ta là rất không tệ nữ nhân. Trước kia ta không tin, hiện tại ta tin. Yêu một người, xác thực hội làm cho người khuôn mặt đáng ghét. Chương 1853, vừa yêu vừa hận. Tiêu Chính sững sờ trên ghế không một lời, tâm tình lại có chút bất đắc dĩ. Hắn có thế theo Thương Giao một ít ngôn hành cử chỉ bên trong cảm nhận được phần tình ý kia. Nhưng một số thời khắc, không phải chính như Thương Giao tự thân làm ra lựa chọn sao? Nàng lựa chọn tất cả mọi người không coi trọng Tiết Khải Truyền. Đơn giản là nàng muốn chạy trốn thoát Bạch Gia cùng Thương Gia liên thủ bố trí cái bẫy. Nàng vốn hẳn nên vì Nhan Gia tìm một cái cường đại hờ ơ vì hệ nợ, nhưng Thương Gia cùng Bạch Gia đều không cho phép nàng làm như thế. Cho nên nàng bị ép lựa chọn không cách nào đối Nhan Gia cung cấp quá đại bang trợ Tiết Gia. Một cái khoảng cách đỉnh cấp hảo môn còn có một đoạn lớn trên lệnh tiểu môn hộ. Đối với Nhan Gia mà nói, tuyệt không phải lựa chọn tốt nhất. Lại là Thương Giao lựa chọn tốt nhất. Cũng chỉ có dạng này, nàng mới có thể hoàn toàn khống chế Nhan Gia thượng hạ. Cho dù là Thương Kinh Thiên, cũng vô pháp giao động nàng tại Nhan Gia địa vị. Thương tiểu thư quá yêu. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng. Mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Tiêu lão bản, ta nên nói ngươi dối trá, vẫn là nhu nhược? Thương Giao ánh mắt bình thản nhìn chăm chú Tiêu Chính, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ Lâm Hỏa Âm không biết bên cạnh ngươi những nữ nhân kia một cái cũng không biết? Tiêu Chính nghe vậy, lại là dần dần khôi phục lại bình tĩnh, mím môi nói, Thương tiểu thư, ngươi muốn nói gì nhiều ta một cái, nhiều không? Thương Giao chất vấn. Tiêu Chính thần sắc hơi hơi sinh biến hóa. Nhưng rất nhanh, hắn đón lấy Thương Giao ánh mắt. Gàn từng chữ một, Thương tiểu thư, ta không ngại trung thực nói cho ngươi. Ta xưa nay không biết lão Lâm đến tột cùng biết bao nhiêu, cũng không dám hỏi. Đồng dạng, ta cũng không biết ngươi giải bao nhiêu. Nhưng có một chút ta có thể cam đoan với ngươi. Nếu như các nàng giống như ngươi, đem ta đẩy vào cảnh lưỡng nan, thậm chí để lão Lâm không thể nhịn được nữa, thương tổn đến nàng. Có lẽ ta hiện tại ngược lại càng thêm nhẹ nhõm. Tiêu Chính lời nói rất rõ ràng. Ý tứ cũng rất rõ ràng. Thương Giao làm quá nhiều người khó chịu sự tình. Nàng dùng cực liệu lĩnh thủ đoạn đem Tiêu Chính cuốn vào gia tộc chi tranh, thậm chí huyên náo đẩy thành đều biết. Đêm đó sinh nhật yến, cho dù lão Lâm không xuất hiện, dù là Thương Giao vì vững chắc đại cục mà cái gì cũng không nói, Tiêu Chính cũng nhất định sẽ tỏ thái độ. Đây là hắn dây. Trên mặt cảm tình, hắn xác thực không phải nhanh nhẹn quả cảm người. Nhưng lão Lâm trong lòng hắn địa vị không thể thay thế. Bất luận kẻ nào làm ra khiến lão Lâm việc khó chịu, Tiêu Chính đều vô pháp tiếp nhận. Chính như hắn nói, nếu như Lam Tâm bọn người từ vừa mới bắt đầu liền như là Thương Giao như vậy bất chấp hậu quả phá hư hắn cùng Lão Lâm quan hệ, hắn cũng không cần cẩn thận như vậy cẩn thận gắn bó. Chính là bởi vì những nữ nhân này khéo hiểu lòng người, thông tuệ hiểu chuyện, thậm chí là một mực nhượng bộ, mới khiến Tiêu Chính vạn phần không đành lòng. Anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Tiêu Chính tự nhận không phải Liễu Hạ Huệ, đối mặt có ti nhờ có nghĩa mỹ nhân nhi, hắn không cách nào làm đến ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nhưng hắn cũng không có cuồng vọng đến bất kể hết thảy. Thậm chí thai họa Lão Lâm. Theo trình độ nào đó tới nói, Thương Giao đụng vào Tiêu Chính dây. Thương Giao nghe xong Tiêu Chính trình bày, nàng biểu hiện trên mặt hơi có chút biến hóa. Trong đôi mắt đẹp cũng nổi lên một vòng dị sắc. Nàng tựa hồ cảm nhận được Tiêu Chính tâm cảnh. Mâu thuẫn, tình thế khó xử, thậm chí là dãy rủa. Mà nàng sở tác sở vi, làm theo giống là một thanh dao găm, hung hăng vào Tiêu Chính trái tim. Ta hiểu. Thương Giao nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng đau thương nụ cười. Có lẽ là ta mạo phạm ngươi, cũng mạo phạm thê tử ngươi. Đón đến, Thương Giao chậm rãi ngẩng đầu lên, chữ câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính, trừ năng ra, ta so với hắn người phải kém sao? Tiêu Chính nghe vậy, lại là bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, không trả lời. Giang giác. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị Tiết Khải truyền đẩy ra. Hắn gặp trên bàn hai người tựa hồ không có gì giao lưu, lại là chủ động bưng chén rượu lên tự phạt một chén. Phát triển lấy bầu không khí. Có thể cũng không lâu lắm, bữa cơm này liền không có tư không có vị ăn xong. Cảm tạ hai vị khoản đãi. Tiêu Chính đứng dậy cười nói. Tiêu lão bản khách khí. Tiết Khải truyền hết sức trịnh trọng nói ra. Ngài đến dự mới là thật. Một phen khách sáo hàn huyên về sau, Tiêu Chính liền ngoắc rời đi phòng khách. Cặp vợ chồng làm theo một đường đưa tới cửa, lúc này mới con người trở về. Giao giao. Đi trở về bàn ăn lúc, Tiết Khải truyền chủ động đi nắm Thương Giao cánh tay. Có thể vừa mới đụng vào, Thương Giao lại phảng phất bị địa giật, đột nhiên hất ra, quay người trợn mắt nói, ngươi làm gì ta? Tiết Khải truyền sắc mặt sững sờ, chần chờ nói. Ta chỉ là muốn dắt một chút tay ngươi. Ta chỉ cảnh cáo một lần. Thứ nay về sau, dù là ở trước mặt người ngoài, không cho chạm vào ta. Thương Giao trầm giọng nói ra. Tiết Khải truyền sắc mặt hơi hơi bạch, coi như khuôn mặt anh tuấn lên lại toát ra nồng đậm vẻ thống khổ. Chúng ta cái này tính là gì? Tính toán ta giúp ngươi giúp các ngươi? Tiết ra Thương Giao gần từng chữ một. Về sau ngươi chơi ngươi, chỉ cần không mang về nhà, ta không gặp qua hỏi. Cái kia Tiết Khải truyền còn muốn nói nữa, lại nghe Thương Giao không nhịn được nói. Ngươi nào có nhiều như vậy vấn đề? Nếu như không nguyện ý, ta tùy thời hoan nghênh ngươi đưa ra ly hôn cùng không có cảm giác chút nào người, dù là nhiều lời một chữ, cũng là một loại tra tấn. Nhưng cùng Tiêu Chính, dù là một câu không nói, nàng cũng có thể ngồi một đêm. Thương Giao không biết từ khi nào bắt đầu đối Tiêu Chính có hảo cảm. Trên thực tế, bọn họ từ vừa mới bắt đầu, vốn là thù địch. Nàng vô cùng rõ ràng Tiêu Chính thân phận, là Lâm Hỏa Âm nam nhân. Lâm Hỏa Âm nam nhân. Người nào có thể cướp đi Thương Giao tự nhận không có bản sự này. Có thể có lẽ là càng không cách nào đạt được, lại dễ dàng đối với nữ nhân sinh ra sức hấp dẫn. Tiêu Chính dần dần xâm nhập nàng tâm. Hắn cường đại, hắn cơ trí, hắn trầm ổn, hắn ưu tú. Không một không hấp dẫn lấy Thương Giao, không một không khiến Thương Giao đối với hắn lau mắt mà nhìn. Bọn họ từng có một đoạn tờ UN trăng mở tờ đoạn thời gian kia, Thương Giao tâm tình rất không tệ. Làm việc cũng phá lệ ra sức. Hắn có thể tùy thời nhìn thấy Tiêu Chính, cũng một trò chuyện cũng là một buổi chiều. Cứ việc đàm đều công tác, là một số khiến ra đầu tê dại âm như quỷ kế. Nhưng theo Thương Giao, dạng này sinh hoạt thực sự phong phú thú vị. Nhưng bây giờ, nàng cùng hắn dần dần từng bước đi đến. Trở nên không có chút nào gặp nhau. Trở nên đối xử lạnh nhạt đối đãi. Hắn nói, nàng phá hư hắn sinh hoạt. Cũng mạo phạm hắn, còn có vợ hắn. Hắn chả nói, đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ, cũng tuyệt đối không cho phép sinh sự. Một khắc này, hắn rất lợi hại bá đạo, cũng rất không nói đạo lý. Nhưng không biết làm tại sao, dù vậy, Thương Giao vẫn không cách nào tiêu tan, không thể quên được. Có chút người trong lòng là có thể có vật thay thế. Mà còn có chút nam nhân, lại là độc nhất vô nhị, lật khắp đại giang Nam Bắc, cũng tìm không ra cái thứ hai. Thương Giao tự lẩm bẩm. Dung chỉ có chính mình mới nghe được thanh âm nói ra, dạng này nam nhân, thường thường khiến người ta vừa yêu vừa hận. Tiêu Chính, ta hận ngươi. Nhưng nàng càng hận hơn Bạch Vô Song. Là người trẻ tuổi này, hủy nàng cùng Tiêu Chính Tờ UN trăng mở ơn tờ Thương Giao ánh mắt lạnh dần, biến đến vô cùng âm độc. Chương 1854, Hồ Kiến Quân tâm tư. Câu lạc bộ thể dục toàn diện. Tiêu Chính bồi Hồ Kiến Quân luyện tập bắn tên. Hắn tài bắn cung cũng không cao, nhưng hắn cường hạng là bạo phát lực, là cánh tay độ cứng, vững vàng độ, cùng độ chính xác. Cho nên hắn có thể vừa mới lên tay, thì dễ dàng đánh bại đạt tới chuyên nghiệp cấp bậc ý chỉ cung. Đây không phải ngón tay vàng, không phải thiên phú. Là cùng tuyệt thế cường giả làm cơ sở loại suy. Tại mũi tên thứ nhất thất bại về sau, Tiêu Chính liền biết nên như thế nào vận dụng thanh này phục hợp cung. Đại ca, ta muốn như thế nào mới có thể giống ngươi như vậy vào tay thì thần chính xác. Hồ Kiến Quân bắn 10 mũi tên, tổng vòng 100, hắn bên trong 92. Xem như ưu dị thành tích. Nhưng Hồ Kiến Quân tại chính mình chủ động lựa chọn hạng mục lên, xưa nay đã tốt muốn tốt hơn. Tham gia quân ngũ. Tiêu Chính cầm lấy thủy bình uống hai miệng, chậm rãi nói ra. Cá nhân ta cảm thấy, bất luận là bắn tên vẫn là hắn hạng mục, thân thể tố chất mới là vị thứ nhất. Làm ngươi thân thể tố chất đủ cường đại lúc, bất luận cái gì hạng mục đều có thể tùy tiện vào tay. Đây chính là cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Hồ Kiến Quân hỏi. Ta không thích thuyết giáo. Tiêu Chính lắc đầu, liền lại gật đầu nói. Nhưng trên thực tế, xác thực như thế. Hồ Kiến Quân gật gật đầu, tham quân chuyện này đã ván đã đóng thuyền, không được chọn. Đón đến, Hồ Kiến Quân nhếch miệng cười nói. Chỉ là chuyến đi này tham gia quân ngũ, về sau liền không thể tùy thời ước đại ca uống rượu. Ta rất lợi hại nhàn sao. Tiêu Chính liếc xéo Hồ Kiến Quân liếc một chút. Một phút đồng hồ mấy chục vạn doanh thu. Trong tay hơn vạn nhân viên chờ lấy ta ăn cơm. Ta hiện tại mỗi cùng ngươi nói một câu, đều tương đương với miệng bên trong nôn vàng. Không có như thế không hợp thói thường đi. Hồ Kiến Quân dở khóc dở cười, vò đầu nói ra. Ngươi nói ta đều không có ý tứ lại tìm ngươi uống rượu. Tiêu Chính đứng dậy, vỗ vỗ trên thân cho bụi nói. Nói đi, hôm nay đi đâu uống rượu. Hồ Kiến Quân ném phục hợp cùng, nhếch miệng cười nói. Hôm nay không uống rượu. Chúng ta đi ăn tiệc. Tiêu Chính cười cười, đi qua gần đây tiếp xúc. Hắn càng phát giác Hồ Kiến Quân thực là cái thẳng thắn, thẳng chân thành tiểu hòa tử. Vọng tộc mang đến ngạo khí dù sao cũng hơi, nhưng chỉnh thể mà nói, cũng không khiến người chán ghét phiền. Cũng không bằng ý chỉ cung như vậy âm hiểm xảo trá. Hồ Kiến Quân nói tới ăn tiệc, thực cũng là một tiệm cơm Tây. Vị trí thẳng lại, nhưng thật là tứ cựu thành chứ danh nha ăn. Người bình thường chớ nói có tiền tìm không thấy địa phương, coi như tìm được địa phương, cũng chưa chắc tiến vào được. Thuộc về chính thức trên ý nghĩa xã hội thượng lưu tiêu kim quật. Tiêu Chính tiếp khách hàng đi qua mấy lần, không tính lạ lắm. Có thể hôm nay hắn buổi Hồ Kiến Quân vừa tới cửa, lại bị một tên quản lý đại sảnh bộ dáng trung niên nhân cản lại. Tiêu tổng hôm nay nhà an bị người bao xuống. Bằng không, ngày hôm nào quản lý đại sảnh kinh sợ nói ra. Tiêu Chính thân phận, quản lý đại sảnh rất rõ ràng. Tuy nói hắn không biết Tiêu Chính bên người Hồ Kiến Quân, có thể nhìn cái này tiểu công tử bộ dáng tư thế, chỉ sợ cũng không phải người bình thường. Quản lý đại sảnh rất lợi hại không nguyện ý đắc tội lớn như thế già. Cũng không có triệt, hôm nay toàn bộ nhà ăn đều bị người bao xuống. Hắn cũng thực sự không dám đánh nhiễu trong nhà ăn vị kia đại gia nhà hứng. Khách nhân nào như thế hào khí. Tiêu Chính coi như thân hòa cười hỏi. Hắn giải nhà này nhà ăn, không lấy lợi nhuận vì mục đích, thậm chí thường thường nhập không đủ suất. Phía sau chính trị bối cảnh cũng rất phức tạp. Cho dù là giới kinh doanh lão đại tới nơi này đi ăn cơm, cũng mười phần điệu thấp, không gặp qua tại khoe khoang. Tiêu Chính đương nhiên cũng sẽ không ỷ vào công thành danh toại mà đắc chí. Thường tại bờ sông đi, tùy thời đều có gặp được thủy quỷ nguy hiểm. Cái này quản lý đại sảnh có chút chần chờ, tựa hồ không nghĩ thấu lộ. Đương nhiên, loại thời điểm này lộ ra kim chủ thân phận, là rất có thể dẫn phát song phương mâu thuẫn. Đại sảnh quản lý dù sao cũng là kiến thức rộng rãi người, biết lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Cha hỏi ngươi đây. Người câm Hồ Kiến Quân có chút không cao hứng. Hắn hôm nay nhìn coi như hay nói, có thể đôi mắt chỗ sâu nhưng dù sao có ưu ám chi sắc hiện lên. Tại Tiêu Chính trước mặt không có phát tác, giờ phút này lại là có chút không nín được. Quản lý đại sảnh nghe vậy, hơi có chút nhíu mày. Nội tâm một màn kia không vui lại bị cấp tốc che giấu lên. Vị này quản lý không phải phổ thông nhà ăn quản lý. Không những biết được Tiêu Chính tại giới kinh doanh là người đứng đầu, rõ ràng hơn hắn có rất cường hãn chính trị bối cảnh. dù là tới một mức độ nào đó, hắn chưa chắc là trong nhà An vị kia đại thiếu đối thủ. Nhưng cũng không phải căn này nha An có thể tùy tiện đắc tội. Chần chờ một trận, quản lý đại sảnh rốt cục thấp giọng nói ra, bất chỉ ra đại thiếu gia ở chỗ này xử lý bà ti. Đây không phải cho Hồ Kiến Quân mặt mũi, mà chính là cho Tiêu Chính mặt mũi. Có thể lời vừa nói ra, Tiêu Chính liền có chút dở khóc dở cười. Đây thật là không phải oan gia không đối đầu ai trái lại Hồ Kiến Quân, sắc mặt lại hơi hơi phát sinh biến hóa. Giống như lâm vào trầm tư cùng chần chờ. Tiêu Chính thấy thế, ngược lại chủ động hỏi thăm về đến, cái gì mặt tỷ cần đem toàn bộ nha ăn bao xuống đến cái kia quản lý đại sảnh dù sao đã mở miệng, cũng liền không lại có chỗ giấu giếm, thấp giọng nói ra, là bất chỉ thiếu gia vị hôn thê sinh nhật. Đón đến, quản lý đại sảnh tiếp tục nói, Hàn tiểu thư bình thường thì ưa thích tới nơi này ăn cơm. Hôm nay lại là nàng sinh nhật, cho nên bất chỉ thiếu gia bao xuống toàn bộ nha ăn, tiến mời vài bằng hữu tới chúc mừng. Tiêu Chính nghe vậy, cuối cùng minh bạch Hồ Kiến Quân tại sao muốn chọn hôm nay tới nơi này ăn tiệc. Xem ra, hắn vẫn không thể nào quên Hàn Khả Nhân. Liên đối phương sinh nhật, còn nhớ một mực. Hồ Kiến Quân sắc mặt tái nhợt cười cười, lát nữa nhìn Tiêu Chính liếc một chút, đại ca. Nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác ga ngày thường Hồ Kiến Quân hung hăng càn quái, người nào mặt mũi cũng không cho. Có thể hôm nay, hắn lại vượt quá ngoài ý muốn nội liêm lên. Có vẻ hơi ẩn nhẫn. Sợ gặp được người quen Tiêu Chính hỏi ngược lại. Đừng quay dày người ta nha hứng. Hồ Kiến Quân trái lương tâm no ý chung quy là tuổi còn rất trẻ. Cái gì tâm sự đều viết lên mặt, lừa gạt quỷ đâu Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu, vô vô Hồ Kiến Quân cái hót. Ngươi gọi ta một tiếng đại ca, cũng không phải muốn ăn trên trời thịt rồng. Một hồi cơm tây mà thôi, ta phải hoàn thành không ngươi tâm nguyện. Cái này đại ca không phải làm cho chơi Hồ Kiến Quân trong mắt lộ ra cảm động. Nhưng lại mười phần buồn rầu nói ra, ta vốn là chỉ muốn tới xem một chút, muốn biết nơi này đến tột cùng có cái gì dạng ma lực, có thế như thế hấp dẫn nàng. Hiện tại xem ra, cũng chính là tiểu tư chút, hoàn cảnh tốt một số. Cũng không có gì chỗ thần kỳ. Kia liền càng muốn đi vào ăn một bữa, thể nghiệm một chút. Tiêu Chính ôm Hồ Kiến Quân bả vai, hướng quản lý đại sảnh nói ra. Ta hiện tại muốn đi vào ăn bữa cơm tối. Giúp ta an bài cái vị trí cái này quản lý đại sảnh khó khăn. Tuy nói bên trong xác thực còn có thật nhiều trống không vị trí. Có thể nếu là đặt bao hết, vậy dĩ nhiên không cho phép ngoại nhân quấy rầy. Quản lý đại sảnh khó xử cực. Cũng không dám đắc tội úy trì cùng, đồng dạng sợ chọc giận Tiêu lão bản. Thật có thể nói là thần tiên đánh nhau, bách tính gặp nạn a muốn ta cho các ngươi đại lão bản đi điện thoại sao Tiêu Chính ánh mắt lạnh xuống đến, toàn thân tràn ngập cảm giác các bách. Chương 1855, giúp người hoàn thành ước vọng. Nhà ăn đại lão bản là cái xuống biển cán bộ. Cấp bậc rất cao. Lúc trước từ bỏ con đường làm quan, cũng là có chút không thể cho ai biết bí mật. Thuộc về bị hy sinh vật thay thế. Cũng không biết là người này bản thân nắm giữ rất mạnh năng lực, vẫn là phía trên bao nhiêu có mang áy náy chi tâm. Những năm gần đây, không ít chính đàn lão đại đối đều rất lợi hại chiếu cố. Mặc dù không lộ ra trước mắt người đời, nhưng còn có rất ít người dám ở bữa ăn này sảnh quấy rối. Đặt tại bình thường, Tiêu Chính muốn tới chỗ này ăn bữa cơm, dù là thật không có vị trí. Nhà ăn phương diện cũng sẽ cố gắng sáng tạo điều kiện, vì Tiêu Chính giải quyết khó khăn. Có thể đêm nay, lại là rõ ràng có bàn ăn xoay, có rảnh rỗi công tác nhân viên, nhưng cũng không dám thả Tiêu Chính tiến đến. Đơn giản là, vị trí cung địa vị quá lớn. Nhà ăn căn bản không dám trêu chọc. Hai bên cũng không dám trêu chọc, Tiêu Chính lại đưa ra cho đại lão bản gọi điện thoại. Quản lý đại sảnh bất đắc dĩ, đành phải thấp giọng nói ra, Tiêu lão bản, ngài coi như bán ta cái mặt mũi như thế nào ta an bài ngài đi vào ngài hai vị hơi điệu thấp một số. Ta cam đoan hầu hạ tốt ngài. Có tiền hay không, đối nha ăn tới nói ý nghĩa không lớn. Riêng là Tiêu Chính cấp bậc này giới kinh doanh bá chủ. Coi như vĩnh cửu đối Tiêu Chính miễn phí cung cấp phục vụ. Cũng không phải đại sự gì. Nhưng nếu như chọc giận úy trì cung, nhà ăn bên này khẳng định không tiện bàn giao. Cho nên quản lý đại sảnh lựa chọn thỏa hiệp, cũng hy vọng Tiêu Chính hai người điệu thấp đi ăn cơm, đừng gây chuyện không có vấn đề. Tiêu Chính cười cười, vỗ vỗ Hồ Kiến Quân bả vai. Ngươi cũng không phải gây chuyện hạng người, đúng không? Hồ Kiến Quân gật gật đầu, ánh mắt lại có chút ngưng trọng. Quản lý đại sảnh tự mình dẫn đường, theo thiên môn mang hai người tiến vào nhà ăn. Sau đó An sắp xếp một hoàn cảnh còn tốt, ánh mắt lại có chênh lệch chút ít chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, Tiêu Chính liền có thể nghe được một trận ồn ào tiếng ồn ào. Thậm chí còn có ho an tu ti, tiếng vỗ tay, mười phần náo nhiệt. Trái lại Tiêu Chính bên này, lại là quặng cu e nhiều, cũng không có chút nào bầu không khí. Uống chút rượu vang đỏ, Tiêu Chính cười cười, đầu cho Hồ Kiến Quân một cái cổ vũ ánh mắt. Được. Hồ Kiến Quân gật gật đầu, móc ra thuốc la châm một điếu thuốc, phun ra một vòng khói no y thực ta cùng hắn sinh hoạt tập quán cũng không có như vậy tương xứng. Chớ cho mình kiếm cớ. Tiêu Chính thật sâu nhìn Hồ Kiến Quân liếc một chút. Lời này của ngươi chua vô cùng. Hồ Kiến Quân nghe vậy, lại là có chút từng trải cười khổ nói, đại ca, đổi lại ngươi là ta. Ngươi sẽ làm sao? Tiêu Chính nghe vậy, thuận miệng nói ra, ta một cái chạy ba lão nam nhân, ngươi một cái 18 tuổi phong hoa thiếu niên, có khả năng so sánh sao? Chính hắn thì đặt ngông tỉnh trái chờ lấy còn. Này có tư cách cho Hồ Kiến Quân đề nghị? Hồ Kiến Quân liếc thấy Mặc Trích có nam nhân mới hiểu tâm sự. Cười khổ nói, nguyên lai đại ca ngươi cũng vì tình sở khốn A thiếu kéo con bê. Tiêu Chính bưng ly rượu lên nói, uống rượu. Hai người ngửa đầu uống một chén rượu vang đỏ. Hồ Kiến Quân chùi chùi khỏe môi nói, đại ca, vậy ngươi nếu là giống ta còn trẻ như vậy thời điểm, hội xử lý như thế nào đâu? Tiêu Chính cười cười, mười phần bá khi nói, ta phải giống như ngươi còn trẻ như vậy, ai dám giành với ta nữ nhân, ta để người nào sống không lâu. Thái độ rất lợi hại lưu manh, lại là vô số nam nhân tha thiết ước mơ sinh hoạt thái độ. Người sống một thế, ai nguyện ý thụ biệt khuất? Hồ Kiến Quân theo xuất sinh thì ở lúc hàng bắt đầu, lại vi tình sở khốn. Nói ra đều mất mặt xấu hổ. Hồ Kiến Quân nghe vậy, giơ ngón tay cái lên nói, đại ca ngươi thực yêu. Khó trách có thể hàng phục Lâm tỷ. Tiêu Chính chừng Hồ Kiến Quân liếc một chút, ngươi lại vô nghĩa, có tin ta hay không? Khua chiêng gõ trống nói cho quý chỉ cung ngươi ở chỗ này. Hồ Kiến Quân nghe vậy, sắc mặt đột biến nói, đại ca ngươi nếu là dám nói, ta thì dám nện hắn chẳng tử. Ha ha, tiểu tử ngươi kích ta đây. Tiêu Chính xấu cười rộ lên. Hồ Kiến Quân cũng đùa nghịch lên lưu manh, đại ca ngươi đến cùng là lợi ích trí thượng thương nhân, hẳn là sẽ không năm lần bảy lượt đắc tội bất chỉ ra a. Tiêu Chính bỗng nhiên vô bản một cái. Dùng hành động trả lời Hồ Kiến Quân nghi vấn. Tình huống như thế nào các loại nửa ngày, liền miệng nóng hổi đều không kịp ăn. Các ngươi bữa ăn này sảnh không có ý định mở sao? Tiêu Chính giơ lên cuống họng cũng là một tiếng gầm thét. Nhất thời hấp dẫn đại sảnh dễ thấy chỗ mấy cái bàn khách nhân. Quản lý đại sảnh cũng là mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới, trong lòng tê hoan, ta Tiêu lão bản à, mình không phải đã nói không gây chuyện sao? Lúc này mới vài phút, ngài lão nhân ra thì lật lọng a. Hồ Kiến Quân thấy thế, cũng là tiện tay vô mặt bàn. Tình huống như thế nào lao tử cứ như vậy thật mất mặt ta ăn một bữa cơm trôn nở ở nơi hẻo lánh coi như. Con mẹ hắn không cho mang thức ăn lên. Tin hay không lão tử hôm nay thì để cho các ngươi đóng cửa. Hồ Kiến Quân nói đến thì làm, đống nhiên đứng dậy, hướng đại sảnh chính giữa đi đến. Cùng lúc đó, quản lý đại sảnh cũng bay chạy tới. Sợ Tiêu Chính hai người đem sự tình làm lớn. Có thể không chờ hắn đi ra hai bước. Cách đó không xa Quý Chỉ Cung liền chú ý đến Tiêu Chính hai người. Hời hợt nói, quản lý, bàn kia khách nhân coi như ta. Các ngươi bao nhiêu cũng cho hai cái đồ ăn đi. Đêm hôm khuya khoát, mình cũng không thể để người khoảng không cái bụng. Không phải quản lý đại sảnh đầu đầy mồ hôi gật đầu nói phải. Phân phó nhà bếp tăng tốc mang thức ăn lên độ. Cái kia mấy cái bàn khách nhân đều là Quý Chỉ Cung đồng bọn. Thúc phụ đối cùng ất chỉ ra một phe cánh. Cũng chính là Hồ gia đối đầu. Hồ Kiến Quân tuy nói ra thế bất phàm, mà dù sao đơn thương độc mã. Hướng cái kia mấy cái bàn người trước mặt một sự, hơi có chút thế đơn lực bạc. Hồ thiếu. Đến làm sao cũng không chào hỏi Úy Chỉ Cung cũng không có đứng dậy, đốt một điếu thuốc, không mặn không nhạt no y ta đây cũng không phải là không có vị trí. Làm gì đơn mở một bàn một bộ người thắng lợi tư thái. Ngồi ở bên cạnh Hàn Khả Nhân lại là có chút trầm mặc. Thậm chí không dám nhìn thẳng Hồ Kiến Quân ánh mắt. Hồ Kiến Quân nhún vai nói, uống rượu vẫn phải nhìn tâm tình. Theo ta đại ca uống rượu, ta có thể uống mấy cân. Cùng ngươi uống rượu, ta sợ ngán. Nói xong, hắn tiện tay cầm lên một bình rượu, hướng ly đế cao bên trong đổ đầy đờ ơ y nhất đại chén. Sau đó chậm rãi đi đến Úy Chỉ Cung một bàn này, hướng phía Hàn Khả Nhân nâng chén nói, Khả Nhân tỷ, sinh nhật vui vẻ. Ta kính ngươi. Hàn Khả Nhân nghe vậy, nhẹ nhàng bưng chén lên nói, ngươi uống ít một chút. Hồ Kiến Quân nghe vậy, lại là bưng lên rượu vang đỏ, lộc cộc rót sạch sẽ. sau đó quệt quệt mồm sừng nói, không quấy rầy, các ngươi chậm dùng. Nói xong, hắn liền quay người hướng Tiêu Chính Vương hướng đi đến. Chờ một chút. Ý chỉ cùng chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm, chữ câu câu nhìn chằm chằm Hồ Kiến Quân. Vất chỉ thiếu ra có dặn dò gì? Hồ Kiến Quân khắc chế ở ngực khuấy động, mím môi hỏi. Ngươi đến ta chàng tử uống rượu ăn cơm, ta đem ngươi khoản đãi tốt. Là bản phận. Ý chỉ cung hỏi ngược lại. Ngươi thì sao đến ta chàng tử uống rượu, có phải hay không cũng nên biểu thị một chút? Hắn lần này lời vừa ra khỏi miệng, còn lại người cũng phụ họa. Thậm chí có người đánh bình rượu, chế tạo bầu không khí. Hàn Khả Nhân gặp Ý chỉ cung không có ý định bỏ qua, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của hắn, ôn nhu nói, quên đi, Kiến Quân tuổi còn nhỏ, ngươi khác chấp nhặt với hắn. Hồ Kiến Quân nghe vậy, trong lòng hơi có chút đau đớn. Hàn Khả Nhân dạng này động tác, tuy nói là vô ý thức, thậm chí là giúp hắn cầu tình. Lại nhìn hắn khó chịu dị thường. Ý chỉ cung nhưng căn bản không để ý tới, ngược lại một thanh vén lên Hàn Khả Nhân cánh tay, ánh mắt lạnh như băng nói, ngươi như thế che chở hắn, không bằng cùng hắn qua tính toán. Nói xong, hắn không để lại dấu vết đẩy đẩy Hàn Khả Nhân, ta thì giúp người hoàn thành ước vọng, chúc các ngươi bạch đầu giai lão. Hàn Khả Nhân bị đẩy ra bàn ăn xoay, lại là cứng đờ đứng tại chỗ. Nhẫn hết nhục nhã trào phúng. Tấm kia xinh đẹp rung động lòng người gương mặt bên trên, cũng tràn ngập bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Chương 1856, Đỉnh Thiên Lập Địa Nam Nhân. Cái này nhất định là một trận nam nhân ở giữa tranh giành tình nhân. Chí ít đứng tại Úy Chỉ Cung cái kia biên công tử ca là cho rằng như vậy. Người nào không biết, Hàn Khả Nhân đã cùng Úy Chỉ Cung đính hôn thì liền hôn kỳ đều đã đưa vào danh sách quan trọng. Giúp người hoàn thành ước vọng coi như Úy Chỉ Cung có lòng này, Hàn Khả Nhân dám ra cái này quỹ sao hướng hồ. Úy Chỉ Cung nói như vậy, rõ ràng cũng là tại nhục nhã Hồ Kiến Quân, liên đối lấy cũng triển lộ chính mình nam tử khí khái. Chỉ là, hắn phần này cái gọi là nam tử khí khái, thực sự quá ti tiện, quá ngây thơ. Làm cho người cười ngu xuẩn. Luôn có nhiều như vậy tự cho là đúng nam nhân cảm thấy ở trước mặt người ngoài loay hoay chính mình nữ nhân là một kiện vinh diệu sự tình, có thể biểu dương chính mình nam tử hán khí khái. Thực, tại một cái hơi tam quan kiện toàn điểm người bình thường nhìn tới. Đây đều là khiến người ta châm chọc sự tình. Tuy nói hiện nay trên xã hội, có thật nhiều vì nam nhân chuyên môn thiết kế cái bẫy, đến từ nữ nhân cái bẫy. Nhưng có nhiều thứ, sai cũng là sai, không có quan hệ gì với lập trường, cùng đạo đức có quan hệ. Ý chỉ cung đang làm chuyện này, cũng là kiện không đạo đức sự tình. Khiến người ta chế nhạo là, bên cạnh hắn đám kia công tử ca, lại còn có người chính đang dễu cợt ra tiếng cười. Thật sự là người tụ theo loại A Tiêu Chính ở một bên nhẹ giọng cảm khái, chậm rãi bưng lên ly rượu đỏ, nhấp một ngụm. Hồ Kiến Quân, ngươi không là thích nàng sao? Úy Chỉ Cung ánh mắt lạnh như băng nói. Ngươi không phải liền nàng sinh nhật đều còn nhớ rõ sao? Hôm nay tới nơi này, ngươi cũng là dự định đụng đại vận, nhìn có thể hay không nhìn thấy Hàn Khả Nhân. Không phải sao? Úy Chỉ Cung dễ cợt nói. Hiện tại nàng thì ở trước mặt ngươi, ngươi muốn còn là cái nam nhân. Thì làm điểm nam nhân nên làm việc. Hồ Kiến Quân đối với Úy Chỉ Cung lời nói này, tựa hồ ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn chỉ là đau lòng nhìn về phía Hàn Khả Nhân, ánh mắt nhu tình như nước. Ngươi qua rất lợi hại không vui? Hồ Kiến Quân thanh tuyến hơi hơi rung động. Hắn như vậy đối đãi ngươi, ngươi nhất định rất lợi hại không vui? Hồ Kiến Quân tái diễn lời nói, ánh mắt lại càng băng lánh lên. Nhưng lại tại hắn đi lên phía trước ra hai bước lúc, Hàn Khả Nhân bỗng nhiên dùng lực lắc đầu, nước mắt rơi như mưa nói, Kiến Quân, không rất nhiều chuyện. Nghe tỉ tỉ lời nói nàng biết. Chính mình chỉ là Úy Chỉ Cung trong tay một cái đồ chơi, một cái công cụ. Giờ phút này, Úy Chỉ Cung cũng vẹn vẹn đang lợi dụng chính mình, chọc giận Hồ Kiến Quân. Hồ Kiến Quân bối cảnh quá cường đại. Cường đại đến làm cho người chỉ cường đại đến đồng dạng ra thế kinh người Úy Chỉ Cung, cũng không nhịn được đem hắn coi là cường đại nhất đối thủ chính trị. 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau người nào dám cam đoan tới gần 50 tuổi Hồ Kiến Quân sẽ không ở Hồ gia khủng bố tư nguyên duy trì dưới, trở thành Úy Chỉ Cung trên chính đàn địch nhân lớn nhất tối đỉnh phong vị trí, vĩnh viễn chỉ có một cái có thể một cái kia, lại muốn một mực chiếm lấy 10 năm lâu đây là một trận chỉ có thể thắng, không thể thua, cũng phải vì thế mà phấn đấu cả một đời chiến tranh thua, có lẽ chỉ là lui khỏi vị trí hàng hai. Cũng có khả năng cửa nát nhà tan lịch sử nói cho bọn này quan viên ra con cháu. đang tranh thủ người người hướng tới quyền lực lúc, chỗ đứng trước, cũng là cao áp mạo hiểm. Trên thương trường đo sư cờ, có thể tại đối thủ dấu vết sơ kỳ hoặc là trung kỳ tiến hành xa lánh, chèn ép. Nhưng trên chính đàn, vĩnh viễn muốn đem địch nhân ách giết từ trong trứng nước càng cao vị, càng tàn khốc. Hồ Kiến Quân rẽ rủa nhìn về phía Hàn Khả Nhân, nhìn lấy nàng mềm mại ánh mắt, nhìn lấy nàng nước mắt như mưa hai gò má. Hồ Kiến Quân phảng phất liền trái tim đều nát. Hắn cuối cùng chỉ là một cái 18 tuổi thiếu niên. Hắn cũng không hề hoàn toàn kế thừa trưởng bối đối đại cục trưởng khống năng lực. Hắn thậm chí không biết nên như thế nào vận dụng Hồ gia quyền lực. Giờ phút này hắn, chỉ là một chàng thiếu niên nhiệt huyết, vì mỹ hảo ái tình mà xúc động, mà phẫn nộ thiếu niên lang. Hắn biết có một số việc nhi làm, thì triệt để không có đường rút lui. Hắn càng thêm biết, có một số việc nhi không làm, có lẽ sẽ lưu đời sau khúc mắc. Có lẽ hội vĩnh viễn đi không ra bóng mờ. Ngươi còn đang chờ cái gì? Câu nói này, lại không phải đến từ ý chỉ cùng khiêu khích, mà là đến từ Hồ Kiến Quân sau lưng Tiêu Chính. Tiêu Chính trong tay bưng ly rượu đỏ, cổ tay khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng lung lay trong chén dịch thể. Hắn dựa một cái ghế, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, Tiểu Hồ, còn nhớ rõ ta mới vừa nói qua lời nói sao? Nam nhân mà. Tuổi nhỏ không ngông cuồng, đợi đến ta từng này tuổi, cũng liền không có cái kia tâm lực. Tiêu Chính ngửa đầu, uống sạch trong chén rượu vang đỏ. Tiêu Chính lời nói này phảng phất cho Hồ Kiến Quân đánh 1 kg máu gà, hắn trong lồng ngực nhiệt huyết dâng trào. Rốt cục bỏ đi tất cả lo lắng cùng thế tục ánh mắt. Hắn một cái bước xa chui lên đi, đồng nhiên hai tay vòng lấy Hàn Khả Nhân trắng như tuyết cái cổ. Ngay sau đó, hắn hung hăng cắn Hàn Khả Nhân cái kia ôn nhuận cam điểm môi đỏ. Điên cuồng mà không chút kiêng kỵ dây dưa. Hàn Khả Nhân anh một tiếng, thể cốt trong nháy mắt mềm mại. Khuôn mặt nhất thời đỏ bừng một mảnh. Thi liên cái kia quyển lớn lên lông mi, cũng hơi hơi rung động. Nàng xô đẩy, muốn từ Hồ Kiến Quân trong ngực tránh ra. Có thể lâu dài đoán luyện Hồ Kiến Quân hai tay rắn chắc, lại ở đâu là nàng có thể cự tuyệt lần này hôn nồng nhiệt, lại Hồ Kiến Quân tích tụ nhiều năm tâm sự. Lại sao lại không phải khiến Hàn Khả Nhân đánh vỡ thế tục ánh mắt? Vâng. Nàng là quý chỉ cung vị hôn thê. Có thể đó cũng không phải nàng tình nguyện làm. Là gia tộc áp lực, là trong chính trị giao dịch, là nàng bất lực chống lại sứ mệnh chỗ thôi động. Nàng tay trói gà không chặt, lại sao dám kháng cự vận mệnh an bài? Nàng không dám, liền lao thiên cũng sẽ không trách nàng. Có thể Hồ Kiến Quân không thể mềm yếu, bởi vì hắn là nam nhân. Một cái có thể đỉnh thiên lập địa nam nhân có một số việc sai, liền nên nam nhân khiêng. Có chút sai còn có thể đổi, cũng cần phải nam nhân đi đổi. Hồ Kiến Quân dũng cảm bước ra một bước này, cũng giống như cho Hàn Khả Nhân ăn quả cân. Nàng hơi khẽ nâng lên hai tay, đúng là trước mắt bao người, dũng cảm ôm Hồ Kiến Quân thân thể. Trong không khí tràn ngập nhiệt liệt thừa số, cũng chứa đầy một điểm thì đốt mùi thuốc súng. Ý chỉ cung giận cũng điên. Hắn vị hôn thê vợ ơ y ma trước mặt mọi người cùng khác nam nhân hôn môi, chớ nói nhà hắn thế bất phàm, được người kính ngưỡng. Dù là hắn vẹn vẹn một cái kẻ bất lực một dạng nam nhân, cũng tuyệt khó nuốt xuống khẩu khí này. Hồ Kiến Quân, hôm nay ta đánh không chết người. Ta con mẹ nó quý chỉ cùng cũng không phải là cái nam nhân rời môi, không giống nhau. Hồ Kiến Quân tỏ thái độ, Hàn Khả Nhân chậm rãi xoay người, vươn ra hai tay ngăn lại sau lưng Hồ Kiến Quân, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía quý chỉ cùng, ngươi muốn đánh thì đánh chết ta. Quý chỉ cùng nghe vậy, lại phảng phất điên một dạng cười ha hả. Cười nổi gân xanh, cười toàn thân dốc hết ra. Hắn nắm lên một cái bình rượu, đồng nhiên đập xuống đất, hướng bên người đám kia công tử ca nói ra, người nào mẹ hắn phế hắn một cái chân, lão tử cùng hắn đốt giấy vàng kết bái giết người. Cái kia không lý trí, cũng không thực tế. Nhưng phế bỏ Hồ Kiến Quân, lấy trước mắt cục diện mà nói, là lựa chọn tốt nhất. Một cái chân đầy đủ. Quẹ chân nam nhân không làm binh, quẹ chân nam nhân không làm quan viên, tối thiểu làm không đại quan. Quẹ chân nam nhân, cũng vĩnh viễn trở thành không lên bản tin thời sự nam nhân kia. Một cái chân. Ý chỉ cung đủ để phế bỏ Hồ Kiến Quân toàn bộ nhân sinh. Chương 1857, còn có ai? Hồ Kiến Quân là cái nam nhân. Hắn ha có thể để Hàn Khả Nhân bảo hộ hắn? Hắn nói qua, bất luận cái gì thời điểm, chỉ cần có người khi dễ Hàn Khả Nhân, hắn thì nhất định sẽ đứng ra. Cũng cùng chính mình khả năng tối đa nhất đi bảo hộ cái này mỹ lệ tỷ tỷ. Yêu một người, vốn là đơn giản như vậy. Thiếu niên ái tình, lại bỗng dưng nhiều một phần thuần túy, một phần bất chấp hậu quả tự phụ. Mấy cái gan đại công tử ca đứng ra. Bọn họ nhìn chằm chằm nhìn về phía Hồ Kiến Quân, ánh mắt băng lãnh dị thường. Hoa Hạ coi trọng pháp bất trách chúng, huống chi còn có ý chỉ cung đỉnh lấy. Hồ gia lại một tay che trời, có thế trả thù tất cả mọi người sao? Chỉ cần Hồ Kiến Quân phế. Hồ gia huy hoàng, khả năng cũng liền 10 năm gần đây A Thiếu Tráng phái, căn bản không có một cái trèo lên đỉnh, hoặc là thống soái toàn cục. Đám công tử ca khí diễm vô cùng phách lối, ý chỉ cung càng là tại sau lưng áp trận. Hắn đã quyết định tự mình xuất thủ. Có chút thủ, hắn có thể giả mượn tay người khác. Nhưng còn có chút toán khí, hắn nhất định phải dựa vào chính mình phát tiết. Nếu không, hắn hội nghẹn sinh ra sai lầm hôm nay, hắn vốn chỉ muốn thông qua Hàn Khả Nhân đến chọc giận Hồ Kiến Quân, cũng tìm cơ hội nhục nhã hắn, nếu như có thể đánh cho hắn một trận, vậy liền không thể tốt hơn. Nhưng bây giờ, nhục nhã đã không phải là mục đích. Mượn cơ hội này phế bỏ hắn, dù là lại bởi vậy nhận Hồ gia cuồng phong bạo vũ trả thù, cũng không quan trọng. Phế cũng là phế, chỉ cần hắn ý chỉ cùng có thể chịu đựng cái này một đợt, tương lai bầu trời chính là xanh thẳm một mảnh Khả Nhân. Hồ Kiến Quân đứng ra, cường tráng mà tràn ngập dương cương chi khí thân thể ngăn ở Hồ Khả thân người trước. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, cái dạng gì nam nhân mới đáng giá ngươi phó thác chúng thân. Cái dạng gì nam nhân mới có thể mang cho ngươi hạnh phúc. Nói xong, hắn bước nhanh đến phía trước, hướng đi cái kia chừng hơn 10 người công tử ca. Hắn biết rõ một trận chiến này không thể từ Tiêu Chính thay mình hoàn thành. Thậm chí hắn không thể đem Tiêu Chính đẩy vào hố lửa. Hắn đã đắc tội Uất Chỉ gia, chắc chắn khiến hai nhà này mâu thuẫn vô hạn trở nên gay gắt. Nếu là đem Tiêu Chính dính líu vào, dù là Hồ gia ra mặt, cũng khó có thể bảo toàn Tiêu Chính. Huống chi, đây là thuộc về hắn chiến tranh, là Tiêu Chí lấy hắn trưởng thành chiến tranh. Hắn nhất định phải dựa vào chính mình song quyền đánh ra một con đường sống. Nếu là liền điểm ấy khốn cảnh đều không vượt qua nổi, nói gì tương lai như thế nào nâng lên Hồ gia trách nhiệm đánh nhau có thể. Nơi xa Tiêu Chính chậm rãi rót một ly tiểu, liền không ngẩng đầu lên, khóe môi lại nổi lên một vòng hời hợt nụ cười. Khắc quần đầu. Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Ta miễn cưỡng làm cái trọng tài, cam đoan không nháo chết người. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Chính mở miệng. Hắn cũng có vốn liếng này. Nơi này có hơn 10 cái người, Tiêu Chính lại có thể trong nháy mắt phá hủy bọn họ. Nhưng chính như Hồ Kiến Quân suy nghĩ, đây không phải thuộc về hắn chiến tranh. Hắn cũng không có bao biện làm thay ý tứ. Hắn sẽ để cho Hồ Kiến Quân tự mình xử lý, lại cần phải nắm chắc cái này độ. 1. Không thể chết người. 2. Không thể quần đầu. 3. Hắn là trọng tài. Đây chính là Tiêu Chính bước về phía thành thục Tiêu Chí. Đem tất cả mọi chuyện nắm tại trong phạm vi khống chế, nên xuất khí, nên trưởng thành trưởng thành. Nhưng muốn hướng chết na ho, thật có lỗi, Tiêu Chính cái này trọng tài sẽ ra mặt kết thúc. Úy Chỉ Cung trợn mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính, phanh địa đa tờ na tờ một cái bình rượu, cùng sắc bén lỗ hổng chỉ hướng Tiêu Chính. Tiểu tử ngươi có tư cách gì lập quy củ? Khanh mọi người chỉ cảm thấy trước mắt thanh quang lóe lên, một thanh hiện ra hàn quang lưới đao đâm tiến cứng rắn mặt bàn. Chỉ gặp Tiêu Chính chậm rãi ngước mắt, liếc xéo Úy Chỉ Cung liếc một chút, bằng thực lực. Uất Chỉ thiếu gia, ngươi gia đại nghiệp đại, không ngại phát động toàn cả gia tộc lực lượng đi Hoa Hạ tìm xem. Nhìn có ai dám cùng ta Tiêu Chính đơn đấu. Nha, ngươi cũng có thể tại toàn cầu phạm vi bên trong tìm. Tìm thơ y một cái, coi như ta vừa rồi thả cái dám. Úy Chỉ Cung ánh mắt lạnh lẽo, lại là bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Phụ thân đã cảnh cáo hắn. Tuyệt đối không nên cùng Tiêu Chính lên không thể nghịch chuyển tranh chấp. Úy Chỉ Cung không cam tâm hỏi tham qua, vì cái gì phụ thân đáp, hắn so rất nhiều người trong tưởng tượng càng có lực lượng. Chỉ cần là tuân theo người có quy củ, cường đại tới đâu cũng có hạn. Nhưng Tiêu Chính, là một cái có thể phá vỡ quy tắc người. Hắn vốn có hắc ám lực lượng, đủ để khiến bất luận cái gì quốc độ kiêng kỵ. Mà bất luận cái gì quốc độ lập quốc chi bản, là duy vững vàng. Tiêu Chính chưa hẳn nắm giữ nghiêng trời lệch đất lực lượng, nhưng hắn sức mạnh lớn nhất, cũng là đánh vỡ ổn định. Điểm này, thế giới ba chủ nước Mỹ đã từng gặp qua. Úy Chỉ Cung biết, bất luận là Uất Chỉ gia vẫn là Hồ gia, đều có thể hướng Tiêu Chính tạo áp lực. Nhưng tuyệt đối không nên đem nam nhân này bước đến tuyệt cảnh. Bởi vì hắn không chỉ là một thanh sắc bén đao, càng là một quả bom hẹn giờ. Sẽ đem tất cả tới gần người khác, nổ thịt nát xương tan tiểu hồ. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Ta xem bọn hắn đã bị ngươi Vương Bát chi khí trấn trụ. Nếu không chúng ta đổi chàng tiếp tục uống muốn đi thì lưu lại một chân ý chỉ cùng nộ hống. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn quét qua. Một tên thân thể cường tráng thanh niên nam tử xông đi lên. Hồ Kiến Quân cởi áo khoác xuống, trong mắt lộ ra lạnh lẽo, trầm giọng nói, chó săn siêu hắn nhất quyền đập tới, cùng thế bất khả đáng lực đạo nghiền nát đối phương công kích. Chỉ là 10 giây đồng hồ, liền đem người kia xương mũi đánh nổ, giành lại thứ nhất. Hồ Kiến Quân đi theo Hồ Lao Gia gia luyện qua mấy năm, tăng thêm thân thể cường tráng, lại yêu thích vận động. Thân thể tố chất tuyệt đối là nhất đẳng cường hãn. Quân đầu lời nói, 3 năm cái là có thể đem Hồ Kiến Quân phế bỏ. Nhưng đơn đấu lời nói chỉ cần hắn chịu được, Tiêu Chính tin tưởng hắn đêm nay có thể dựa vào quyền đầu đánh ra một mảnh bầu trời. Tiểu tử này, thế nhưng là cái mang yêu. Chỉ cần có khẩu khí tại, liền sẽ không chịu thua. Huống chi, một trận hắn không chỉ có vì chính mình, cũng vì sau lưng vị kia mỹ nhân. Lịch sử kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, một cái tuyệt mỹ nữ nhân, thường thường có thể đem nam nhân tiềm lực khai quật đến cực hạn lại đến Hồ Kiến Quân mặt mũi tràn đầy lệ khí. Tại đánh ngược lại cái thứ ba địch nhân về sau, hắn trong bụng một chân, má trái cũng bị đánh trúng nhất quyền. Miệng bên trong tràn ra tia máu. Ánh mắt lại càng hung tàn. Mà hắn thu hoạch được thành quả cũng khá là xa xỉ. Một người xương mũi bị đánh bạo. Hai người khác đồng đều tại thu hoạch được khác biệt trình độ gãy xương về sau, kêu khóc bị người kéo ra ngoài. Đám kia công tử ca lùi bước. Mặc dù bọn hắn biết, Sa Luân Chiến nhất định có thể hao hết Hồ Kiến Quân thể lực. Sau đó đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Thậm chí phế bỏ hắn một cái chân, thu hoạch được ý chỉ cung đắt đỏ hữu nghị. Có thể ai nguyện ý xông ở phía trước, trở thành cái kia đáng chết pháo hôi đâu tại Hồ Kiến Quân tàn nhẫn dùng chân dẫm nát cái thứ tư địch nhân xương bánh trẻ về sau, trong mắt của hắn tràn ngập sát khí. Cái này là thông qua thực chiến ma lùi hệ nờ mới có thể toát ra tới giết khí. Đủ để chấn nhiếp đám kia bị đánh cho choáng váng công tử ca. Còn có ai Hồ Kiến Quân phun ra một miếng nước bọt, lại phảng phất hồn nhiên không biết đau đớn, càng áp chế càng mạnh mẽ. Toàn thân rào rạt ra bất bại chiến thần khí tức. Chương 1858, Tiểu Hồ Huy Vũ. Tiêu Chính híp mắt đánh giá rõ ràng đã có chút thật không thẳng lương tấm, vẫn còn muốn nói hung ác Hồ Kiến Quân. Tinh thần lại hơi có chút hoảng hốt. Nhìn Hồ Kiến Quân cái kia quật cường bộ dáng, Tiêu Chính đột nhiên cảm giác được tiểu tử này thật là có chính mình năm đó tư thái. Không chịu thua, dám đánh dám liều. Ở gia tộc Hun Đúc Hạ, bố cục là đầy đủ. Tuy nói xúc động lỗ mãng chút, nhưng đợi một thời gian, lo gì không thể thành tài khó trách Hồ Lao quyết tâm muốn đích thân quy hoạch Hồ Kiến Quân tương lai 30 năm. Thậm chí mời mình trở thành hắn người dẫn đường. Như thế ưu tú người trẻ tuổi, nay một trưởng bối không nguyện ý bồi dưỡng thì liền Tiêu Chính, cũng có chút động tâm. Không vào cục, ai cũng không có ngăn cản Tiêu Chính bồi dưỡng một chút vị này nhận biết không bao lâu tiểu huynh đệ A Hồ Kiến Quân triển lộ khí tràng, nghiêm chỉnh đem đám kia không sao cả tự mình động thủ một lần công tử ca trấn trụ. Trừ Úy Chỉ Cung, lại không có người nào dám xông về phía trước. Úy Chỉ Cung cũng biết, đánh đến bây giờ, đám kia đồng bạn nhất định là nhận sợ. Trong vòng đưa khí rất bình thường, nhưng thật đem người đánh cho tàn phế. Riêng là cùng đơn đấu hình thức, khẳng định sẽ bị Hồ Gia truy cứu trách nhiệm á dù sao cũng là Hồ Gia trưởng tử đích tôn. Đánh cũng đánh qua, xem như hướng Úy Chỉ Cung giao nộp. Không có đánh qua, chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người. Cũng không nên trách cùng bạn bè không coi trọng. Đứng tại cách đó không xa Hàn Khả Nhân trong mắt che kín nhu tình cùng đau lòng. Một đôi trắng như tuyết làm tay chăm chú nắm chặt góc áo. Nhưng nàng nhịn xuống tiến lên xúc động. Nàng rất rõ ràng, nam nhân chiến tranh là không cho phép nữ nhân tham gia. Huống chi, nàng xông đi lên lại có thể làm gì chứ ôm lấy Hồ Kiến Quân, bị đối phương chế rêu hắn cần một nữ nhân nâng Hàn Khả Nhân xuất sinh quan hoàng nhà, vốn là một cái cực kỳ thông minh nữ nhân. Nàng làm thế nào có thể tại không thỏa đáng thời điểm làm không thỏa đáng sự tình Úy Chỉ Cung. Hồ Kiến Quân híp mắt nhìn chằm chằm Úy Chỉ Cung, khóe môi nổi lên một tia cười lạnh, ánh mắt nhưng từ hắn chân trái lướt qua. Ngươi muốn lưu chân trái, vẫn là đùi phải bằng không, ta thẳng thắn cắt ngang ngươi hai cái đùi. Liên quải trượng cũng tỉnh, trực tiếp ngồi xe lăn Hồ Kiến Quân không giống nhau thẹn quá hóa giận Úy Chỉ Cung xông đi lên, hắn bỗng nhiên một cái lao xuống, nhanh chóng vung đầu nằm đấm, hướng Úy Chỉ Cung mặt đập tới. Úy Chỉ Cung từ nhỏ có tri thức hiểu lễ nghĩa, coi như học chút so sánh dương cương đẹp cạnh tranh, nhưng muốn nói đến đánh nhau ẩu đả. Ba cái hắn cũng đánh không lại Hồ Kiến Quân. Vừa rồi mấy trận ẩu đả, đã sớm nhìn Ý Chỉ Cung tâm hỏa đại giảm. Giờ phút này bị Hồ Kiến Quân một trận cương mãnh trùng phong. Nhất thời nhi vợ tim đờ ập tờ như sấm. Hốt hoảng phía dưới, cùng hai tay che mặt, vội vã nhảy về phía sau. Đúng là cực kỳ chật vật tránh sau lưng đồng bạn, ngăn lại hắn thế nhưng là hiện chưa nở dê lại một mảnh tinh mịch. Yên tĩnh thậm chí là quỷ dị người nào cũng không có ngăn lại Hồ Kiến Quân, bởi vì làm căn bản không cần cản Hồ Kiến Quân tại lao xuống về sau, cũng không gần một bộ đi công kích Ý Chỉ Cung. Chỉ là cười lạnh đứng tại chỗ, mắt thấy Ý Chỉ Cung cái kia buồn cười mà hoang đường ẩn nút. Vậy cũng là cái nam nhân đối mặt cướp đi chính mình vị hôn thê tình địch, hắn lại hai tay che mặt, trốn vào đám người cũng kêu thảm để đồng bạn ngăn lại Hồ Kiến Quân làm Ý Chỉ Cung ánh mắt khoáng đạt về sau, khi hắn bày ra chính mình vừa rồi làm cỡ nào mất mặt sự tình về sau. Hắn toàn bộ sắc mặt hiện ra màu gan heo, cực kỳ khó coi. Toàn thân cũng bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt dốc hết ra. Trong lòng của hắn đoán nghiệm ngập trời. Nhưng giờ phút này, hắn lại không có bất kỳ cái gì thay đổi đường sống. Thì liền bên người những đồng bạn kia, ánh mắt bên trong cũng hơi có chút ý trào phúng. Vâng. Trào phúng vị hôn thê bị cướp đi, bị đánh lại là bọn này đồng bạn. Ý Chỉ Cung, ngươi đang làm gì? Ngươi tại làm một tên hèn nhát xinh đẹp trốn tránh. Hồ Kiến Quân khỏe môi câu lên một tia cười lạnh, lạnh giọng nói ra. Ý Chỉ Cung. Từ nay về sau, Hàn Khả Nhân cùng ngươi lại không cao y gì liên quan. Ngươi nếu là có ý kiến gì, tự mình đến Hồ gia tìm ta. Ta Hồ Kiến Quân tùy thời phụng bồi nói xong, hắn một tay nắm chặt Hàn Khả Nhân tinh tế cổ tay. Sau đó xông nàng nhếch miệng cười một tiếng, nói, biết ai mới là nam tử Hán A nam tử Hán, xưa nay không là dựa vào tuổi tác phán đoán, mà chính là cốt khí tiêu chính mỉm cười, uống sạch trong chén rượu vang đỏ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nói, xinh đẹp. Hồ Kiến Quân thương thế có chút nghiêm trọng, Tiêu Chính lái xe, xuyên qua kính chiếu hậu quét mắt một vòng nửa nằm Hàn Khả Nhân đầu vai Hồ Kiến Quân. Khóe môi câu lên một vòng nghiền ngẫm ý cười, nói ra, khắc chiếm tiện nghi, ta trước đưa ngươi đi bệnh viện. Không đi bệnh viện. Hồ Kiến Quân ngồi dậy, một mặt trầm ngưng nọ y không đi bệnh viện đi chỗ nào Tiêu Chính cười hỏi. Hắn là lao thủ, biết Hồ Kiến Quân điểm ấy thương tổn không có gì đáng ngại, nhiều lắm là nhiều đau mấy ngày. Không có thương cân động cốt. Có điều nói đến, đám kia công tử ca thân thể tố chất cũng không tránh khỏi quá yếu. Hồ Kiến Quân trên cơ bản nhất quyền nhất cước liền có thể đem địch nhân đánh ngã. Tiêu Chính vốn cho rằng Hồ Kiến Quân coi như không bị thương nặng, cũng phải tại bệnh viện nhiều nằm mấy ngày. Hiện tại xem ra, hắn chỉ cần đơn giản xử lý một chút vết thương, thì không có gì đáng ngại. Đi khách sạn Hồ Kiến Quân song quyền nắm chặt, nghẹn mặt đỏ nói ra. Đi khách sạn Tiêu Chính đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cười to. Tiểu tử ngươi không sợ chết trên giường A? Một bên Hàn Khả Nhân nghe vậy, lại là khuôn mặt đỏ bừng, một mực lan tràn đến trên cổ. Thẹn thùng gục đầu xuống, nhưng lại chưa phản bác. Không có việc gì, ta còn là lần đầu tiên, khẳng định kiên trì không vài phút. Xong việc lại đi bệnh viện không muộn. Hồ Kiến Quân cười hắc hắc, sau đó rất lợi hại không biết xấu hổ ngay trước Tiêu Chính mặt hôn một chút Hàn Khả Nhân khuôn mặt. Tiêu Chính cũng không phải đứng đắn gì người, đã Hồ Kiến Quân đề nghị. Hắn cũng rất phối hợp thỏa mãn Hồ Kiến Quân thu tính. Thật sự là lái xe đem đối với thanh niên đưa đến lân cận khách sạn 5 sao. Trước khi xuống xe, Tiêu Chính còn rất lợi hại cẩn thận nói ra, chú ý an toàn. Ta lần thứ nhất còn phải chú ý an toàn cái kia đến lưu lại bao lớn tâm lý A? Hồ Kiến Quân phất phất tay, nhếch miệng cười nói. Hoài thi sinh, ta còn sợ việc này nói xong. Hắn đặc biệt giống nhà giàu nhà nhi từ ngốc. Mặt mũi bầm dập ôm mềm mại Hàn Khả Nhân tiến khách sạn 5 sao. Làm cho người ghé mắt. Tiêu Chính đưa mắt nhìn hai người lên lầu, cũng không có rất lợi hại không trượng nghĩa vắt chân lên cổ đi. Mà là tại khách sạn lầu một sắp xếp ăn bữa tối. Uống chén đồ uống. Cảm khái thế đạo này biến hóa thật sự là nhanh. Vừa trưởng thành thì dám mang theo đại mỹ nữ đến khách sạn 5 sao mươn phòng. Thỏa thỏa ngưu nhân. Ước chừng nửa giờ sau, mặc chỉnh tề Hồ Kiến Quân một người theo trong thang máy chui ra, thẳng đến Tiêu Chính đối diện ngồi xuống, thỏa. Phất tay phân phó nhân viên tạp vụ lại đến một phần bữa tối. Có thể a? Tiêu Chính treo gẹo nói. Hồ Kiến Quân đốt một điếu thuốc, thỏa mãn quất một ngụm, nàng cũng là lần đầu tiên. Tiêu Chính sững sờ hạ, một ba trưởng đập vào Hồ Kiến Quân trên nó, ta không quan tâm những chi tiết này. Hồ Kiến Quân lại cười ngây ngô nói, vừa mới thời gian quá ngắn. Còn không có đã nghiền. Đêm nay ta thì ở lại đây dưới. Đại ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nhìn ta về sau biểu hiện. Tiêu Chính tức giận nói, coi như tiểu tử ngươi không biết tiết chế, cũng đau lòng điểm khác người. Biết. Hồ Kiến Quân ra sức đảo cơm no y bằng vào ta bán, một đêm 7 lần xem chừng cũng đối với nàng tạo thành không thực chất thương tổn. Đại gia ngươi. Tiêu Chính cười mắng. Ngươi nhà thận hư a. Chương 1859, đàm phán. Kết thúc bữa tối, Hồ Kiến Quân lại giúp Hàn Khả Nhân điểm một đống lớn ăn uống, lúc này mới cùng Tiêu Chính cáo biệt, hào hứng đột nhiên tiến vào thang máy tuổi trẻ thật tốt. Tiêu Chính mỏ sơ cảm, vạn phần cảm khái. Lái xe sau khi về đến nhà, Tiêu Chính cùng Lão Lâm đơn giản miêu tả một chút Hồ Kiến Quân hôm nay anh hùng sự tích, Lão Lâm lại nghe 10 phần tùy ý mím môi nói, rất tốt. Tiêu Chính cười nói, có được hay không khác nói, lúc này Hồ gia cùng ất chỉ gia nhất định đòn khiêng bên trên. Tiểu Hồ tiểu tử này cũng hung tàn, một lời không hợp thì dẫn người ta nữ hải dâng rượu cửa hàng. Hoàn toàn không lưu đường lui. Lão Lâm nhìn Tiêu Chính liếc một chút, nói khẽ, úy chỉ cung hội hận ngươi. Không quan trọng. Tiêu Chính nhún vai nói. Ta chính là kéo cái lại cái, ất chỉ gia nếu là không dám tìm Hồ gia phiền phức, vẹn vẹn tìm ta. Vậy chỉ có thể coi như bọn họ nhút nhát. Đơn giản cho chuyện sẽ, hai người liền tắm rửa nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Chính làm cái thật sớm, đầu tiên là xuống lầu chạy 10 cây số, sau đó tại cái này mùa đông khắc nghiệt sông cái tắm nước lạnh. Lúc này mới tinh thần vô cùng phấn chấn xuống lầu ăn điểm tâm. Khoảng cách đêm giao thư A chỉ còn 1 tuần. Đại đa số nhân viên đều đã đặt trước vé chuẩn bị về nhà ăn Tết. Lão Lâm cùng Tiêu Chính bởi vì nhà tại Tứ Cựu Thành, cũng không có gì đặc biệt việc tư đi xử lý. Cho nên vẫn như cũ bình thường đi làm. Tướng lãnh đạo làm gương mẫu làm đến cực hạn. Kết quả 3 giờ chiều, hắn lại tiếp vào một trận làm cho người bất an điện thoại. Dãy số đến từ Hồ gia. Rằng điện thoại người là Hồ Lao Thiếp thân thư ký. Cho chuyện nội dung, thì là trước cơm tối đến một chuyến Hồ gia. Dựa vào Tiêu Chính tính tình. Xưa nay là ăn mềm không ăn cứng. Lúc trước Hồ Lao đối với hắn không hữu hảo, hắn thì dở tính trẻ con không có đi phản ứng vị này cao cao tại thượng quyền quý. Có thể hiện nay, hắn giật dây Hồ Kiến Quân làm phiếu lớn. Rất có thể dẫn ất chỉ, nói bừa hai nhà kịch liệt đấu tranh. Mà xem như người tham dự, giật dây người, bị Hồ gia gọi lên tra hỏi quá bình thường bất quá. Tắt điện thoại, Tiêu Chính rót một bụng khổ trà, chậc chậc miệng nói. Là phúc thì không phải là họa A lái xe đến Hồ gia lúc, không đến 4 giờ chiều. Cơm trưa tiêu hóa không sai biệt lắm, bữa tối lại còn hơi sớm một chút. Thời gian điểm rất lợi hại xấu Hồ A xem ra Hồ gia liền Hồng Môn Yến cũng không có ý định vì A Chính ca chuẩn bị vừa mới tiến đại môn, Tiêu Chính thì ngửi được trong phòng cái kia âm trầm cảm giác các bách. Mấy tên mang súng cảnh vệ xuyên toa tự nhiên, Hồ Quốc đống đầu ngồi ở trên cắt xem báo chí. Gặp Tiêu Chính vào nhà. Đứng dậy cười nói, A Chính, vội vàng đem ngươi gọi qua. Cũng không nên có ý nghĩ gì à không thể. Tiêu Chính thân thiết cùng Hồ Quốc Đống nắm tay, mỉm cười nói. Ta điểm ấy giác ngộ vẫn là có. Hồ Quốc Đống nghe vậy, mỉm cười gật gật đầu, lại vỗ nhẹ nhẹ đập Tiêu Chính cánh tay, nhiệt tình nói, đến, ngồi bên này, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Cha, là thượng hạng phổ nhị. Tiêu Chính cũng uống không ra tư vị gì, nhập tọa về sau. Hắn chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Hồ Quốc Đống, chờ đợi vị này Hồ gia đời trung niên đoạn dưới. Hồ Quốc Đống thì là khẽ nhấp một cái phổ nhị, sau đó đặt chén trà xuống, chậm rãi nói ra, A Chính. Ta trước cùng cái người thân phận, nói với ngươi âm thanh cảm tạ. Tiêu Chính nghe xong, tâm lý đầu tiên là sững sờ, xoáy cho dù là giật mình. Xong. Người là cảm tạ. Đại biểu Hồ gia lời nói. Đoán chừng liền phải tìm chính mình hưng sư vấn tội. Xem ra Hồ Kiến Quân chuyện này thật sự là nháo đến không thể vãn hồi cấp độ, liền Hồ Quốc Đống đều ngồi không yên. Ta cũng không có làm cái gì. Tiêu Chính cười cười, rất lợi hại dối trá phủi sạch quan hệ. Không phải ngươi, ta đứa con kia khả năng thực biết thương tiếc trung thân. Hồ Quốc Đống khoát tay nói ra. Hiện tại hắn tối thiểu tại vấn đề cá nhân lên, đạt được giải thoát. Ta cũng không cần thiên thiên này nấy. Cảm thấy xin lỗi hắn. Tiêu Chính nghe vậy, lại là hơi sững sờ nói, cả kiện sự tình ngài cũng biết rồi. Hồ Quốc Đống lại cười nói, nhà mình nhi tử sự tình, có thể nào hoàn toàn không chú ý đâu, ngụ ý chẳng lẽ không phải nói là, phóng nhãn hoa hạ, có chuyện gì có thể giấu giếm được Hồ gia. Tiêu Chính cười cười, xem như nên hợp. Hồ Quốc đống đốt một điếu thuốc, thần sắc nhẹ nhàng nói ra, có một số việc nhi ta không tiện nói rõ, nhưng ai chính ngươi hẳn là cũng biết một số. Sự kiện lần này làm lớn. Kiến quân tiểu tử ngốc này cũng coi là triệt để chặt đứt chính mình đường lui. Càng là Hồ Quốc đống cười cười, lắc đầu nói, đem ra ra hắn nhất quân. Nói đến, hắn lần này hành vi, thật là có điểm tứ lạng bạt thiên cân, mượn lực đả lực ý tứ. Hồ Quốc đống mím môi nói ra, thì nhìn lao ra tử xử lý như thế nào chuyện này. Hồ Lao ở nhà Tiêu Chính ngồi nghiêm chỉnh hỏi. Đối với Hồ Lao, Tiêu Chính trong lòng tình cảm là rất lợi hại phức tạp. Một phương diện, hắn không quá ưa thích Hồ Lao một tay che trời bá đạo phong cách. Một phương đi hệ nờ kha cờ, Hồ Lao tại Tiêu Chính mấy lần đại sự kiện bên trong, đều có tư cách. Bao quát lúc trước cùng vị kia tiến chính trị cục thị ủy bí thư vật tay. Sau cùng cũng là Hồ Lao một thông điện thoại, lắng lại việc này. Tuy nhiên Hồ Lao ra điểm là vì cùng Tokyo chính phủ đàm phán. Nhưng Tiêu Chính nhớ kỹ cái này ân tình. Ừm, chính trên lầu. Hồ Quốc Đống chỉ trần nhà, mỉm cười cười nói. Cung ất chỉ ra lão gia tử trò chuyện đây. Tiêu Chính giật mình trong lòng. Cung ất chỉ ra lão gia tử nói chuyện phiếm đây cũng quá không đem vãn bối ân oán coi ra gì a, có điều Tiêu Chính đương nhiên cũng rõ ràng. Cái này cái gọi là nói chuyện phiếm, chỉ sợ là một loại chiến đấu đàm phán. Sự tính ra, bọn này đỉnh phong lão đại tự nhiên không có khả năng dựa vào vũ lực đi giải quyết vấn đề. Nếu không, cùng bọn này vãn bối còn có gì khác biệt tiến hành trên lợi ích cắt chém, mới là các đại lao am hiểu nhất, cũng lớn nhất vui lòng giải quyết thủ đoạn. Tiêu Chính biết, Hồ Kiến Quân lần này nhất định là vì Hồ Lao ra cái vô cùng lớn nan đề. Dù sao, hắn đây chính là đào hất chỉ ra trưởng tử đích tôn góc tường A vẫn là vị hôn thê. Một khi truyền đến ngoại giới, vất chỉ ra mặt mũi đặt ở nơi nào hai người uống trà, trò chuyện một số vụ vặt. Tiêu Chính giật mình hiện, Hồ Quốc Đống không những tại phương diện chính trị giác ngộ rất cao. Đối với kinh doanh bố cục, cũng có được tương đương nhạy cảm sức quan sát. Không khỏi sợ hãi than nói, Hồ Thúc. May mắn ngài không có đi buôn bán, bằng không, nơi nào còn có chúng ta tân áo chuyện gì. Hồ Quốc Đống gặp Tiêu Chính như thế lấy lòng chính mình, không những không có cảm thấy không thú vị, ngược lại hết sức cao hứng nói. A Chính ngươi cũng đừng cất nhắc ta. Ta có bao nhiêu cân lượng chính mình rõ ràng. Đón đến, Hồ Quốc Đống quất một điếu thuốc, ánh mắt có chút phiền muộn nói. Nói đến, ta chuyên nghiệp cũng là cùng một thương nghiệp, chỉ bất quá gia tộc vấn đề, ta không có khả năng đi buôn bán. Trong lời nói rõ ràng có chút tiếc nuối. Uống mấy chén trà, trên lầu rốt cục có động tĩnh. Hai thanh bình ổn mà nhàn nhã tiếng bước chân từ cửa thang lầu truyền đến. Hồ Quốc Đống nghe vậy, chậm rãi đứng người lên. Cùng Tiêu Chính cùng một châu nên đón. Hồ Quốc Đống chủ yếu nhằm vào là vất chỉ lao gia tử. Mà Tiêu Chính, làm theo một cái không dám thất lễ. Ví chi thanh. So Hồ Lão còn muốn tư lịch sâu chính đàn lão đại. Lui khỏi vị trí hàng hai trước đó, đã là như mặt trời giữa trưa phó quốc cấp nhân viên quan trọng. Luận tư lịch bối cảnh, tuy nói cuối cùng đạt tới cao độ không bằng Hồ Lão. Nhưng ở Hồ Lão trước mặt, hắn vẫn là trưởng giả. Tiêu Chính vừa mới nhìn thấy Hồ Lão bên người bạch lão người, liền trực tiếp đối đầu Ý Trì Thanh sắc bén ánh mắt. Trước 1860, hắn rất lợi hại sùng bái ngươi. Đó là cái rất có khí chàng lão nhân. 70 ra mặt bộ dáng. Đầu cũng đã hoa râm. Theo vẻ ngoài đến xem, so Hồ Lão già nua rất nhiều. Có thể trong lúc giơ tay nhấc chân, lại tràn ngập cấp trên cảm giác các bách. Khách quan tới nói. Tiêu Chính cùng lão nhân gian này là không đúng bản không quan tâm hắn có muốn hay không pháp vào cuộc, nhưng hắn cái này mấy lần sở tác sở vi, đã sớm đối với ngoại giới truyền lại mãnh liệt tín hiệu. Hắn cùng Hồ gia sớm đã thúc đẩy liên minh hạng nhất. Hồ Lão, Vất Chỉ Lão, Tiêu Chính mười phần khiêm cung gật đầu ân cần thăm hỏi. Một phương diện, hai vị này lão giả đều là hoa hạ tối cao cấp chính đàn lão đại. Chỉ bằng vào bọn họ vì quốc gia làm ra cống hiến. Cũng đủ để thu hoạch được Tiêu Chính cao thượng kính ngưỡng. Một phương đi hệ nờ kha cờ, hai vị đều là trưởng bối, theo tuổi tác lên nói, đạt tới Tiêu Chính đời ông nội tư lịch. Cho cơ bản tôn trọng, là Tiêu Chính cần phải nắm giữ tố dưỡng. Hắn cũng là Tiêu Chính. Hồ Lao sắc mặt thong dong dẫn tiến Tiêu Chính, tiếp theo quay đầu nói với Úy Trì Cung. Hiện tại người trẻ tuổi đều rất lợi hại không được a mỗi lần nhìn gặp bọn họ, ta đều có loại cảm khái thời gian không chờ ta. Ý Chỉ Cung là cái mười phần cứng nhắc lao nhân. Hắn khi lấy được hồ lao dẫn tiến về sau, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, mím môi nói, tiêu lão bản sự tích, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra nghe nói qua không ít. Thật là có vì thanh niên. Thì liền ta cháu trai kia, cũng không chỉ một lần nhắc qua tiêu lão bản. Lời này nghe là cổ vũ, kỳ thực lại là tại đánh tiêu chính. Ngươi cùng ta cháu trai sự tình, ta đã như lòng bàn tay. Không quan tâm chuyện này cuối cùng cùng loại phương thức nào kết thúc công việc, vị này tại chính đàn vô cùng có địa vị bất chỉ gia chủ, chỉ sợ đều thật sâu nhớ kỹ tiêu chính. Tiêu chính mười phần khách khí hàn huyên hai câu, khí định thần nhàn. Kinh lịch quá nhiều mưa to gió lớn, tiêu chính theo nghẽ con mới sinh diễn biến đến khác một cảnh giới, gặp nguy không loạn. Nghẽ con mới sinh không sợ cọp, gặp nguy không loạn không sợ cuồng phong bạo vũ. Vậy đại khái cũng là tiêu chính thành thục bằng chứng. Có lẽ là cùng hồ lao thỏa đàm, quý trì thanh cũng không tại hồ ra ở lâu. Hồ lao cũng không có giữ lại hắn ăn bữa tối. Đưa mắt nhìn hắn đi ra hồ ra đại môn, cái này mới thu tầm mắt lại, rơi vào tiêu chính trên mặt. A chính, người là gan không nhỏ a hồ lao mở miệng liền là một câu nói như vậy, nghe tiêu chính hơi hơi run lên. Cha! Hồ quốc đống chậm rãi đi lên trước, như muốn thay tiêu chính giải vây. Lại bị hồ lao ánh mắt chừng một cái. Lại dừng bước lại. Chỉ là bất đắc dĩ nhìn tiêu chính liếc một chút, trong lòng than nhẹ. A chính, ta thư phòng có trà ngon, đi lên uống một chén hổ lao mím môi nói ra. Cung kính không bằng tuân mệnh. Tiêu chính gật gật đầu, lâm thượng lầu đầu cho hổ quốc đống một cái an ủi ánh mắt. Không biết làm tại sao, tại cái này mấy lần ở chung xuống tới, tiêu chính cảm thấy cùng hổ quốc đống khá là an ý người này một không có kiểu cách nhà quan, hai không khinh thường. Cùng người nói chuyện phiếm luôn luôn cùng một bộ tâm bình tĩnh đối đãi. Rất đúng tiêu chính khẩu vị. Đi theo hồ lão sau khi lên lầu, tiêu chính trực tiếp tiến vào thư phòng. Thư phòng trang chi cổ kính, rất có cố vận vị. Tiêu chính cũng không tâm tình làm nhiều dò xét, đơn giản quét một vòng, liền tại hồ lão ra hiệu ngồi xuống trên ghế. Không bao lâu, người hầu liền dâng lên hai chén trà thơm. Nóng hôi hổi, trà mùi thơm khắp nơi. Hồ lão sau khi ngồi xuống, chậm rãi móc ra một điếu thuốc đốt, sau đó ngồi tại bàn đọc sách sau thôn vân thổ vụ, ngẫu nhiên nhấp lên một miệng trà. Nhưng lại chưa hỏi thăm cái gì. Tiêu chính một ly trà vào trong bụng, cũng là không nhúc nhích tí nào địa hôm qua sớm trên ghế. Liền cái mông đều không chuyển một chút vị trí. Tính cách chi vững vàng, thì liền hồ lao đều có chút giật mình. Người trẻ tuổi kia thật là không đơn giản a, khó trách ý chỉ thanh từng vi hành lầm chiêu thiên, muốn từ đó tác hợp. Đưa tiêu chính một phần đại nhân mời. Cưỡng ép lôi kéo. Có điều những cao tầng này bí mật cũng không phải là tiêu chính chỗ có thể nghe ngóng đến. Chỉ sợ thì liền hồ quốc đống, cũng đối với chuyện này hoàn toàn không biết rõ tình hình. Hoa hạ tầng cao nhất kiến trúc đo sư cờ, thường thường tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Không chỉ có muốn tứ lạng bạt thiên cân, lại sóng to gió lớn. Chớ nói người bình thường, cho dù đến tiêu chính cấp bậc này giới kinh doanh lão đại, cũng chưa chắc chịu nổi. A chính, ngươi không có gì muốn nói cùng sao? Hồ lao đặt chén trà xuống, thần sắc bình thản nói. Hồ lao thân phận tôn quý, một tháng có thể về nhà ăn xong một bữa cơm đúng là khó được. Công việc lưu đủ lên, có thể lâu dài bên ngoài. Đừng nói là không có công tác gặp nhau hạ cấp, thì liền hồ quốc đống cũng rất ít gặp mặt. Còn một ít muốn tiếp cận hồ lao ân cần nịnh nọt, thuận đường cái nào đó rộng lớn tiền đồ. Càng là khói như lên trời. Quan trưởng có cái đưa thư tay không tốt chi phong. Từng tầng đưa lên, cái này trung quan thẻ rất nhiều, mà muốn đưa tới nói bữa la ho trong tay, càng là khó như lên trời. Tiêu chính trong ngắn hạn liên tục hai lần cùng trăm công nghìn việc hồ lao đơn độc hội đàm, thật có thể nói là thiên đại khí vận. Nắm chắc thỏa đáng, tương lai hắn làm sao không thể trở thành đời thứ hai lâm lao yêu, thậm chí so lâm lao yêu ưu tú hơn tồn tại, chỉ tiếc tiêu chính chí không ở chỗ này. Cũng không muốn bị bất đắc dĩ. Cuốn vào nhất định giấu giếm sát cờ phong ba. Mục đích khác đánh dấu, mãi mãi cũng là cái kia coi trời bằng vùng, cao cao tại thượng lâm lão yêu. Hắn vụn vặt, nếu như cùng việc này có quan hệ, hắn có thể quan sát một chút, không quan hệ, hắn có thế lui thì lùi. Là ta xử lý bất đương, để ngài khó xử. Tiêu chính đặt chén trà xuống, thái độ rất lợi hại đoan chính nói ra. Hồ kiến quân một chuyện hắn có không thể đun nở đờ ơ y cha cờ hờ nhờ y hệ mơ bất chỉ ra cũng đem hắn nhớ ở trong lòng. Hắn muốn cầm hồ kiến quân làm bia đỡ đạn, hồ lao cũng xác thực không lời nào để nói. nhưng Tiêu Chính không có như vậy bị ổi. Càng không phải là Mo Y Thư từ chối nam nhân. Nếu không, hắn cũng khó có hôm nay chi thành tựu. Khó xử Hồ Lao hơi hơi nheo lại con ngươi, chậm rãi nói ra. Ngươi biết làm một cái Hàn Khả Nhân, Hồ gia phải bỏ ra đại giới cỡ nào ngươi lại biết, ta dùng bao lớn thẻ đánh bạc, mới trấn an Úy Chỉ Thành phẫn nộ. Tiêu Chính lắc đầu nói, ta không biết. Cũng bởi vì ngươi một câu không biết, cho nên đem ta Hồ gia trưởng tử đích tôn tiến lên hố lửa. Hồ Lao thần sắc có chút tức giận. Lại ẩn nhẫn không? Ta không cho rằng đó là hố lửa. Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt, lạnh nhạt nói ra. Chí ít ta cảm thấy tiểu hồ như ý ngươi là người trưởng thành. Cháu của ta cũng trưởng thành. Ngươi cần phải rõ ràng, một người trưởng thành làm quyết định, như ý xưa nay không là muốn cân nhắc tiêu chuẩn. Như thế nào thăng bằng cục diện, mới là quan trọng. Hồ Lao chậm rãi nói ra. Thu giáo. Tiêu Chính gật gật đầu, phản ứng có chút thanh đa mở hắn biết mình có lý luận, kinh nghiệm, thậm chí nhân sinh giá trị lên, đều muốn yếu tại Hồ Lao rất nhiều. Ngồi ở chỗ này thưởng thức trà đại đàm bố cục, Tiêu Chính không có phần thắng chút nào. Sẽ chỉ bị Hồ Lao chậm rãi đẩy vào tuyệt cảnh. Đã như vậy, chàng dứt khoát tránh cho chính diện giao phong. Hồ Lao nhìn một cái Tiêu Chính cái kia không hề quan hệ phản ứng, nhưng cũng là khẽ giật mình. Trong mắt lướt qua một vòng dị sắc, thần sắc cũng dần dần thong dong lên. Ý vị thâm trường nói, A Chính, cùng ngươi tuổi tác có thế đi cho tới hôm nay, đúng là khó được. Nhưng ngươi lại có biết hay không, chuyện này sẽ đối với ngươi tạo thành bao lớn thương tổn, thậm chí là sau lưng ngươi tân áo ta là người làm ăn. Tiêu Chính nói thẳng no y cái này không trọng yếu. Hồ Lao nhẹ nhàng lắc đầu. Ta lĩnh ngài tình. Tiêu Chính rốt cục nói ra Hồ Lao muốn nghe lời nói. Chuyện này đã lắng lại. Phía sau, tất nhiên là Hồ Lao tại làm việc. Không chỉ có là Hồ Kiến Quân gặp rắc rối sự tình, cũng bao quát Tiêu Chính ở chính giữa vung tác dụng. Về công về tư, Hồ Lao đều sẽ bảo toàn Tiêu Chính. Bởi vì hắn muốn nói cho tất cả mọi người, Tiêu Chính đầu nhập vào hắn. Chỉ ít, ngoại nhân đừng nghĩ lại đánh Tiêu Chính chủ ý, ta không ra mặt, Úy Chỉ Thanh hội không tiếc bất cứ giá nào trừng phạt ngươi. Hồ Lao mím môi nói ra. Cảm ơn ngài giúp ta khắc phục hậu quả. Tiêu Chính ngồi nghiêm chỉnh no y, ta không cần ngươi cảm ơn. Hồ Lao lắc đầu nói ra. Ta nói qua. Ta rất lợi hại thưởng thức ngươi, Hồ gia đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Chỉ cần ngươi nguyện ý, Hồ Kiến Quân cũng là ngươi học sinh. Vĩnh viễn. Đón đến. Hồ Lao bổ sung một câu, hắn rất lợi hại thưởng thức ngươi, cũng rất sùng bái ngươi. Chương 1861, sẽ không bỏ qua hắn. Có thể thu được một cái mưu lược ứng biến tại thân nhân vật đứng đầu như thế thưởng thức, Tiêu Chính cần phải kiêu ngạo. Âm thanh thiên nhiên vạn vạn cũng đáng được kiêu ngạo. Hắn mới bao nhiêu lớn 29 tuổi. Một cái đối nam nhân mà nói, vừa mới đến nhi lập chi niên tuổi tác. Nhưng hắn đã cùng cái thế giới này có quyền thế nhất một nhóm người đồng mưu luận bàn. Đây là tuổi trẻ Lâm lão yêu đều chưa từng đến cao độ. Tiêu Chính đã tới. Đối mặt Hồ Lao tam phiên vô tình ngay thẳng mời, Tiêu Chính như cự tuyệt nữa, thì lộ ra không biết điều. Dù sao, Hồ Lao cũng không phải là một mực đòi lấy, cũng sẽ dành cho. Hắn tại giới kinh doanh lại công thành danh thoại, lại như thế nào cùng Hồ Lao tại hoa hạ địa vị đánh đồng, nhưng là hắn nói qua. Hắn muốn Lao Lâm làm nữ vương bệ hạ, mà không phải nữ vương bệ hạ trượng phu lão sư Hiền nội trợ. Hắn đối Diệp Công có hứa hẹn, hắn sẽ không bỏ dở nửa chừng. Trầm ngưng thật lâu, Tiêu Chính trên mặt lộ ra một vòng không sâu không cười yếu ớt cho. Tựa hồ có chút bắt trước thu thu, lại dùng 10 phần thỏa đáng, Hồ Lão. Ngài mục đích đạt tới sao? Hồ Lão mi đầu cao lại, ánh mắt thâm thủy nói, ngươi đang nói cái gì? Từ nhỏ nói bừa dắt Hàn Khả Nhân tay. Từ trong đám người đi ra nhà ăn lúc, ta nhìn thấy, không phải một cái không biết trời cao đất rộng thiếu niên làm sàng làm bậy, mà chính là một cái có khí phách, có đảm đương nam nhân chậm rãi quật khởi. Tiêu Chính gần từng chữ một. Lần này trưởng thành, so với hắn tại bộ đội đập 2 năm chỉ mạnh không yếu. Mà ngài muốn, không phải là tiểu Hồ khỏe mạnh trưởng thành sao? Tiêu Chính hơi có chút bất kính nhìn về phía Hồ Lão. Thần sắc nghiêm nghị. Hồ Lão trầm mặc. Nâng chung trà lên nhấp một ngụm, thâm thúy lại khắc sâu trong đôi mắt, lóe làm cho người nhìn không thấu căm quang. Tiêu Chính nói coi như hàm xúc, nhưng lại điểm thấu Hồ Lao dụng ý từ vừa mới bắt đầu cự tuyệt Hàn gia, càng về sau có ý chia rẽ. Cho đến Hàn Khả Nhân trở thành Úy Chỉ cung vị hôn thê. Tuy nói Hồ gia không có toàn bộ hành trình tham dự, nhưng kết cục đến tận đây, lại có Hồ Lao trợ giúp hiệu quả. Trong vòng không thiếu công tử truy cầu Hàn Khả Nhân, Hồ Lao làm sao có thể không hiểu rõ tình hình hắn biết, làm Hồ Kiến Quân trong lòng mối tình đầu, nữ thần từng bước một cách hắn đi xa, thậm chí đầu nhập địch nhân ôm ấp tờ nhất định sẽ triệt để chọc giận cháu mình, cũng phấn đồ cường. Là sao không lo lắng không gượng dậy nổi đâu nếu ngay cả điểm ấy đả kích đều không chịu nổi, Hồ Kiến Quân cũng không xứng thu hoạch được Hồ Lao toàn lực bồi dưỡng. Sớm làm thay người. Trình ban kế hoạch, hoàn toàn tại Hồ Lao trong khống chế. Mà lại, tại Hồ Lao xem ra, còn quá trẻ liền đem tinh lực đặt ở tình yêu lên, khó thành đại sự. Huống chi, tại Hồ Lao an bài bên trong, Hồ Kiến Quân vốn liền trải qua một đoạn quân lữ kiếp sống. Mấy ngày này, hắn cũng không thích hợp nói chuyện yêu đương. Hết thảy, đều tại Hồ Lao an bài phía dưới vận hành. Chứ lần này bất chợt tới sự kiện. Ngay từ đầu, Hồ Lao giận tím mặt. Rất nhanh, hắn kinh ngạc hiện cháu trai biến hóa. Tiểu tử ngu ngốc này, thế mà ngược lại đem chính mình nhất quân. Ném cái vấn đề khó khăn không nhỏ cho Hồ Lao. Tiểu tử này thế mà đem Hàn Khả Nhân cho ngủ. Triệt để đoạn ngất chỉ ra suy nghĩ về sau, Hồ Lao tìm Hồ Kiến Quân nói chuyện một lần. Chính mình cái này cháu ngoại bất luận theo ánh mắt, thái độ, vẫn là tâm trí, đều cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Hắn thành thục, ý chí lực cũng càng cường đại. Liền xem như mặt đối với mình gầm thét, hắn cũng toàn bộ đón lấy. Đáng chết tiểu gia hỏa, vợ ơ ý ma càng ngày càng để mình thích. Hồ Kiến Quân thuế biến là vượt quá Hồ Lao ngoài ý muốn. Hắn cũng biết, lần này thuế biến, cùng Tiêu Chính có quan hệ, cùng Hàn Khả Nhân có quan hệ. Nhưng chính yếu nhất, vẫn là hắn tự thân nguyên nhân. Ngoại giới, chỉ có thể thôi động hắn, không cách nào cải biến hắn. Tiêu Chính ngắn gọn mấy lời nói, đúng là hoàn toàn điểm trúng vấn đề hạch tâm. Vâng. Cứ việc Hồ Lao trả giá đắt, nhưng Hồ Kiến Quân cũng xác thực trưởng thành. Đồng thời, không có ở trong lòng lưu lại cái kia hoặc nhiều hoặc ít có chút nguy hiểm khúc mắc. Đại giới cũng không đáng sợ. Hồ Lao cũng không đau lòng vì cháu trai nỗ lực. Hắn trừ là Hồ gia đầu lĩnh, càng là Hồ Quốc đống phụ thân, Hồ Kiến Quân gia gia. Cứ việc tại đa số thời điểm, thân phận của hắn đều không có hoán đổi đến phụ thân, gia gia phía trên tới. Nhưng ngẫu nhiên hoán đổi, càng đầy đủ chân quý. A Chính, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Hồ Lao thổn thức một tiếng. Đối mặt Tiêu Chính chất vấn, Hồ Lao không những không có tức giận, ngược lại không có đầu não nói ra mấy câu nói như vậy. Như đổi lại người thứ ba ở đây, có lẽ sẽ vô bàn đưa nở dê dở y. Lão Hồ Điên Tiêu Chính thần sắc vẫn bình tĩnh nói, cảm ơn ngài thưởng thức. Thả lòng chút. Hồ Lao móc ra cái thứ hai thuốc lá nhóm lửa, trên mặt lộ ra hiếm thấy nụ cười. Quốc đống khuyên ta đừng cho ngươi áp lực quá lớn. Ta không tin, ta cho là ngươi tại sao chuyện này, nhất định sẽ có chỗ buông lỏng. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi ý chí lực. Ngay chẳng những không có đánh giá thấp ta, ngược lại đánh giá cao ta. Tiêu Chính cười khổ nói. Ta không có gì ý chí lực, chỉ là tự nhận là không có năng lực tại cái vòng này xông ra kết quả. Cùng vô duyên vô cớ nhận được ngài chiếu cố, chẳng đem cơ hội nhường cho có năng lực hơn nhân tài. Hồ Lao lại cười nói, người trẻ tuổi khiêm tốn là chuyện tốt, khiêm tốn quá mức cũng có chút giả mồm. Liên một chút bị Hồ Lao xem thấu tâm tư, Tiêu Chính cũng coi như chấn định, mím môi nói, vậy ta về sau tận lực giải phóng thiên tính. Hồ Lao gật gật đầu, thần sắc hí hư nói, xem ra ta thật là lão. Cũng càng ngày càng không hiểu các ngươi những người tuổi trẻ này. Nói xong, hắn chậm rãi đứng lên nói, đi. Xuống lầu ăn cơm. Thật lâu không có ăn xong một bữa trong nhà làm thịt kho tàu. Hôm nay ngươi nhưng phải theo giúp ta uống hai chén. Đón đến, Hồ Lao lại bổ sung một câu, lúc này không có lý do cự tuyệt ta. Tiêu Chính nhịn không được cười lên, chột dạ nói, không có. Xuống lầu về sau, không giống nhau Tiêu Chính ngồi lên bàn ăn xoay, Hồ Kiến Quân vợ ơ y ma cũng từ trên lầu chạy xuống lầu tới. Hoàn toàn như trước đây đồ thể thao, trên mặt tràn đầy nụ cười như ánh mặt trời. Nhìn thấy Tiêu Chính lúc, còn rất lợi hại ngang bướng vụng trộm nháy mắt mấy cái. Hồ gia bầu không khí cũng lập tức thì trở nên khai lãng. Thì liền Hồ Lao trên mặt, cũng nhiều mấy phần nụ cười. Trên bàn cơm, mọi người ăn uống linh đình, thì liền Hồ Kiến Quân cũng bị Hồ Lao đặc xá, uống hai lượng rượu trắng. A Chính, có rảnh thường đến ngồi. Không có ý hắn, cũng là có thời gian cho ta dọn dẹp một chút tiểu tử thúi này. Chúng ta lão nhân lời nói, hắn là không chịu nghe. còn được các ngươi người trẻ tuổi đến dạy. Hồ Lão mỉm cười nói. Tiêu Chính vui vẻ tiếp nhận, gật đầu nói, ta cùng Tiểu Hồ tính khí rất giống, cần phải trô được đến. Bởi vì Hồ Lão sáng mai còn có sẽ, có chừng có mực uống hai chén thì đặt chén rượu xuống. Không giống Diệp Công như vậy hào hứng đến thì không có tận cùng mê rượu. Quả nhiên là phạm vi khác biệt, đối tự thân yêu cầu cũng không thể so sánh nổi. Ăn xong bữa này coi như nhẹ nhõm bữa tối, Hồ Kiến Quân tự mình đưa Tiêu Chính đi ra ngoài, cũng an bài cảnh vệ đưa Tiêu Chính về nhà. Pho NG Kha Cờ Hờ, Hồ Quốc Đống cho Hồ Lão bưng tới một ly trà, Lão gia tử lại ngoắc để Hồ Quốc Đống ngồi xuống. Nhấp hấp trà nói, người trẻ tuổi kia rất không tệ, muốn để ở trong lòng. Ừm, ta biết. Hồ Quốc Đống gật gật đầu, mím môi no ý vậy ngài yên tâm. Năm đó ta bỏ lỡ Lâm Chiêu Thiên. Bây giờ, ta sẽ không lại bỏ lỡ người trẻ tuổi này. Hồ Lão đặt chén trà xuống, chậm rãi nói ra. Thật tốt. Chúng ta Hoa Hạ thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Chương 1862, không có tiền mua thương. Trở Dùn cảnh vệ là một vị đi theo Hồ Lão hơn 10 năm lão cảnh vệ. Có năng lực, trách nhiệm tâm mạnh, nhiều năm qua rất được Hồ gia tín nhiệm. Lần này, hắn lái xe đưa Tiêu Chính về nhà. Nhưng trong lòng nổi lên một nỗi nghi hoặc. Tiêu Chính không phải không muốn dạy bảo tiểu thiếu gia A làm sao đi qua mấy lần đàm phán về sau. Lại lựa chọn thỏa hiệp là bởi vì đồng thời đắc tội bất trì, nói bừa hai nhà, cảm thấy áp lực quá đại tài làm ra lựa chọn sao. Lão cảnh vệ lắc đầu, chính mình thì cho phụ quyết. Lão cảnh vệ là quân nhân xuất thân, cũng nghe đồng liêu thậm chí lao chiến hữu nhắc qua Tiêu Chính. Người trẻ tuổi này tính khí, cũng không phải bình thường sông. Năm đó toàn cầu chống khủng bố liên minh tấn công thánh chiến sĩ, Tiêu Chính thế nhưng là liền đầu lĩnh quân Mỹ cũng không nể mặt mũi. Đêm đó liền đem khu vực quấy phiên giang đảo hải. Sau đó, lại hạ lệnh đồ sát đồng tử quân, thậm chí công khai tại truyền thông trước mặt cao đàm khoát luận. Đọ sức cái đồ phu danh hảo. Có thể nói, Tiêu Chính cái này cùng nhau đi tới, chưa bao giờ hướng người nào khuất phục qua. Hắn thật lại bởi vì khuất phục, mà hướng Hồ Lão thỏa hiệp sao chưa hẳn. Tiêu Lão Bản, ngài thật là khiến người ta kính nể. Lão cảnh vệ 10 phần tôn sùng no y cũng là ta gặp qua. Cái thứ nhất dám cùng Hồ Lão khiêu chiến người trẻ tuổi. Ta cũng không dám cùng Hồ Lão khiêu chiến. Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Cảnh vệ dò xét chính mình ánh mắt có chút vi diệu, Tiêu Chính đoán được hắn đang suy nghĩ gì, lại cũng không có nhiều lời. Hướng Hồ gia thỏa hiệp nói câu để Lão cảnh vệ tặc lưỡi lời nói, hôm nay trận này đàm phán, nghiêm chỉnh mà nói là Hồ Lão hướng khó chơi Tiêu Chính thỏa hiệp. Làm quân sư, làm Hồ Kiến Quân thầy tốt bạn hiền, Tiêu Chính đã phủ quyết. Hồ Lão cũng sẽ không nhắc lại việc này. Nhưng Tiêu Chính hội cùng bằng hữu, cùng không vào cục phương thức chỉ đạo một chút Hồ Kiến Quân. Cũng bảo trì một khoảng cách. Một phương diện, là Tiêu Chính cần muốn tự do không gian. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, cũng là làm cho cùng loại với bất chỉ ra Hồ gia đối thủ chính trị nhìn. Giảm bớt một số không tất yếu nhớ thương cùng tính kế. Đi quá gần, khó đảm bảo không bị người để mắt tới. Tiêu Chính không cầm Hồ gia chính trị tư nguyên, cũng không cần phải đi gánh chịu dạng này mạo hiểm. Nhưng trận này chưa từng bày ra trên mặt bàn đàm phán, chỉ có Hồ Lão cùng Tiêu Chính rõ ràng. Lão cảnh vệ cảnh giới không đủ, rất khó hiểu bên trong ảo diệu. Xe con rất nhanh đến cửa tiểu khu, cảnh vệ cầm Tiêu Chính đưa cho hắn thông hành chứng quét ra đại môn, chậm rãi lái vào trong cư xá La Nờ xe. Đêm đã khuya, La Nờ xe hai bên đèn đường tản mát ra tia sáng màu da cam. Lão cảnh vệ cùng đều đặn nhanh tiến lên, mở rất chậm. Dù sao cũng là khu dân cư, sợ vạn nhất toát ra người đến, không kịp phanh lại. Có thể cảnh vệ càng nghĩ như vậy, càng chiếu vào hắn muốn đến. Tại giảm tốc độ rẽ lúc, một đạo đen nhánh thân ảnh bỗng nhiên theo dưới cây chui ra. Tay trái đột nhiên huy động chú ý nhỏ, bịch một tiếng đem cửa sổ xe tạp trùng. Ngay sau đó, người áo đen kia rút ra trong ngực dao găm. Hướng ngồi kế bên tài xế Tiêu Chính đâm tới siêu dưới ánh trăng, cái kia thanh sắc bén dao găm đột nhiên đâm về Tiêu Chính mặt. Nhìn hung tàn tàn nhẫn, thì liền một bên lão cảnh vệ cũng giật mình trong lòng. Hắn đưa Tiêu Chính về nhà, tự nhiên là gánh chịu bảo hộ Tiêu Chính an toàn nhiệm vụ. Như Tiêu Chính ở trước mặt hắn ra cái gì sai lầm, Hồ Lao tất nhiên sẽ hỏi hắn trách. Đang lúc hắn muốn hành động, lại chỉ gặp Tiêu Chính tiện tay tìm tòi, đột nhiên bắt thích khách cổ tay. Tiêu Chính cổ tay khẽ đảo, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn. Thích khách cánh tay chật khớp, dưới bóng đêm phát ra chìm tiếng rên rỉ. thích khách kia cánh tay chật khớp về sau, ra sức theo Tiêu Chính lòng bàn tay tránh thoát. Sắc mặt giật mình biến phía dưới, nhanh chóng hướng trong màn đêm chạy trốn. Lao cảnh vệ đang muốn dừng xe đuổi theo thích khách, lại nghe thần sắc bình thản Tiêu Chính nói ra, không dùng người truy. Đón đến, Tiêu Chính mím môi nói ra, ngươi muốn ở ta nơi này nhi xảy ra vấn đề gì? Ta nhưng không biết nên như thế nào hướng hổ lao bàn giao. Vậy hắn lao cảnh vệ nghi ngờ hỏi. Hắn chỉ dám ở chỗ này mai phục là bởi vì phía trước nguy hiểm hơn. Hắn không xông vào được. Tiêu Chính cười cười, chỉ phía trước màn đêm. Hắn bôi rối phía dưới chạy vào nơi đó, xem như tự chui đầu vào lưới. Nói xong, hắn phân phó cảnh vệ lái xe đi. Một chỗ hồ nhân tạo bên cạnh. Một đám Âu phục phẳng phiu thanh niên nam tử, bình quân tuổi tác 25 tuổi. Lại từng cái tráng kiện tinh anh. Nhìn khí chàng mười phần. Người người ý lấy đầu hối cua, đang đem trước đó ám sát Tiêu Chính người trẻ tuổi bao bọc vây quanh. Bước bách đến hồ nhân tạo biên giới. Thanh niên nam tử ước chừng hơn 10 người, không những nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không tại bóng tối này bên trong phát ra mảy may động tĩnh, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia mặt có phong xương thích khách. Giờ phút này mặc một bộ màu đen áo giả kịt, tóc có chút rối tung, áo giả kịt cũng có vài chỗ tổn hại. Trên đùi trên quần bò có thể nhìn thấy chút ít mỡ đông, hẳn là không kịp tẩy, hoặc là không có thanh tẩy hoàn cảnh. Thích khách tay phải tự nhiên rủ xuống, rõ ràng không có nâng lên khí lực. Trái tay nắm chặt dao găm, chính hai bên khoa tay lấy, uy hiếp đứng ở xung quanh Âu phục thanh niên. Trên mặt có chút bối rối chi sắc, nhưng cũng không sợ. Môi mỏng hơi khẽ mí môi, ánh mắt coi như chấn định. Ai dám tới, lao tử đâm chết hắn cũng không biết là thật bị hù sợ, còn là căn bản không nhìn hắn. Đám kia Âu phục thanh niên chỉ là mặt không biểu tình ngăn lại hắn đường đi, cũng không chủ động xâm phạm. Kéo kẹt. Lao cảnh vệ đem xe đứng ở hồ nhân tạo bên cạnh. Một tên Âu phục phẳng phiu nam tử nhanh chóng chạy tới, tự thân vì Tiêu Chính lái xe, cũng thấp giọng nói ra, lao bản, người chính ở đằng kia. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, chậm rãi đi qua. Lao cảnh vệ có chút hiếu kỳ, cũng xuống xe theo tới. Bọn này phụ trách biệt thự bảo an vấn đề bảo tiêu, là cự pháo cùng con khỉ tự mình tại bảo tiêu học viện thiên vị bồi dưỡng được tới. Cuối cùng chọn lựa làm theo từ tỷ nạ tự thân xuất mã. Người không nhiều. Cũng liền hơn 40 người. 24 giờ thay phiên bảo vệ biệt thự an toàn. Từ tí nạ lĩnh đội. Tại bọn này bảo tiêu xuất hiện tại biệt thự ngày đó, làm lĩnh đội, tí nạ thì cho bọn hắn lấy một cái tên, Long Vệ. Tiêu Chính cảm thấy bảng hiệu quá lớn, sợ khống chế không. Tí nạ lại không để ý đến hắn. Trực tiếp đã định. Về sau một lần nào đó uống rượu đậu đen rau muống cái tên này, ngựa con ý vị thâm trường nhìn Tiêu Chính liếc một chút, thấp giọng nói. Lão đại, tí nạ tỷ gọi Long Vệ. Là bởi vì ngươi là Long, nàng là Vệ. Tiêu Chính im lặng. Người trẻ tuổi ăn mặc đều không có sát thủ nhà nghề phong phạm. Nếu là trong tay không có thanh trùy thủ kia, ánh mắt lại tán loạn chút, vô thần chút, nói hắn là nông dân công cũng không ai hoài nghi. Hắn gương mặt có chút gầy gò, đang nhìn gặp Tiêu Chính tại Âu phục bảo tiêu hộ tống phía dưới chậm rãi đi tới lúc, hắn ánh mắt tỏa ánh sáng. Thần sắc phức tạp cực. Người nào phái ngươi đến? Tiêu Chính bình tĩnh hỏi. Sát thủ nhiệm vụ là giết người, không phải hỏi thăm người. Người trẻ tuổi cánh tay coi như trầm ổn nắm dao găm. Nguyên lai ngươi thật đúng là cái sát thủ. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, liền lại hỏi. Vậy ngươi vì cái gì không dùng thương nếu như trong tay ngươi có súng, cũng có thể để cao giết ta cơ hội. Ta thích dùng đao giết người cảm giác. Người trẻ tuổi trầm mặc một lát nói ra. Là không có tiền không có súng A. Trước 1863, ngươi qua thật hạnh phúc. Tiêu Chính đột nhiên cảm giác được cái này cái trẻ tuổi thích khách thật có ý tứ. Âm thanh thiên nhiên vạn vạn cái này đều cái gì hoàn cảnh, hắn thế mà còn tại cho mình vãn hồi mặt mũi đối mặt Tiêu Chính ngay thẳng hỏi lại, thích khách trên mặt rõ ràng toát ra một vòng khó chịu chi sắc. Cắn răng nói, Tiêu Chính, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không cần thiết như thế vũ nhục ta. Tiêu Chính cười cười. Thượng hạ dò xét tuổi trẻ thích khách liếc một chút, ngươi là Minh Châu người đúng thì sao? Tuổi trẻ thích khách hỏi lại. Ta cũng là Minh Châu người. Tính toán ra, chúng ta là đồng hương. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Tuổi trẻ thích khách biểu lộ nao nao, không biết Tiêu Chính muốn nói cái gì. Đem hắn đưa đến nhà ta. Tiêu Chính cười cười, quay người rời đi. Có thể không chờ hắn đi xa, lại bổ sung một câu, ta nói là người sống. Tiêu Chính về nhà lúc, Lão Lâm còn ở phòng khách xem TV. Jessica thì tại quét sạch nhà bếp. Một cái đỉnh phong quản gia, là nhất định sẽ có bệnh thích sạch sẽ. Cái này có lẽ đối với người bình thường mà nói, là quạng lông bệnh. Nhưng đối chuyên làm phương diện này công nhân mà nói, lại là ưu thế cự lớn. Còn không có nghỉ ngơi Tiêu Chính cười cười, ngồi tại Lão Lâm bên người. Nhìn không được sờ sờ Lão Lâm hơi có chút nhô lên bụng dưới. Còn không phải rất rõ ràng, chỉ là cùng lúc trước bằng phẳng hơi có khác biệt. Ừm. Lão Lâm nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy trên bàn mâm đựng trái cây đưa cho Tiêu Chính. Jessica chuẩn bị nhiều ta ăn không hết. Tiêu Chính cầm lấy cái xin 2-3 lần thì ăn sạch sẽ, có chút thúc giục ý vị, nếu không ngươi lên trước lầu tắm rửa ta một hồi liền đến. Lâm Hòa Âm nghe vậy, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, nơi này là nhà ta. Ngụ ý là, có gì không thể gặp người. Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói, nghe ngươi. Nói xong, hắn lát nữa hướng chưa đóng lại đại môn nói, để hắn vào đi. Tuổi trẻ thích khách bị hai tên thể trạng tráng kiện Âu phục bảo tiêu áp đưa vào. Hai tay bị thay đổi đến sau lưng, khống chế hắn tất cả hành động khả năng. Lâm Hòa Âm liếc xéo bị áp đưa vào tuổi trẻ thích khách liếc một chút, nhưng cũng không có phản ứng gì, quay đầu lại tiếp tục xem truyền hình. Có thể vị kia tuổi trẻ thích khách, lại tại nhìn thấy Lâm Hòa Âm trong nháy mắt, con mắt đều nhìn thẳng. Lão Lâm loại chuyện lặt vặt này xinh xinh tiên nữ, hắn lại chỗ nào tại trong hiện thực gặp qua, cho dù chỉ là không thi phấn trang điểm mặc lấy đồ mặc ở nhà, khoan thai ngồi ở phòng khách xem TV. Cũng vẫn như cũ đối tuổi trẻ thích khách trái tim tạo thành cự đại trùng kích. Vung ra hắn. Tiêu Chính giọng điệu bình thản nói. Các ngươi đi ra ngoài trước. Vâng, lão bản. Hai tên cường tráng bảo tiêu vung ra tuổi trẻ thích khách, đi ra FNZ kha cờ hờ, cũng tiện tay hờ khép cửa phòng, nhưng không dám đi xa. Chỉ cần trong biệt thự sinh bất luận cái gì không tầm thường động tĩnh, bọn họ liền sẽ trước tiên xông đi vào, dùng tí nạ chuyển thụ thủ đoạn giải quyết tuổi trẻ thích khách. Long vệ sau khi đi, Tiêu Chính lại hướng Jessica cười nói, làm phiền ngươi làm bữa cơm. Jessica nghe vậy, chỉ là mỉm cười gật đầu, đây là ta chức trách. Nói xong, quay người đi vào nhà bếp. Tiêu Chính phân phó xong hết thảy, đứng dậy quét tuổi trẻ thích khách liếc một chút. Không có người dạy ngươi nhìn chằm chằm vào khác người lao bà nhìn, là rất lợi hại không lễ phép hành vi sao? Tuổi trẻ thích khách nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, mở ra cái khác ánh mắt nói, ta chỉ là đang đánh giá gian phòng. Đón đến, hắn lại có chút bất an nhìn về phía Tiêu Chính, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Ngươi mấy ngày chưa ăn cơm? Tiêu Chính theo miệng hỏi. Tuổi trẻ thích khách nghe vậy, khuôn mặt càng đỏ bừng. Hắn ngồi chấm nhất xe lư A theo Minh Châu đi vào Yến Kinh. Tại trên xe lửa một ngày một đêm chỉ ăn một hộp mì tôm. Sau đó tốn một ngày tìm tơ ý Tiêu Chính hiện đang ở biệt thự. Cũng tại lan ở xe giao lộ ẩn núp đi. Ba ngày này, hắn chỉ ăn một hộp mì tôm, một ổ bánh bao. Sau đó uống hai chai nước. Nói thật, tại Tiêu Chính phân phó cái kia so điện ảnh và truyền hình ngôi sao còn muốn anh tuấn người anh nấu cơm lúc, hắn thật rất lợi hại hy vọng bữa cơm này là vì chính mình chuẩn bị. Jessica trước kia là vì nữ hoàng anh nấu cơm. Đặt tại chúng ta hoa hạ cổ đại, cái kia chính là ngự chủ. Tiêu Chính vây tay, ra hiệu tuổi trẻ thích khách ngồi vào nhà ăn đi. Hắn cũng mở một chai tiểu, cầm hai cái chén đi qua. Rót hai chén rượu, Tiêu Chính giao cho tuổi trẻ thích khách một chén. Chính mình thì là chậm rãi uống một ngụm, hỏi, kêu cái gì? Tuổi trẻ thích khách không dám uống rượu, chỉ là biểu lộ rất không tự nhiên nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Mạc Phong. Tại sao muốn làm sát thủ? Tiêu Chính đặt chén rượu xuống, tiếp tục hỏi. Giống như ngươi, đứng trên kẻ khác. Mạc Phong hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi biết ta? Tiêu Chính cười cười, trên mặt cũng không toát ra vẻ tò mò. Minh Châu trên đường, người nào không biết ngươi? Mạc Phong đương nhiên no y phải nói. Hoa Hạ Quốc, lại có ai chưa từng nghe qua ngươi đại danh đã muốn làm ta, vì cái gì lại muốn giết ta? Tiêu Chính bưng chén rượu lên cười nói. Tiêu Chính tựa hồ tương Mạc Phong ám sát chính mình chuyện này, xem như một kiện không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Trong lời nói không có chút nào cảm xúc tiêu cực. Giết ngươi, ta chính là hoa hạ nổi danh nhất sát thủ. Mạc Phong gọn gàng nên nói no y mà lại, có thể cờ mở tới 100 triệu tiền thưởng. Nói như vậy, ngươi vẫn là thợ săn tiền thưởng? Tiêu Chính chơi cười hỏi. Mạc Phong mím môi nói, đúng vậy. Tiêu Chính lắc đầu, có chút trầm ngưng nói ra, tại ngươi trước khi đến. Có hay không phán đoán giết ta cơ hội lớn bao nhiêu rất nhỏ. Mạc Phong chân thành nói. nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu như ngươi giết ta, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn cờ âm mở tới một cái kia ức tiền thưởng tiêu chính tiếp tục hỏi. Mạc Phong nghe vậy, lại là hơi có chút sững sờ. Thực, ta còn nhảy qua một vấn đề. Tiêu chính chậm rãi nói ra. Đã ngươi biết ta, điều tra qua ta. Vậy ngươi lại có biết hay không, giết ta, ngươi đừng nói thoát đi hoa hạ, liền yến kinh cũng ra không được, liền sẽ phơi thây đầu đường. Mạc Phong trầm ngưng nửa ngày, túi đầu nói ra, ta cần phải định ra càng hoàn chỉnh kế hoạch. Không. Ngươi cần phải cầu sinh, mà không phải chịu chết. Tiêu chính lắc đầu, ánh mắt có chút đạm mạc. Lúc này, Jessica đem đồ ăn đưa ra. Sau đó trở lại nhà bếp thu thập. Mạc Phong thì là nhìn một chút bày trên bàn đồ ăn, nhịn không được nuốt xuống một miếng nước bọt. Tựa hồ không có lãnh hội Tiêu chính vừa rồi câu nói này hàng nghĩa. Lại hoặc là, đối với cái này khắc Mạc Phong mà nói, ăn một bữa cơm no, xa so với sắp đứng trước đồ vật quan trọng hơn. Ăn đi. Tiêu chính đem một chén cơm đẩy lên Mạc Phong trước mặt. Nếm thử Jessica tay nghề. Mạc Phong nghe vậy, lại là có chút giật mình ngẩng lên mắt nhìn về phía Tiêu chính. Bất khả tư nghị nói, ngươi mời ta ăn cơm ngươi sợ ta tại trong thức ăn hạ độc sao? Tiêu chính ngậm cười hỏi. Mạc Phong dùng hành động nói cho Tiêu chính, coi như trong thức ăn có độc, hắn cũng không sợ. Hắn thật cực đói. Tại trong bụi cỏ, hắn thậm chí vô số lần bị nghèo đói dậy vò đến tối tăm ngủ mất. Không đổi. Không có người dành với ngươi. Tiêu chính uống xong trong chén rượu kia, lại cho mình lấp một chén. Mà Jessica thì tại nhà bếp chậm rãi chuẩn bị mâm đựng trái cây. Mạc Phong dùng 10 phút đồng hồ ăn 5 bát cơm. Một số món ăn đồ ăn cũng ăn sạch sẽ, hạt tròn không dư thừa. Đợi đến Jessica đem mâm đựng trái cây bưng lên, Mạc Phong chỉ là kinh ngạc nhìn Tiêu chính, nói một câu ngươi qua sinh hoạt thật hạnh phúc liền tiếp tục ăn lên mâm đựng trái cây. Chương 1864, tuyệt không kiêm tốn. Mạc Phong ăn sạch ngày bình thường Tiêu chính lão lâm hai người phần mâm đựng trái cây. Lúc này mới thỏa mãn bưng chén rượu lên, một hơi rót sạch sẽ. Âm thanh thiên nhiên vạn vạn mạn, hắn lại có chút được một tấc lại muốn tiến một thước nhìn về phía Tiêu chính, hỏi, có thuốc lá không? Tiêu chính mỉm cười nói, lao bà mang thai. Mạc Phong nghe vậy, đầu tiên là nói tiếng chúc mừng, sau đó có chút tiếc nuối nói, sau khi ăn xong không có khói, không rất hoàn mỹ a. Tiêu chính cười cười, hỏi, trong nhà còn có người nào giống như ngươi? Mạc Phong biểu lộ cứng ngắc no ý ta là cô nhi. Tiêu chính gật gật đầu, nhấp một ngụm rượu hỏi, đã ngươi là sát thủ, vậy ngươi hẳn phải biết sát thủ nhiệm vụ thất bại hạ chẳng là cái gì. Thật sao? Mạc Phong nghe vậy, ánh mắt càng ảm đạm xuống, gật đầu nói, ta biết nếu như ngươi có cái gì nguyện vọng, có thể nói cho ta biết. Tiêu chính nói ra, có lẽ ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Ngươi đang làm, chính là ta muốn. Ở căn phòng lớn, cưới nữ nhân xinh đẹp, có cái ưu nhã thân sĩ quản gia. Một đám trong bóng tối bảo vệ mình lãnh khốc bảo tiêu. Có tài xế đưa đón, bị vô số người xem làm thần tượng. Mạc Phong một mặt trịnh trọng nói ra. Trong mắt lộ ra nồng đậm sùng bái cùng hâm mộ. Xem ra ngươi không có cái gì nguyện vọng. Tiêu chính cười cười. Ngươi muốn, ta đã thay ngươi thực hiện. Mạc Phong gật gật đầu, chủ động cầm rượu lên bình, cho mình ngược lại một ly đầy. Sau đó một hơi rót hết. Đúng là trắng trợn hướng FNZ Kha cờ hờ xem TV Lâm Hỏa Âm nói ra, vị nữ sĩ này, ngươi có thể trở thành Tiêu chính thế tử, là ngươi đời này lớn nhất đại vận khí. Nói nhảm. Lâm Hỏa Âm cũng không quay đầu lại phun ra hai chữ. Mạc Phong nghe vậy, lại là đống nhiên hoang đường cười rộ lên, lão bà ngươi không chỉ có xinh đẹp, mà lại rất lợi hại có cá tính. Nàng xác thực rất lợi hại có cá tính. Tiêu chính cười cười, no ý thời điểm không còn sớm. Chúng ta muốn nghỉ ngơi. Hắn hạ lệnh chủ khách, ngoài cửa có một đám hung thần ác sát long vệ đang đợi Mạc Phong. Đây là lệnh đuổi khách, cũng là trảm lập quyết. Mạc Phong biết, chỉ cần hắn thực sự ra khỏi cái cửa này hạm, thì tức sắp rời đi cái thế giới này. Đám kia lanh khốc bảo tiêu, tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Mạc Phong đứng dậy, sau đó một mặt ngưng trọng nói ra, Tiêu chính, cảm ơn ngươi. Đi thong thả. Tiêu chính mỉm cười nói. Mạc Phong xoay người. Nhanh chân đi ra ngoài cửa. Mạc Phong sau khi đi, Tiêu chính trở lại lão lâm ngồi xuống bên người, lại đem cái kia thô giáp đại thủ đặt ở lão lâm trên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái nói, từ khi ngươi mang thai về sau, thì càng ngày càng thích xem những thứ này nhàm chán tiết mục. Đối với dưỡng thai cũng không tốt. Phảng phất người không việc gì một dạng, mười phần thong dong. Hắn là ai phái tới Lâm Hỏa Âm nhìn Tiêu Chính liếc một chút, hỏi. Khả năng cũng là muốn giết ta thành danh. Tiêu Chính cười cười, nói ra. Cũng có thể là người khác phái tới. Nhưng đã không trọng yếu. Lâm Hỏa Âm trầm mặc. Hai người cứ như vậy ngồi ở trên cắt nhìn một hồi truyền hình. Tiêu Chính nả mở trả tờ lao Lâm trong lòng bàn tay, nói khẽ, không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Lâm Hỏa Âm gật đầu nói, ừm. Tắm rửa, hai người bình nằm ở trên giường ngủ. Ngoài cửa sổ chợt có bắc phong thổi qua, ô ô rung động. Đột nhiên, lão Lâm chủ động bắt được Tiêu Chính thô giáp đại thủ, hỏi, hắn có phải hay không rất lợi hại giống như trước ngươi Tiêu Chính nghe vậy, nhẹ nói, hắn so ta càng đáng thương. Lâm Hỏa Âm trầm mặc. Thật lâu, nàng có chút không xác định hỏi, hắn sẽ chết Tiêu Chính quay đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm lão Lâm, hắn muốn giết chết trượng phu ngươi. Ngươi là tại xin tha cho hắn sao? Lâm Hỏa Âm lắc đầu, lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Nhìn lấy cái này cái trẻ tuổi thích khách, Lâm Hỏa Âm trong đầu hiện hiện tất cả đều là Tiêu Chính tuổi lớn bộ dáng. Có thể trên thực tế, nàng cũng không trải qua Tiêu Chính đi qua. Phảng phất nàng ở trong lòng đối Mạc Phong hung ác một số, phần này ngoan độc, đều sẽ thực hiện đến năm đó Tiêu Chính trên thân. Đây là một loại rất lợi hại không khỏi cảm thụ. Cũng là một loại khiến Lâm Hỏa Âm không cách nào giải thích cảm thụ. Đổi lại trước kia, Lâm Hỏa Âm tuyệt không có khả năng xuất hiện dạng này tâm tình. Có lẽ là bởi vì nàng mang thai dựng sắp trở thành mẫu thân, lại có lẽ là Mạc Phong một nhân vật như vậy, để Lâm Hỏa Âm nghĩ đến nàng không đã từng lịch Tiêu Chính đi qua, nàng hy vọng làm người trẻ tuổi, đối xử tử tế Tiêu Chính. Nàng hy vọng nàng không đã từng lịch Tiêu Chính đi qua, có thể không khổ cực như vậy. Đinh đinh đinh. Chói tai chuông điện thoại di động đem Lâm Hỏa Âm kéo về hiện thực. Đầu giường, Tiêu Chính rung động. Hắn tiếp thông điện thoại, nhẹ nhàng ngân hai tiếng. Liền lại cúp máy. Hắn ngồi lên hồi Minh Châu xe lư. A Tiêu Chính nhẹ nói, nò y ngươi không giết hắn. Lâm Hỏa Âm có chút ngoài ý muốn. Tiêu Chính xoa bóp Lâm Hỏa Âm trong lòng bàn tay, ngươi luôn luôn giả bộ như một bộ lãnh khốc vô tình bộ dáng. Thực, ngươi không có mình muốn như vậy quyết tuyệt. Lâm Hỏa Âm không có đáp lại, giống như tại phẩm vị Tiêu Chính lời nói này. Trông thấy hắn, ta xác thực nghĩ tới đi một số chuyện cũ. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Nghiêm chỉnh mà nói, năm đó ta còn mạnh hơn hắn một số. Nhưng hắn so ta càng có mục đích tính. Khi đó ta, tựa hồ theo không nghĩ tới tương lai muốn làm gì. Chí ít, hắn muốn trở thành hiện tại ta. Lâm Hỏa Âm chưa bao giờ giải qua Tiêu Chính đi qua. Chí ít chưa từng dụng tâm đi cảm thụ qua Tiêu Chính đi qua. Nàng kiến thức đến, là đã trải qua ở nước ngoài cái kia 5 năm ma quỷ sinh hoạt Tiêu Chính. Lúc đó hắn không bị trói buộc, bất cần đời. Nội tâm lại vô cùng cứng rắn. Nhưng này trước đó Tiêu Chính đâu ta không có giết hắn. Nhưng phế hắn một cái tay. Xem như cảnh cáo cũng tốt, để hắn đi đường ngay cũng tốt. Làm cho bên ngoài người nhìn cũng tốt. Tiêu Chính cười cười, ánh mắt lại hết sức bình ổn nói ra, ta xác thực động đậy sát nghiệm. Tại hắn nói mình là cô nhi trước đó. Lâm Hỏa Âm chăm chú Tiêu Chính trong lòng bàn tay, hắn muốn giết ngươi, rất bình thường. Một cái rất lợi hại hoang đường. Rất buồn cười ví von. Năm đó Tiêu Chính, làm một cái sát thủ, một cái lính đánh thuê, hắn hội để cho mình thống hận tất cả mục tiêu. Cũng chỉ có như thế, hắn mới sẽ có được dị thường kiên nghị lòng sát phạt. Nhưng bây giờ, hắn lại thành năm đó cái kia chính mình thống hận mục tiêu. Ngủ đi. Tiêu đang gắt gao đệm tràn, dúi đầu vào lão Lâm xuất sắc, ôn nhu nói. Hy vọng hắn tương lai cũng có thể giống như ta, cưới cái giống ngươi xinh đẹp như vậy lão bà. Mạc Phong, tựa như là lại xuất hiện Tiêu Chính đi qua. Tại hai vợ chồng trong lòng kích thích không khỏi tâm tình. Có thể Lâm Hỏa Âm lại nhẹ nhàng phủ định Tiêu Chính, không có khả năng. Tiêu Chính hơi sững sờ. Ngươi không phải nói, ta là trên đời này lớn nhất nữ nhân xinh đẹp sao? Lâm Hỏa Âm hỏi ngược lại. Xinh đẹp nhất chỉ có một cái. Tiêu Chính cười rộ lên, nhẹ nhàng hôn lên lão Lâm trên môi, tuyệt không khiêm tốn. Chương 1865 Có hậu. Đêm giao thư A Tiêu ra biệt thự phi thường náo nhiệt, bởi vì khách quá nhiều người, trừ nha ăn tấm kia đủ để dung nạp 10 người bàn ăn xoay, Jessica còn tại cự phòng khách lớn an bài một chương ngồi đầy 20 người bàn ăn xoay. Trong biệt thự răng đèn kết hoa, hoan thanh tiếu ngữ, 10 phần ồn ào. Cự pháo cùng hầu tử theo châu phi gấp trở về. Hầu tử còn mang cái dáng người dẫn lửa kim cô nàng, hỏi một chút, vẫn là Mã Anh Tuấn đồng hương. nghiêm túc trên ban công, Tiêu Chính bưng ly rượu đỏ, nhẹ khẽ nhấp một cái. Hầu tử cười hắc hắc hai tiếng, nhìn về phía đang cùng bốn mắt bạn gái châu đầu ghé thai kim cô nàng, cần phải không sai biệt lắm. Ngồi ở một bên Mã Anh Tuấn vô thanh vô tức nói, một đám không có thấy xa ra hỏa. Dương ra rậm rạp thì tại phía trước, làm gì lưu niệm dưới chân mầm cây nhỏ chất phác cự pháo đập Mã Anh Tuấn một chút, lắm miệng. Mọi người cười to. Từ khi mỗi người đầu nhập công tác về sau, đoàn đội tề tụ cơ hội càng ngày càng ít. Tiêu Chính bệ bộn nhiều việc tân áo chiến lược chỉ đạo, cự pháo hầu tử cũng từng bước một đem lính đánh thuê hiệp hội chỉ huy đến chưa từng dự đoán ngờ tới cao độ. Thi Liên bốn mắt cùng Mã Anh Tuấn, cũng dần dần thích hướng hiện tại sinh hoạt, thậm chí là hưởng thụ. Lát nữa nhìn một chút dưới lầu náo nhiệt pho nở dê kha cờ hờ, những nam nam nữ nữ đó đều là bởi vì Tiêu Chính tồn tại, mà tiến tới cùng nhau. Bọn họ hoặc vì tân áo góp một viên gạch, hoặc là người mình sinh phân đấu. Nhưng bất luận như thế nào, Tiêu Chính đều chúc phúc bọn họ thuận buồm xuôi gió. Ăn rồi cơm tất nhiên, nam nam nữ nữ nhóm tụ tập thả pháo hoa, bầu trời ầm ầm nổ tung, tia lửa bắn ra bốn phía, giống như ban ngày. Bưng ly rượu đỏ, Tiêu Chính rửa cửa mà đứng, trên mặt mang không màng danh lợi nụ cười. Ánh mắt theo cái kia từng trương quen thuộc gương mặt đảo qua. Theo một đứa cô nhi đến bây giờ có được dạng này một cái đại gia đình, đây là Tiêu Chính chưa bao giờ tựa nở dê qua sinh hoạt. Nhưng bây giờ, đây hết thể thì sinh ở trước mắt hắn. Có chút hư huyễn, giống như pháo hoa mỹ lệ, lại không quá chân thực. Suy nghĩ gì bên tai vang lên Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm. Cầm trong tay của nàng một kiện vải nỉ áo khoác, cho nở dê ta y Tiêu Chính trên vai. Dự báo thời tiết nói đêm nay hạ nhiệt độ, khắc cảm mạo. Tiêu Chính nhẹ nhàng nà mờ trả tờ lão Lâm tay, mỉm cười nói, có thể hay không quá na ho. Lâm Hỏa Âm mím môi nói, vẫn được. Ai cũng biết lão Lâm không vui na ho, liền xem như đêm giao thừa à, nàng cũng chi bằng có thể làm cho mình đặt mình vào yên tĩnh hoàn cảnh bên trong. Nhưng đêm nay, Tiêu gia lại đến hơn 20 khách người. Có nam có nữ, còn có tiểu hải tư. Coi như Jessica hầu hạ người công lực dị thường thâm hậu, cũng vẫn còn có chút bận không qua nổi. Tiêu đang gắt gao lão Lâm trong lòng bàn tay, ôn nhu nói, đi thả pháo hoa hửng. Lâm Hỏa Âm gật gật đầu, bồi Tiêu Chính phóng tới đám người. Có lẽ tuyệt đại đa số người trưởng thành đều sẽ cảm giác đến 5 vị một năm so một năm nhạt. Nhưng đối Tiêu Chính tới nói, 5 vị lại một năm so một năm nồng. Ở cô nhi viện lúc, cái gọi là Tết Xuân, cũng bất quá là trong chén nhiều mấy khối thịt, túc xa tắt đèn thời gian trễ một chút. Đầu năm mùng một rời giường có thể cờ âm mở tới một cái nhỏ đến không có gì sức mua hồng bao. Nhưng Tiêu Chính biết, đây đã là lão viện trưởng có khả năng lấy ra toàn bộ. Không có này cô nhi hội nhớ lại cô nhi viện sinh hoạt, mặc dù bọn hắn theo ở sâu trong nội tâm, hơi xúc động, có chút không muốn. Nhưng không ai hội nguyện ý một lần nữa qua cô nhi viện sinh hoạt. Tiêu Chính cũng không ngoại lệ. Tuổi tác càng lớn, cô nhi viện xuất thân, càng giống như là một cây gai. Ý vị này hắn không cha không mẹ, không có thân nhân, không có thân phận, cũng không biết năm nào tháng nào sinh, quê quán ở nơi nào. Hắn sinh nhật, vẫn là lão viện trưởng vô đầu định thời gian. Hiện tại, hắn nắm giữ càng nhiều bằng hữu, không có liên hệ máu mủ thân nhân. Cùng lão Lâm trong bụng đứa bé kia. Một cái họ Tiêu, muốn gọi Tiêu Chính phụ thân hài tử. 30 tuổi Tiêu Chính xem trước kia, luôn có rất nhiều buồn rầu phiền muộn. Nhưng có đứa bé này, hắn lại có thể cái gì đều không để ý Tiêu gia, có hậu. Đầu năm mùng 1, Tiêu Chính cùng đi lão Lâm tiến về Diệp công quán. Đây đã là mấy năm gần đây tạo thành thói quen, có chu tờ cùng loại với về nhà ngoại. Vừa mới tiến Diệp công quán đại môn, Tiêu Chính liền nhìn thấy có đoạn thời gian không gặp mẹ vợ. Xuống xe, Tiêu Chính mang theo lễ vật đi vào Diệp Ngọc Hoa trước mặt, mỉm cười nói, mẹ vợ, tối hôm qua thả pháo hoa không có. Diệp Ngọc Hoa ôn nhu cười cười, nói, mẹ vợ lớn tuổi, không thích hợp làm những thứ này các ngươi người trẻ tuổi sự tình. Đón đến, nàng dắt Tiêu Chính bàn tay, nói ra, vào nhà bên trong ngồi, bên ngoài gió lớn. Người một nhà đến pho nở dê kha cờ hờ, Diệp Tàng Hoa chính uống trà, ăn điểm tâm, nhìn Xuân Vãn phát lại. Đưa Nguyệt thì là bận trước bận sau, thu xếp lấy bữa trưa. Gặp Tiêu Chính một đoàn người tới, Diệp Tàng Hoa theo cắt lên nhảy xuống, cười nói, đại bên ngoài, đến bồi lao cứu nhìn tiết mục. Lâm Hỏa Âm liếc xéo Diệp Tàng Hoa liếc một chút, đi vào nhà bếp hỗ trợ đi. Bị sập cửa vào mặt Diệp Tàng Hoa cũng không tức giận, ngược lại đầu nhập vào Tiêu Chính, ngậm thuốc lá nói, A Chính, mấy ngày nay ngươi không có việc gì nhi? A Tiêu Trinh có chút cảnh giác nhìn Diệp Tàng Hoa liếc một chút, làm gì chớ khẩn trương. Diệp Tàng Hoa đập Tiêu Trinh một chút, có chút mất hứng nói. Ta còn có thể hại ngươi hay sao? Tiêu Trinh cười nói, ta cũng không làm vi phạm pháp lệnh sự tình. Diệp Tàng Hoa trợn mắt chừng một cái, nói mình nhiều nghiêm túc giống như. Đón đến, Diệp Tàng Hoa tiếp tục nói, chuyện này ta cùng ngươi mẹ vợ tổng cộng qua. Có làm. Tiêu Trinh nghe vậy, cũng nhất thời đến hứng thú, hỏi, chuyện gì ngươi không phải nhập cổ mở một nhà bảo an công ty sao? Diệp Tàng Hoa hỏi. Ừm. Tiêu Trinh gật gật đầu, uống một ngụm trà. Hoa Hạ hiện tại kẻ có tiền càng ngày càng nhiều. Thị trường đối bảo tiêu nhu cầu cũng rất lớn. Nhưng cho tới bây giờ, chúng ta Hoa Hạ còn không có quốc ngoại loại kia chế độ kiện toàn bảo an công ty. Ngươi nhập cổ sáng tạo cái kia một nhà, quy mô đầy đủ, tiền tài cũng không thiếu. Chỉ cần lại đem nhân mạch tư nguyên hội tụ một chút, tin tưởng có thể làm ra thành tích. Diệp Tàng Hoa liếc xéo Tiêu Trinh liếc một chút. Tiểu tử ngươi buồn bực không lên tiếng thì làm như thế cái công ty, cũng không nói chiếu cố một chút lão cứu. Làm sao, sợ ta và ngươi đoạt bánh kem A phía trước nói vẫn rất nghiêm túc, vừa đến sau cùng thì lại khôi phục bản tính. Khiến Tiêu Trinh nhịn không được cười lên. Có điều nói thật ra, Trầm Mạn Quân bảo an công ty mở tuy nhiên sinh động, bất luận là tại chức nghiệp tố dưỡng vẫn là chấp hành lực lên đều đạt tới quốc tế nhất lưu trình độ. Nhưng luận đến nhân mạch tư nguyên, vẫn là khiếm khuyết một số hỏa hầu. Dù là Tiêu Trinh hội thường xuyên cung cấp một số tư nguyên đi qua, cũng rất khó khiến bảo an công ty làm việc giới khai hỏa bảng hiệu. Nói cho cùng, vẫn là Tiêu Trinh căn cơ quá nhỏ bé, nội tình không đủ. Nếu là từ Diệp công quán ra mặt dẫn đạo chuyện này, cái kêu bảo an công ty coi như có không tưởng tượng nổi tư nguyên hoàn cảnh. Tin tưởng có thế sải bước đi vào kiến trúc thượng tầng tầm mắt. Chính đàn quân đội lao đại, có chuyên môn đoàn đội phụ trách bảo an vấn đề. Giới kinh doanh lao đại, nhưng là không còn cái này đãi ngộ. Cho nên nương theo lấy Hoa Hạ kinh tế bay lên. Cao đoàn tinh anh bảo tiêu nhu cầu, hội hiện lên giếng phun bạo. Chương 1866, tha thứ trưởng giả. Cùng Diệp Tàng Hoa đơn giản đàm một chút bảo tiêu thị trường cung cầu, Tiêu Trinh liền đem thoại để chuyển hướng. Hắn cũng không muốn cuối năm thảo luận công tác, cái này nhưng so sánh coi trọng truyền bá Xuân Vãn càng khó chịu hơn. Diệp Tàng Hoa cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, Tiêu Trinh gật đầu, hắn liền đi an bài. Cũng không cần quá hao tâm tổn trí đẩy ra gõ chi tiết. Dù sao Trầm Mạn Quân bên kia đã có hệ thống hoàn thiện bảo an công ty. Trước mắt cần, vẹn vẹn Diệp ra tầng kia nhân mạch quan hệ mà thôi. Nói chuyện phiếm sẽ, Tiêu Trinh liền đứng dậy nói ra, ta đi xem một chút Diệp công. Nói xong liền lên lầu. Nhưng hắn vừa đứng dậy, Diệp Tàng Hoa sắc mặt thì hơi có chút biến hóa, như đang muốn nói gì, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Lão Diệp tại Tiêu Trinh vừa vào nhà thì trò chuyện chút trong công tác vấn đề, thực là tại phân tán hắn chú ý lực. Cũng là tập trung hắn chú ý lực. Mục đích chính là vì để hắn nghĩ không ra Diệp công cái này gốc dạ. Có thể Tiêu Trinh mỗi lần tới Diệp công quán cũng sẽ cùng Diệp công trò chuyện một hồi, lại nơi nào sẽ bởi vì Diệp Tàng Hoa nói chêm chọc cười mà quên đâu Diệp công hoàn toàn như trước đây tại thư phòng uống trà. Chỉ bất quá theo dĩ vãng đoan chính tư thế ngồi biến thành dựa vào ghế dựa. Tinh thần sung mãn sắc mặt cũng hơi có chút vàng như nến. Hiển nhiên là tinh khí thần không tốt. Diệp công. Tiêu Trinh vào nhà trao hỏi. Liên ngồi ở bên cạnh. Diệp công uống một ngụm trà, mỉm cười nói, làm sao không dưới lầu cùng mọi người náo nhiệt khả năng cùng với hòa âm ở lâu. Cũng có chút ưa thích thanh tĩnh. Tiêu Trinh cười cười, thiện tay giúp Diệp công tục trà, quan tâm hỏi. Diệp công, gần nhất tinh thần trạng thái thế nào? Diệp công mỉm cười gật đầu, yên tâm, ta khẳng định chờ đến ngươi cùng hòa âm hải tử xuất sinh. Tiêu Trinh nghe vậy, nhưng trong lòng thì có chút chua chua. Có lẽ là không hy vọng bầu không khí thấp như vậy rơi, Diệp công cười cười, mỉm cười nói ra, nghe nói ngươi gần nhất cùng Hồ Gia lại đánh mấy lần quan hệ. Tiêu Trinh mím môi nói, ừm. Vất chỉ ra lần này mất mặt, coi như Hồ Gia chịu nhận lỗi, nhưng căn này đâm khẳng định là nhổ không được. Diệp công trật tự rõ ràng nói ra, cho nên A Chính, coi như ngươi không có nhược điểm gì tại trong tay người khác, cũng nhất định muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Không muốn cho người ta tìm tơ y cơ hội. Diệp công tình trạng cơ thể như thế không tốt, vẫn mật thiết chú ý Tiêu Trinh nhất cử nhất động, điều này làm hắn cảm động hết sức, biểu lộ khinh nu nói, ngài yên tâm, ta làm việc có chừng mực. Ừm, Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không lo lắng ngươi. Diệp Công cười cười, chậm rãi nói ra. Ngươi có thế một bộ một đài giai đi đến bây giờ, khẳng định có chính ngươi một bộ. Ta mặc dù có chút kinh nghiệm, nhưng đa số đều là cũ dích kinh nghiệm. Cũng không biết có thể hay không đuổi theo trào lưu. Đón đến, Diệp Công móc ra hộp thuốc lá, chậm rãi điểm một chi. Tiêu Chính vốn định khuyên can, nhưng Diệp Công bệnh không phải thiếu quất cái này một điếu thuốc thì có lượn vòng đường sống. Đã như vậy, sao không để lão gia tử thống thống khoái khoái đi đến cuối cùng này một đoạn đường A Chính. Ta cũng không sợ ngươi ghét bỏ ta lão đầu tử này nhiều chuyện. Diệp Công phun ra một ngụm khói đặc, chậm rãi nói ra. Thừa dịp ta hiện tại não tử còn dễ dùng, còn chưa già lẩm cẩm. Muốn lại sau cùng đưa ngươi một ít lời. Ngươi đây, thì kiếm chút hữu dụng nghe, hắn vô dụng, coi như theo giúp ta tán gẫu. Tiêu Chính ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt thành kính nhìn về phía Diệp Công. Lao ra này tử, tại cùng mình sơ lần gặp gỡ lúc, liền cho một số người sinh kinh nghiệm. Đã không để Tiêu Chính cảm thấy khó có thể tiếp nhận, cũng không có ép buộc hắn đi học tập ý tứ. Hoàn toàn là cùng phương thức nói chuyện, đi nói cho Tiêu Chính cái thế giới này đa dạng tính. Nếu như nói Lao Lâm tại một số chi tiết ảnh hưởng Tiêu Chính, như vậy Diệp Công đối Tiêu Chính ảnh hưởng, cũng là vĩ mô bên trên, là có thể thụ dùng một đời. Chính trị, kinh tế, chiến tranh. Diệp Công duỗi ra ba ngón tay. Tất cả mọi người có thể minh bạch cái này ba cái từ ngữ đơn độc ý nghĩa. Nhưng muốn đem bọn hắn liên hệ tới, thì chưa hẳn có thể hiểu được thấu triệt. Nói cho cùng, ta cũng chỉ là một cái thương gia, đối giải, cũng chưa nói tới khắc sâu. Nhưng dù sao cũng hơi tổng kết. Có người nói qua, chiến tranh là chính trị kéo dài. Lời này rất lợi hại có đạo lý. Đơn giản tới nói, nếu như có thể thông qua chính trị đàm phán giải quyết, không có cái nào chính khách hội phó chư vu chiến tranh. Chiến tranh, thường thường là đa mở chính kha cờ hờ bo nở ho không thể đồng ý về sau dự bị phương án. Mà từ xưa đến nay, tất cả tướng quân nguyên xoa y đều rất rõ ràng một điểm. Tác chiến, đánh cũng là tiếp tế, đánh cũng là vật tư. Nói ngắn gọn, cũng là tài phú. Chính trị, cùng dân chúng quan hệ không lớn. Nhiều lắm thì thời gian dành để tài no ý chuyện. Chiến tranh, càng là dân chúng kháng cự ma quỷ. Như không cần thiết, không ai nguyện ý đặt mình vào hỏa lực bên trong. Như vậy kinh tế đâu kinh tế cùng mỗi một cái thị dân cùng một nhịp thở. Quốc gia kinh tế tốt, thị dân đến lợi. Khủng hoảng tài chính, thị dân cũng không có một ngày tốt lành qua. Là một cái có thể cải biến kinh tế hình thức thậm chí hệ thống thương nhân, là mỗi một cái thương nhân mộng tưởng. Diệp Công chậm rãi nói ra, Hoa Hạ không phải chủ nghĩa tư bản quốc gia. Xã hội hệ thống nhìn càng đơn giản hơn, kỳ thực phức tạp hơn. Nhưng bất luận là Hoa Hạ, vẫn là trên cái thế giới này bất kỳ một cái nào quốc độ, lợi ích vĩnh viễn bày ở vị thứ nhất. Lợi ích có thể là tiền tài, có thể là kinh tế, có thể là một quan viên nửa chức. Nhìn chung lịch sử loài người lên mỗi một lần chiến tranh, lần nào cùng lợi ích có thể phân chia ra cho nên Diệp Công trực câu câu nhìn về phía Tiêu Chính, chậm rãi nói ra. Làm ngươi nắm giữ đủ để cải biến một thứ gì đó năng lượng lúc, liền có thể triệt để đứng ở thế bất bại. A Chính, ngươi minh bạch ta đang nói cái gì sao? Diệp Công nghiêm túc hỏi. Tiêu Chính gật gật đầu, mím môi nói, Diệp Công, ta có một nỗi nghi hoặc. Diệp Công nhìn về phía Tiêu Chính. Ngài đã từng có được qua có thể làm cho mình đứng ở thế bất bại đồ vật sao? Tiêu Chính tò mò hỏi. Diệp Công nghe vậy, lại là cười khổ lắc đầu nói, không có. Vậy ta nỗ lực thử một chút. Tiêu Chính cười cười, nói rất lợi hại không còn khí thế. Diệp Công lại hết sức vui mừng gật gật đầu, điểm cái thứ hai khói, ngươi tại chính đàn có ngày sinh nhạy cảm lực. Nói thật ra, ta thậm chí hoài nghi, nếu như ngươi có thể đi đến con đường làm quan lời nói, sẽ đạt tới như thế nào cao độ. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, không thể làm gì nói, quan lão gia không thể lái xe tốt, không thể đeo vàng đeo bạc, không thể đại khoe khoang. Còn lúc nào cũng có thể sẽ bị người tố cáo. Cái này không phù hợp ta sinh hoạt diễn xuất. Diệp Công lại cười nói, vậy liền làm một cái khoáng cổ tuyệt kim thương nhân. Tiêu Chính uống một ngụm trà, tâm tình dần dần trống trải. Hắn biết Diệp Công câu chuyện hôm nay, chủ yếu là nhằm vào Hồ gia, Vất Chỉ gia. Lại hoặc là cùng loại dạng này chính trị vọng tộc. Diệp Công lo lắng, là sợ Tiêu Chính bất lực tại trận này chính trị trong gió lốc thoát thân. Cho nên cho hắn nhắc nhở, để hắn có một cái lương hảo tâm thái đi đối mặt. Tiêu Chính đem Diệp Công hôm nay nói tới nhớ kỹ ở trong lòng. Nếu như tương lai có một ngày, hắn thật có thể đạt tới Diệp Công chờ đợi cao độ. Hắn thông ra gặp nhau miệng cáo chi Diệp Công. Cái này hiền lành mà tha thứ trường giả. Chương 1867, sắc bén chất vấn. Thiết xuân đầu mấy ngày, Tiêu Chính cơ bản đều đang đổi tràng. Âm thanh thiên nhiên vạn vạn tân áo cao tầng có cái nội bộ liên hoan, lão Lâm bởi vì mang bầu, cho nên toàn quyền do Tiêu Chính đại diện. Tiêu Chính trong tay những nhân mạch đó, những lẫn nhau đó ở giữa có lợi ích chuyển vận hợp tác, cũng nhất định phải tại mấy ngày nay đụng đầu, coi như không ăn cơm, cũng uống ngon nhất chén trà, trao đổi một chút. Đây là Tiêu Chính tại trở thành ngoài nước bộ phận người đưa nở dê đầu trước đó chưa bao giờ tưởng tượng qua sinh hoạt. Bận rộn, còn không thế nào phong phú. Chí ít Tiêu Chính thì cho là như vậy. Cũng chẳng trách lão Lâm không chút nào ưa thích cái này xa giao. Thì liền ưa thích náo nhiệt Tiêu Chính, tại kinh lịch nhiều về sau cũng lòng sinh kháng cự. Dạng này sinh hoạt một mực tiếp tục đến đầu năm, Tiêu Chính mới tính trầm tĩnh lại. Về sau bữa tiệc, hẹn hò chờ một chút có thế đẩy, Tiêu Chính thì từng cái cự tuyệt. Lão Lâm bưng tới một bát tự mình nồi dưỡng dạ dày canh, xem như cho hắn phúc lợi. Tiêu Chính một hơi uống nửa bát, ôm lão Lâm dần dần nở nang lên vòng eo, mỉm cười cười nói, bắt đầu có hình dạng hình. Lão Lâm nghe vậy lại hơi hơi cau mày nói, ngươi đang giễu cợt ta. Tiêu Chính lập tức tỏ thái độ nói, không có khả năng, nhưng trong lòng thì một trận hoảng sợ. Đang nói lão Lâm ra hình dáng thời điểm, sao lại không phải đang cười nhạo lão Lâm eo có thịt, cái bụng đại từ khi lão Lâm mang thai về sau, tâm nhãn rõ ràng so trước kia càng nhỏ hơn, cũng càng mẫn cảm. Liên tục không ngừng uống xong trong chén nước canh, Tiêu Chính liền hầu hạ có chút không thích hướng cái bụng dần dần tăng lớn lão Lâm rửa mặt ngủ. Nam ở trên giường, Tiêu Chính vuốt ve lão Lâm bóng loáng bụng dưới, cũng không có lớn như vậy a, cái này đều có thể ảnh hưởng ngươi hành động. Lão Lâm ngu ngốc quét Tiêu Chính liếc một chút, ngươi cho rằng cái này cùng nam nhân bụng bia một dạng? Tiêu Chính nghe vậy, chê cười nói, ta thuận miệng hỏi một chút, không có khác ý tứ. Đều nói người đàn bà chữa ngốc 3 năm, nhà mình nàng dâu cái này không những không có ngốc, ngược lại càng tinh minh hơn. Tiêu Chính có chút phiền muộn. Theo cái bụng dần dần biến lớn, lão Lâm làm việc và nghỉ ngơi cũng nhiều lần điều chỉnh. Theo vừa mang thai 12 điểm, đã điều chỉnh đến bây giờ 10 giờ rưỡi. Thật muốn các loại năm, 6 tháng đại thời điểm, không chừng bản tin thời sự đều không thả xong, lão Lâm liền đi ngủ, hai người nằm ở trên giường trò chuyện chút không nhiều lắm dinh dưỡng đề tài. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Tiêu Chính nói, lão Lâm nghe. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Chính bồi lão Lâm ở phòng khách dùng quá bữa sáng, thì không có việc gì co quắp ở phòng khách xem TV. Xem xét cũng là cả ngày. Đến 8 giờ rưỡi đêm, hắn mới đột nhiên vang lên một sự kiện. Đến mai cũng là thương giao hôn kỳ hắn lúc trước thế nhưng là lời thề son sắt cam đoan lại ở tiệc cưới cùng ngày tiến đến chúc mừng. Đương nhiên, hắn cũng không có không để ý tới tử. Bất luận từ đâu loại góc độ, Tiêu Chính cùng thương giao quan hệ, đều là bị ngoại giới cho rằng 10 phần phù hợp. Trên buôn bán càng là không cần phải nói. Thì liên quan hệ cá nhân, cũng truyền ra qua thương giao hoài Tiêu Chính hài tử, Đông Cung Hưng Sư vấn tội đặc sắc tiết mục. Cùng người bình thường góc độ tới nói, Tiêu Chính rất không cần phải đi. Bởi vì rất dễ dàng nhận người đầu để câu chuyện. Ngược lại cùng cấp độ này nhân vật tới nói, Tiêu Chính tốt nhất vẫn là đi một chuyến. Huống chi, hắn đã đáp ứng hai vợ chồng này. Quá quan tâm ngoại giới ngôn luận, như thế nào xưng hùng Tiêu Chính đã nắm giữ một khỏa cường đại trái tim. Cũng không thèm để ý cái gọi là lời đồn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiêu Chính liền phân phó Tiểu Đào Hồng chuẩn bị một phần quý giá lễ vật. Sau đó lúc này mới thản nhiên bồi lão Lâm trong nhà chán ngán cả ngày. Tự đánh lão Lâm mang thai về sau, không quan tâm Tiêu Chính làm sao chán ngán, lão Lâm đều không ngại phiền. Cho dù có thời điểm hành vi quá bị ổi, lão Lâm cũng đều ngầm thừa nhận. Cái này phảng phất để Tiêu Chính tìm tơ y mới đại lục, vui đến quên cả trời đất. Trước cơm tối, Tiêu Chính mặc một thân thẳng âu phục, lại đem giày ra xoa sáng bóng. Trước khi ra cửa, lão Lâm còn giúp hắn xử lý cả vạt. Dặn dò hắn ít uống rượu, lúc này mới trở về. Tham gia tiệc cưới khẳng định đến uống rượu, cho nên Tiểu Đào Hồng tự đề cử mình, xung làm Tiêu Chính đêm nay tài xế. Nàng hiện tại cũng coi là có chút thành tựu giới kinh doanh tinh anh. Đối với kiến trúc thượng tầng những bắt quái đó, cũng ít nhiều có thể thu đến một số. Tối nay là Nhan gia người cầm lái thương giao kết hôn, mà trước đây không lâu, xã hội thượng lưu còn lưu truyền Thương Giao Hoài Tiêu chính hải tử kình bạo bắt quái. Giờ phút này, người trong cuộc thì ngồi ở hàng sau nhắm mắt dưỡng thần, lái xe Tiểu Đào Hồng có chút hưng phấn, cũng không dám hỏi thăm. Nột ngạt ra Tiêu Chính bỗng nhiên mở ra con người, thâm bất khả chắc trong mắt đen nhánh bên trong lóe lên quan mang. A Tiểu Đào Hồng bận bịu chuyên chú lái xe, trái tim nhỏ phù phù trực nhảy. Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Tiêu Chính không mặn không nhạt nói ra. Tiêu Chính một thẳng thắn, Tiểu Đào Hồng ngược lại không biết nên mở miệng như thế nào. Chần chờ nửa ngày, nàng rốt cục biệt xuất một câu. Ngài muốn đi tham gia Thương tiểu thư hôn lễ không phải để ngươi mua lễ vật sao? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ngụ ý là, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Tiểu Đào Hồng khuôn mặt thường đỏ, có chút lúng túng nói, thực cùng hiện tại hoàn cảnh, ngài hoàn toàn không cần đi. Ta nghe nói, bên ngoài có không ít tin đồn. Ngài muốn là đi qua, khẳng định sẽ trở thành chú ý tiêu điểm. Tiểu Đào Hồng đi theo Tiêu Chính nhiều năm, biết vị này Tiêu Tổng không phải cái yêu làm náo động tuổi trẻ lão bản. Thật muốn đến trận kia hợp, không chừng đến có bao nhiêu xấu hổ. Tiêu Chính cười cười, xem thấu Tiểu Đào Hồng tâm tư, chỉ là mím môi nói ra, thật tốt mở xe của ngươi đi. Làm người phụ tá còn cầm lên nữ quản gia tâm đến Tiểu Đào Hồng nghe vậy, chỉ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Một đường không nói gì đi vào khách sạn lúc, thông qua cửa sổ xe, Tiêu Chính thì nhìn thấy chờ đợi tại cửa khách sạn các lộ truyền thông. Dù sao cũng là Nhan gia người cầm lái, Thương Kinh Thiên độc nữ hôn lễ. Lại thêm đoạn thời gian trước lời đồn, chú ý độ cao tuyệt không hiếm lạ. Tiêu Chính không muốn góp cái này náo nhiệt, vốn muốn cho Tiểu Đào Hồng đường vòng tránh đi truyền thông, theo khía cạnh tiến vào khách sạn. Có thể cũng không biết nhà ai truyền thông liếc một chút nhìn thấy Tiêu Chính chuyên dụng ngồi xe, theo con thỏ giống như cúi xuống lại, đối với cửa sổ xe cũng là một trận ken két đập loạn. Cũng điên cuồng la lên, Tiêu lão bản, đối với Thương Tiểu Thư sắp cử hành hôn lễ, mà Tân Lang không phải ngài, ngài có ý kiến gì không cũng không biết là cái gì nhà truyền thông làm càn làm bậy ký giả, mở miệng thì hỏi thăm ba ba đánh mặt vấn đề. Tiêu Chính muốn tính khí kém chút, chỉ sợ thì nhớ kỹ người phóng viên này, lát nữa bắt hắn cho phong sát. Phải biết, Tân Áo giải trí bộ bây giờ tại tin tức lĩnh vực cũng là có tương đương tỷ trọng thị trường số lượng NG. Phong sát một cái truyền thông tiểu ký giả, dễ dàng. Người phóng viên này thoáng qua một cái đến, còn lại ký giả cũng toàn diện nhào tới. Bóng đèn ken két láo liên không ngừng. Phảng phất tại truy đập một vị siêu sao quốc tế đi thảm đỏ. Bầu không khí dị thường nhiệt liệt. Đem cửa chính quán rượu bao vây nước chảy không lọt. Lái xe Tiểu Đào Hồng nơi nào thấy qua chiến trận này tại chỗ liền có chút bối rối. Bận bịu lát nữa hỏi thăm Tiêu Chính, lão bản, làm sao bây giờ nếu không chúng ta rời khỏi nơi này trước? Tiêu Chính lại là cười cười, khoát tay nói, không dùng. Nói xong, hắn đẩy cửa xe ra, mười phần thong dong đi xuống xe con. Trên mặt lộ ra mê người nụ cười, khí định thần nhàn đối mặt trưởng thương đoàn pháo. Chương 1868, yên lặng nhìn biến. Tiêu Chính chấp trưởng Tân Áo ngoài nước bộ phận nhiều năm, mặc dù không giống bộ phận đi ai những cái kia lâu dài cùng truyền thông liên hệ bộ môn, nhưng trải qua mấy năm, hắn cũng góp nhặt không ít kinh nghiệm. Bóng đèn chuồn Tiêu Chính hơi hơi nheo mắt lại. Trên mặt lại hoàn toàn như trước đây treo thong dong ý cười. Hắn hơi hơi đưa tay, cắt ngang mười mấy tên ký giả truyền thông luân phiên hỏi thăm, mỉm cười nói, mọi người không được cầm ý, từng cái tới. Nói xong, hắn tiện tay chỉ một tên tới gần hắn truyền thông. Hỏi, ngươi muốn hỏi điều gì cũng là vừa rồi vấn đề người phóng viên kia phân chân nói ra. Hắn không thể đem lời ống nhét vào Tiêu Chính miệng bên trong thu âm. Tiêu Chính gật gật đầu, tiếp nhận ký giả mịp rộ phù nói, các ngươi là làm truyền thông công tác, nội đu nở dê sư tờ hờ ơ tờ hẳn là các ngươi cơ bản tố dưỡng. Đón đến, hắn lời nói xoay chuyển, đối với những cái kia không có căn cứ lời đồn, ta cự tuyệt trả lời. Cũng mời các ngươi tôn trọng chính mình công tác. Lời vừa nói ra, những truyền thông đó cũng có chút sửng sốt. Ngày bình thường pho nở dê vở nở ngôi sao đại nhân vật không ít, giới kinh doanh tinh anh cũng không phải chưa làm qua bài tin tức, nhưng giống Tiêu Chính thẳng như vậy cắt chi làm cự tuyệt trả lời hạng người. Vẫn là lần đầu đụng phải. Có điều nghĩ lại, vị này Tiêu lão bản thế nhưng là dám cùng Lâm Thị đánh nhịp nhân vật. Một đám ký giả truyền thông. Làm thế nào có thể tiến vào cách khác mắt cái đề tài này bỏ qua về sau, lập tức có ký giả chen đến phía trước hỏi, cái kia Tiêu lão bản, ngài gần đây lại là cái gì tâm tình đâu là Thương tiểu thư mời ngài tới tham gia đêm nay hôn lễ sao? Tiêu Chính mỉm cười nói, an loại này thật cưới, ta tâm tình đương nhiên là cao hứng. Mặt khác, sớm tại năm trước, ta liền biết được cuộc hôn lễ này thời gian cụ thể. Cũng cùng Thương tiểu thư cùng Tiết công tử cùng nhau ăn rồi bữa tối. Truyền thông một mảnh xôn xao. Tiêu Chính lời nói này xem như chỉ ra hắn cùng Thương Giao quan hệ vợ chồng. Cũng miễn cho đám này truyền thông truy vấn ngọn nguồn, hỏi chút có hay không. Nhưng dù vậy, Tiêu Chính như trước vẫn là xem thường ký giả truyền thông chỗ nào cũng có thủ đoạn. Cũng may khách sạn nhân viên bảo an cũng kịp thời đổi tới, cái này mới thành công cứu vãn bị vây nhốt Tiêu Chính. Tiến khách sạn đại sảnh, Tiêu Chính xảo ngộ theo thiên môn chuẩn em tiến đến Hồ Nhất Sơn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lại chỉ nghe Tiêu Chính nói ra, Hồ ca, một hồi ngươi nhưng phải mời ta một chén. Hôm nay cũng không phải lão đệ ngươi ngày vui. Nói gì mời rượu? Hồ Nhất Sơn mỉm cười nói. Vừa nói vừa đi tiến thang máy, Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái nói, nếu không phải ta hấp dẫn truyền thông hỏa lực, ngươi nơi nào có cơ hội theo khía cạnh tiến vào đến Hồ Nhất Sơn? Cười ha ha, ta cũng không như Tiêu lão đệ ngươi uy phong, ai truyền thông tìm ta một cái tao lão đầu làm gì không có chủ đề nha. Đang khi nói chuyện, cửa thang máy ứng thanh mà ra. Hai vị internet bá chủ sóng vai đi vào. Tại cửa ra vào nên khách Tiết Khải Truyền bước nhanh đi lên trước, cùng Tiêu Chính hai người bắt tay nói, cảm tạ Tiêu lão bản, Hồ lão bản đại giá quang lâm. Chúc mừng chúc mừng. Tiêu Chính cười gật gật đầu. Đơn giản hàn huyên về sau, Tiêu Chính Hồ Nhất Sơn liền vào hôn lễ hiện trường NG. Hiện trường NG bố trí lộng lẫy, ước chừng 30 bàn khách nhân. Không tính quá nhiều, nhưng nhất định tinh anh tề tụ. Nhan gia dù sao cũng là lão bài hảo môn. Tuy nói những năm gần đây đi xuống dốc, nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, huống chi cũng không tới cái kia phân thượng. Chỉ cần Thương Giao đem không tốt, đem Nhan gia lại lần nữa đưa vào đỉnh phòng, cũng không phải không có khả năng. Bởi vì khách nhân có hạn, cho nên mỗi tấm trên bàn đều bày biện danh thiếp thẻ. Tiêu Chính cùng Hồ Nhất Sơn một bàn, ngồi tại Thương Giao nhà mẹ đẻ, Tiết Khải Dương ra bên ngoài thứ ba bàn. Cũng là trừ người nhà bên ngoài chủ bàn. Liếc sơ một cái trên bàn 10 tấm danh thiếp, tất cả đều là Thu Thu, Lệnh Hồ Trúc, Bạch Vô Song hàng ngũ, có thể nói, Thương Giao hôn lễ, tất nhiên sẽ hoành động toàn bộ giới kinh doanh. Mà giới kinh doanh thai to mặt lớn nhân vật, cũng đa số đều sẽ có ghế. Bởi vì hôn lễ còn chưa bắt đầu, Tiêu Chính cùng Hồ Nhất Sơn đang quen thuộc địa hình về sau, dứt khoát chạy đến sắt vách V4NG nghi uống trà nói chuyện phiếm. Trước rót cái nước no bụng lại nói, miễn cho chờ một lúc hôn lễ quá phiến tình, quá nhiệt liệt, chậm trễ bọn họ đi ăn cơm. Tiêu lão đệ. Hồ Nhất Sơn đặt chén trà xuống, lại có chút thần thao thao đốt một điếu thuốc, khiếp mắt hỏi. Chuyện này ta làm sao suy nghĩ, đều có chu tờ suy nghĩ không thấu. Suy nghĩ không thấu vậy cũng chớ suy nghĩ. Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Cự Phong mạng lưới thúc đẩy hợp tác về sau, Hồ Nhất Sơn dù sao cũng hơi duy Tiêu Chính lập tức là xem ý tứ. Lẫn nhau ở giữa cũng không giống trước kia như thế cẩn thận đề phòng. Chứ cực đề tài sẽ không cờ ơ mở tới trên mặt bàn nói bên ngoài, đa số tình huống cũng có thể lẫn nhau câu thông. Hồ Nhất Sơn nhếch miệng cười nói, vậy cũng không được. Ta thế nhưng là hiếu kỳ một đoạn thời gian rất dài. Đón đến, hắn tiếp tục hỏi, lão đệ, ngươi cùng Thương tiểu thư đến tột cùng quan hệ thế nào? A trước đó nàng chính miệng thừa nhận hoài ngươi hài tử, về sau tuy nhiên lại phủ nhận. Nhưng cả sự kiện bên trong, đều lộ ra mơ hồ á trọng yếu nhất một điểm La Tứ Cửu Thành tất cả mọi người biết, Thương Giao sở dĩ chọn chúng Tiết Khải Truyền, tới thành hôn. Cũng là bởi vì nàng cùng Tiêu Chính không có cơ hội, liền vật thay thế đều chưa nói tới. Tiêu Chính liếc xéo Hồ Nhất Sơn liếc một chút, bĩu môi nói, ngươi đều bao lớn tuổi tác, còn như thế bắt quái cùng tuổi tác có thể không có quan hệ gì. Hồ Nhất Sơn chậm rãi nói ra, Tiêu Chính cũng lười giải thích chuyện này. Chỉ là uống một ngụm nước, chậm rãi nói ra, ta cùng Thương Giao trừ bằng hữu, cũng chỉ có quan hệ hợp tác. Không có bất kỳ cái gì hắn liên hệ. Còn bên ngoài khắp nơi truyền bá lời đồn, tất cả đều là vô nghĩa. Hồ Nhất Sơn thật sâu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, có chút chần chờ nói, đây chỉ là ngươi mong muốn đơn phương cái nhìn á? Ửm, Tiêu Chính hơi hơi khiêu mi, hỏi. Có ý tứ gì? Hồ Nhất Sơn quất một điếu thuốc, ánh mắt ngưng trọng nói, theo ta góc độ xem ra. Thương Giao đối ngươi cũng không phải vô tình vô nghĩa a, nếu không, nàng làm sao lại làm ra nhiều chuyện như vậy? Đến Tiêu Chính cười khổ nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Hồ Nhất Sơn lắc đầu, có chút ngưng trọng nói, ta cảm thấy không có lâu như vậy đơn giản. Ưng Tiêu Chính nghi hoặc nhìn về phía Hồ Nhất Sơn. Làm một cái người tới. Hồ Nhất Sơn chậm rãi nói ra. Ta có thể rất lợi hại phụ trách nói cho ngươi, đêm nay cuộc hôn lễ này, tương đương không đơn giản. Tiêu Chính chừng Hồ Nhất Sơn liếc một chút, đừng thừa nước đục thả câu, có lời cứ nói. Ta cũng không phải Thương Giao trong bụng dù nữa, này có thể biết nàng suy nghĩ cái gì. Hồ Nhất Sơn mím môi no y nhưng chỉ lấy trước mắt tới nói, ta không cho rằng cuộc hôn lễ này có thể tiến hành rất lợi hại thuận lợi. Tiêu Chính lắc đầu, cũng không đi nghĩ những thứ này phí tâm tư sự tình. Bất luận hắn cùng Thương Giao quan hệ như thế nào, cuộc hôn lễ này đều không có quan hệ gì với hắn. Có lẽ nói như vậy hơi có vẻ thờ ơ lạnh nhạt, nhưng đây chính là sự thật. Tranh thức nên lo lắng, nên cân nhờ A Cờ, đại khái là Tiết Khải Truyền, mà không phải hắn Tiêu Chính. Uống miệng trà đậm, Tiêu Chính hể phải nói ra, yên lặng nhìn biến đi. Chương 1869, hôn lễ kinh biến. 7 giờ tối nữa, những khách nhân lần lượt trình diện. Hôn lễ không khí hiện trường cũng tại âm nhạc làm nổi phía dưới dần dần đắt đỏ lên. Tiêu Chính bên trái ngồi Hồ Nhất Sơn, bên phải ngồi vẫn là áo dài cách ăn mặc Thu Thu. Một bàn 10 người, tất cả đều là người quen cũ. Muốn đem các ngươi cái này tuổi trẻ lão bản tập hợp một chỗ, thật đúng là không dễ dàng a. Hồ Nhất Sơn làm cho này bàn người duy nhất trường bối, 10 phần nhiệt tình cười nói. Đêm nay các ngươi có thể được thật tốt trao đổi một chút. Hồ Nhất Sơn phát biểu hoàn tất. Một bàn này người liền top 5 top 3 trò chuyện mở. Bầu không khí ngược lại là thẳng nhiệt liệt, lại rất rõ ràng có kéo bè kết phái hiểm nghi. Nhìn hoa thuận, kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Vẹn vẹn là Bạch Vô Song nhìn về phía Tiêu Chính ánh mắt, thì đủ âm hiểm ngon độc. Tiêu lão bản. Chơ mắt nhìn lấy Thương tiểu thư đầu nhập người khác ôm ấp tờ. Chẳng lẽ ngươi thì một điểm cảm giác cũng không có sao? Thu Thu tinh hồng bờ môi hơi hơi mở ra, khiếp mắt hỏi. Bởi vì sát bên ngồi. Tiêu Chính có thể rất rõ ràng ngửi được từ trên người Thu Thu truyền đến nồng đậm mùi thơm. Dụ hoặc, tràn ngập phong tình. Đây tuyệt đối là cái mê chết người không đền mạng yêu tình. Lại sớm đã không phải là mới ra đời tiểu yêu, mà chính là thành tinh hồ ly tinh. Phàm là để mắt tới người nào, liền sẽ đem người cho ép khô. Nguy hiểm cực. Tiêu Chính lắng nghe Thu Thu cái kia rất có khiêu khích dí vị lời nói, lại chỉ là hời hợt nói, Thu lão bản. Ngươi cũng biết ta là có gia đình người. Tại Thương tiểu thư hôn lễ trường hợp nói như thế tới nói, không thích hợp ta. Tiêu lão bản nếu quả thật cảm thấy không thích hợp, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có cái biện pháp. Thu Thu cặp kia câu hồn đoạt phách trong đôi mắt đẹp toát ra vũ mị ý cười, nhấp nhẹ môi đỏ mọng nói. Cũng không biết Tiêu lão bản có dám hay không. Tiêu Chính nhìn Thu Thu liếc một chút, hai bên cũng là không thú vị, đánh giá hỏi, cái biện pháp gì đoạt cưới? Thu Thu ý vị thâm trường nói ra, chỉ cần Tiêu lão bản dám lên đài đoạt cưới, ta tin tưởng Thương tiểu thư hội liều lĩnh đầu nhập ngươi ôm ấp tờ. Thu lão bản, ngươi biện pháp này thật giảm thọ. Tiêu Chính híp mắt nói ra, đạt được Tiêu Chính trả lời như vậy, Thu Thu cũng không thèm để ý, chỉ là chậm rãi bưng chén lên, vuốt vuốt hai lần nói, Tiêu lão bản, coi như ngươi có thế trơ mắt nhìn lấy Thương tiểu thư đầu nhập người khác trong ngực, cũng không đại biểu tất cả mọi người như ngươi mở dạng. Có thế thờ ơ nói xong, nàng có chút mịt mở bĩu môi nói, Tiêu lão bản, ngươi nhìn lệnh Hồ Trúc bộ dáng. Tiêu Chính liếc nhìn lại, lòng sinh nghi ngờ. Tại hôn lễ hiện trưa nờ dê chạm mặt lúc, Tiêu Chính thì nhìn ra lệnh Hồ Trúc biểu lộ có chút quỷ dị. Lúc trước chỉ cho là hắn thân thể hơi việc gì, cũng không liên tưởng hắn. Nhưng giờ phút này đi qua Thu Thu một nhắc nhở, hắn lại là nao nao. Xoáy cho dù là khổ bật cười. Nam nhân này. Xem ra đối Thương Giao dùng tình rất sâu a, tuy nói lúc trước cùng đồng tàng liên thủ, rất có phản bội Thương Giao hiểm nghi. Nhưng này vẹn vẹn trên buôn bán vận hành, cùng quan hệ cá nhân không quan hệ. Trên thực tế, tại về sau trong một đoạn thời gian rất dài, Thương Giao cùng lệnh Hồ Trúc quan hệ, cũng không vì việc này trở nên xa lánh. Lần này lệnh Hồ Trúc bộ dáng như vậy, lại có hay không vì Thương Giao sắp trở thành người khác tân nương mà tan nát cõi lòng đầu? Tiêu Chính lắc đầu, mím môi nói. Thu lão bản, lệnh Hồ Trúc cũng không có ngươi muốn như vậy đầu góc đơn giản nở đó là tại hắn tâm tình lý trí thời điểm. Thu Thu mím môi cười một tiếng. Nó y nếu là mất khống chế đâu ai sẽ làm hắn mất khống chế? Tiêu Chính nhữ mày hỏi. Tự nhiên là Thương tiểu thư. Thu Thu vũ mị cười một tiếng, tiếng nói từ tính nó y làm Thương tiểu thư đem ý nghĩ thả ở trên thân thể ngươi lúc, lệnh Hồ Trúc cảm thấy không bằng, có lẽ không có lớn như vậy hoàn khí. Có thể hiện nay, Thương Giao lại vì buồn nôn ngươi, trả thù ngươi, đem chính mình gả cho cái kia hoàn toàn không xứng với nàng Tiết Khải Truyền. Tiêu lão bản ngươi có thế nhìn tận mắt nữ nhân yêu mến nhảy vào thai họa sao? Thu Thu ý vị sâu xa nói ra. Ta nghĩ, lệnh Hồ Trúc có lẽ vẫn là cái có khí phách nam nhân. Tiêu Chính nghe vậy, lại là nhíu chặt lông mày, lạnh lùng quét Thu Thu liếc một chút. Ngươi đã nói với hắn cái gì ta cần muốn nói gì sao? Thu Thu nhấp một ngụm liệt ỉu, phảng phất là đang thưởng thức đồ ngọt. Lệnh Hồ gia tộc một lần cùng Đông Tàng quan hệ mật thiết. Ta nghĩ, bọn họ cùng ngươi quan hệ, từ lâu vượt qua bằng hữu bình thường. Tiêu Chính đầu não rõ ràng phân tích nói. Thu Thu nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc vũ mị nói, quan hệ mật thiết, không có nghĩa là ta có thể khống chế bọn họ. Tiêu lão bản, ngươi tựa hồ đem cái này hai khái niệm làm lăn lộn. Tiêu Chính liếc xéo Thu Thu liếc một chút, bất luận như thế nào, ta hy vọng ngươi đừng ở đêm này gây sự. Thu Thu hời hợt nói, Tiêu lão bản, ta một cái yếu đuối nữ lưu, lại có thể làm ra hoa dạng gì? Ngươi cần phải đem chú ý lực thả tại những cái kia có động cơ, có năng lực nhân vật trên thân mới đúng á. Tiêu Chính bắt đầu trầm mặc. Cuộc hôn lễ này, sẽ trở thành một trận nháo kịch sao? Cái này dù sao cũng là nhan ra ngày vui. Cứ việc song phương môn không đăng hộ không đối, có thể như là đã mở tiệc chiêu đãi khách mời, lại nơi nào còn có thuốc hối hận có thể ăn? Dù là thật đi không đến cùng một chỗ muốn ly hôn, cũng là tương lai sự tình. Cùng đêm nay không quan hệ. Mà Thu Thu, lại phảng phất là một cái ở khắp mọi nơi không an phận thừa số. Nàng ở nơi nào, chỗ nào thì không được an bình. Thu Thu mục đích là cái gì rất rõ ràng, làm Triệu gia hậu nhân. Nàng hy vọng cái này mấy cái nhà giàu có càng loạn càng tốt, càng loạn, cơ hội thì càng nhiều, thì càng dễ dàng đem pha tan. Họa không kịp ba đời, đây chẳng qua là một câu không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng nói nhảm. Thì liền Thu Thu chính mình cũng không tin, huống chi khôn khéo Thương Giao người chủ lễ tại trên sân khấu khí thế ngất trời tiến hành hôn lễ nghi thức, Tiết Khải Truyền người mặc đường cong trôi chạy âu phục chờ tại cách đó không xa. Mà một thân màu trắng áo cưới Thương Giao, cũng tại giới kinh doanh bá chủ Thương Kinh Thiên tự mình hộ tống hạ, đi vào Tiết Khải Truyền trước mặt. Hình ảnh rất có nghi thức cảm giác. Phảng phất như là Thương Kinh Thiên cầm trong tay đại quyền giao cho thế hệ trẻ tuổi Tiết Khải Truyền. Một cái cao thấp chân nhị lưu công tử ca. Thật đáng buồn a, đáng tiếc a, nhưng đây là Thương Giao lựa chọn. Cứ việc đó là cái tràn ngập nghi vấn cùng không hiểu lựa chọn, hôn lễ vẫn như cũ đúng hạn cử hành. Nhưng lại tại Tiết Khải Truyền sắp theo Thương Kinh Thiên trong tay tiếp nhận cái kia chấp trưởng nhan gia đại quyền nữ nhân lúc, người chủ lễ mịt rộ phồn chẳng biết lúc nào bị người đoạt đi. Bén nhọn tiếng vang kinh động toàn trường. Thương Giao, ngươi còn nhớ rõ ta tại 18 tuổi năm đó nói chuyện qua sao? Là lệnh Hồ Trúc tất cả mọi người không nghĩ tới, lệnh Hồ Trúc hội ở cái này mấu chốt xông lên đài. Tại Thương Giao sắp theo Thương Kinh Thiên trong tay, chuyển di cho Tiết Khải Truyền. Từng đôi kinh ngạc mà kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía trên sân khấu lệnh Hồ Trúc. Hắn rất lợi hại anh Tuấn, dáng người cao gầy. Ngũ quan cũng rất thẳng tắp. Là cái tuyệt đối soái ca cấp bậc. Luận ra thế, hắn so Tiết Khải Truyền mạnh hơn nhiều. Luận cá nhân năng lực, 10 cái Tiết Khải Truyền cũng không bằng hắn. Luận cùng Thương Giao cảm tình, hai người bọn họ từ nhỏ thanh mai trúc mã. Quen biết nhiều năm. Thương Thúc. Không giống nhau, Thương Giao trả lời, lệnh Hồ Trúc trực câu câu nhìn về phía Thương Kinh Thiên, từng chữ nói ra hỏi, ngài nói qua, sẽ đem nữ nhi gả cho ta. Ngài muốn nuốt lời sao? Chương 1870, bạo tẩu A Chính Ca. Lệnh Hồ Trúc ánh mắt sâu sắc, hơi có vẻ tiểu tụy trên mặt tràn ngập trang trọng. Hắn không phải đến mất mặt xấu hổ, càng không phải là đến giả vờ giả vịt. Hắn chỉ không cam tâm, cũng không chịu tiếp nhận vận mệnh an bài. Chính mình chỗ nào không sánh bằng Tiết Khải Dương, lệnh Hồ gia lại có chỗ nào không sánh bằng Tiết gia? Vì cái gì Thương Giao thả có thể lựa chọn cao thấp chân Tiết Khải Dương, cũng không tuyển chọn chính mình? Lệnh Hồ Trúc không chỉ một lần yêu cầu cùng Thương Giao gặp mặt. Có thể Thương Giao tổng nghệ thờ bận bịu làm lý do cự tuyệt gặp mặt. Mấy ngày này, lệnh Hồ Trúc một ngày bằng một năm. Hôm nay, hắn rốt cuộc tìm được ơ chữa cờ mặt chất vấn Thương Giao cơ hội. Đồng dạng, cũng là chất vấn Thương Kinh Thiên. Ngươi rõ ràng cùng ta nói qua, tương lai sẽ đem con gái của ngươi gả cho ta. Vì cái gì lật lọng lệnh Hồ Trúc đứng trên đài cái kia lời nói, chấn kinh hiện chữa nở dê hơn 300 khách nhân. Thì liền người chủ lễ cũng lập tức ngộng. Vừa muốn thân thủ đi đoạt lệnh Hồ Trúc mịt rổ phổn, lại bị cái sau một chân đá ngã lăn xuống đài. Bạo lực kết thúc trận này bị người chú mục hôn lễ. Lệnh Hồ Trúc Thương Kinh Thiên lạnh lùng liếc nhìn Lệnh Hồ Trúc liếc một chút. Đây là ta Thương Kinh Thiên nữ nhi hôn lễ, lăn xuống đi. Lệnh Hồ Trúc đã quyết ý lên sân khấu, liền đã sớm không trông cậy vào còn có thể cùng Thương gia hoặc là Nhan gia gắn bó quan hệ. Cho nên đối với Thương Kinh Thiên khu chủ, hắn cũng không thèm để ý, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Thương Giao, gàn từng chữ một. Thương Giao, trả lời ta, vì cái gì ngươi thả rằng chọn một tàn tật, một cái phế vật, cũng không chọn ta Lệnh Hồ Trúc? Áo cưới bên trong Thương Giao không nhúc nhích tí nào địa đứng tại chỗ, chậm rãi nâng lên khuôn mặt, giơ lên mạng che mặt nói, ngươi muốn biết nguyên nhân? Lệnh Hồ Trúc trọng trọng gật đầu. Thương Giao ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Trúc, đạm mạc nói, không thích. Không thích vô cùng đơn giản ba chữ, lại trong chớp mắt để Lệnh Hồ Trúc đánh không có bất kỳ cái gì lý do, so cái này càng đả thương người. Một câu không thích, hắn liền tranh thủ cơ hội đều không có. Liền dây rủa đường sống đều không có. Bởi vì, tại Thương Giao trong lòng, hắn căn bản không có vị trí. Lệnh Hồ Trúc sắc mặt trắng bệnh, thân thể đúng là bởi vì không chịu nổi cái này cự đại trùng kích mà hơi hơi rung động. Bảo an. Thương Giao mặt không biểu tình phân phó hiện trưởng NG bảo an, đem hắn đánh xuống đi. Cái này là bực nào quyết tuyệt, lại là bực nào vô tình Lệnh Hồ Trúc. Nàng đã từng thanh mai trúc mã bạn chơi, bây giờ lại bị nàng lén khóc quanh ra ngoài. Ngay trước tất cả hào môn mặt, Tiết Khải Dương trên mặt rốt cục lộ ra thắng lợi vui sướng. Vâng, hắn thắng. Thắng rất lợi hại triệt để. Ngay từ đầu, hắn vốn có chút tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ, có chút lo lắng. Trên thực tế, hắn xác thực không bằng Lệnh Hồ Trúc. Bất luận cái gì phương diện cũng không bằng. Tại xác định cùng Thương Giao hôn kỳ về sau, Tiết Khải Dương bao quát toàn bộ Tiết gia đều thừa nhận áp lực thật lớn. Bởi vì bọn hắn không biết cuộc hôn nhân này sẽ hay không như mộng đẹp đồng dạng sụp đổ. Tùy thời tùy chỗ sụp đổ. Dù sao, Tiết Khải Dương thực sự không xứng với Thương Giao. Mà toàn bộ hôn nhân quá trình, cũng tất cả đều là Thương Giao một tay trưởng khống. Cho dù là toàn bộ Tiết gia đều không nhắc tới ra cái gì đề nghị cơ hội. Hiện tại, giờ phút này, Tiết Khải Dương rốt cục yên tâm. Một nữ nhân có thể vì hắn, liền thanh mai trúc mã cũng không nể mặt mũi hoanh đuổi đi ra. Cái này đã chứng minh nàng thái độ. Không có bất kỳ người nào, có thể phá hư trận này hôn nhân. Vâng. Tiết Khải Dương chưa bao giờ có một ngày giống đêm nay như thế tràn ngập sức sống, thì liền cái kia cao thấp chân, cũng giống như trong nháy mắt phục hồi như cũ, có thể đi ra đường đường chính chính khoan thai. Rốt cục, làm âm nhạc vang lên lần nữa lúc, hắn theo Thương Kinh Thiên trong tay tiếp nhận bị màu trắng bao tay bao trùm Thương Giao trong lòng bàn tay. Giờ khắc này, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều nắm giữ ở trong tay. Không gì làm không được. Sau đó hôn lễ không tiếp tục sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thân lang tân nương cũng thay quần áo đi ra mời rượu. Không đến nửa giờ đầu, Tiết Khải Dương thì uống đã đủ một cân hơi bạc ỉu. Tuy nói không đến mức thần trí không rõ, nhưng cũng có chút hơi say rượu. Cách cách. Ngay tại Thương Giao tại mời nàng bạn học thời đại học cái kia một bàn lúc, Tiết Khải Dương lung la lung lay đi vào chủ bàn. Không có bất cứ người nào là hắn có thể đắc tội nổi chủ bàn Tiêu Chính ở chỗ này. Thu Thu ở chỗ này. Hồ Nhất Sơn ở chỗ này. Bạch Vô Song cũng ở nơi này. Khi tiến vào Thương Giao sinh hoạt trước đó, hắn thậm chí không có cơ hội tiếp xúc những thứ này giới kinh doanh đỉnh cấp bá chủ. Đêm nay, những đại lão này lại cùng nhau có mặt hắn hôn lễ. Cái này khiến áp lực mấy chục năm Tiết Khải Dương cực kỳ bành trướng. Mà khi một người nhanh chóng bành trướng về sau, liền sẽ làm một số bình thường muốn làm, cũng không dám làm việc. Tỷ như, trả thù Tiêu Chính cái này theo trên tinh thần làm chính mình đội nón xanh nam nhân về phần trên thân thể, Tiết Khải Dương còn có đợi nghiên cứu. Nhưng không phải hiện tại. Tiêu lão bản, ta mời ngươi một chén. Tiết Khải Dương vòng qua cái bàn, đặt mông ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh. Lại là có chút chen đến Hồ Nhất Sơn. Lao ra hỏa lớn tuổi, kinh lịch một số long đong về sau, cũng không bằng dĩ vãng lớn như vậy tinh khí. Chỉ là cười khổ một tiếng, chuyển cái ghế. Tiêu Chính bưng ly rượu lên nói, thân hôn hạnh phúc. Không phải thật tâm lời nói a. Tiết Khải Dương đầy người mùi rượu, ánh mắt bên trong lại chảy lộ ra vẻ chế nhạo. Vì cái gì hỏi như vậy? Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Người nào không biết Giao Giao thích người. Tiết Khải Dương tiếng nói không tính lớn, nhưng cũng có thể khiến một bàn này tất cả mọi người nghe thấy. Đại bộ tờ hờ ơn ở mặt lộ vẻ dị sắc. Thu Thu lại là cười tủm tỉm phẩm một ngụm rượu, nhìn lấy cho vui. Tiêu Chính nhẹ nhàng nhíu mày, đẩy ra Tiết Khải Dương khoác lên trên bả vai hắn cánh tay trái. Tiết thiếu, ngươi uống say. Say Tiết Khải Dương đồng tử đột nhiên co vào, Dương nanh múa vướt no y ta con mẹ nó không có bất kỳ cái gì thời điểm so hiện tại sống thanh tỉnh hơn. Nói xong, hắn lại làm bộ muốn đi lôi kéo Tiêu Chính cổ áo. Lại bị một bên Hồ Nhất Sơn vội và ngăn lại. Tiêu Chính lại là vỗ vỗ tay cánh tay, sắc mặt không vui nói, Tiết Khải Dương, hôm nay là ngươi hôn lễ, ngươi muốn làm hư sao? Tiết Khải Dương đẩy ra Hồ Nhất Sơn, diện mục giữ tợn hướng Tiêu Chính mắng, ngươi nha giả trăng, cái gì lao sói vây đuôi người nào mẹ hắn không biết ngươi là cái thứ gì tiểu côn đồ ăn bám Phượng Hoàng Nam cũng không biết họ Lâm cái kia ẩm. Tiết Khải Dương chỉ cảm thấy bộ mặt gặp trọng kích. Miệng đầy hàm răng trong nháy mắt có chóc ra dấu hiệu. Chỉnh thân thể, cũng như diều đứt dây, đồng nhiên hướng về sau nhất phương tấm bàn ăn xoay đập tới. Kịch liệt tiếng va đập kinh động chỗ có khách. Cũng khiến bị nện cái kia một bàn khách nhân tan tác như chim ông. Trái lại Tiêu Chính, lại là diện mục biểu lộ địa đứng dậy. Hai đầu lông mày tràn đầy sắc bén chi cực hàn ý chậm rãi hướng đi ngã xuống tại bên cạnh bàn ăn Tiết Khải Dương. Miệng mũi phun máu Tiết Khải Dương la hét cầu cứu. Hô to lấy bảo an. Có thể đám kia bảo an người nào không biết Tiêu Chính người nào lại dám lên trước ngăn lại hắn Tiết Khải Dương. Ngươi phái người tại cửa khách sạn chặn ta, muốn ta khó chịu. Ta có thể không so đo. Ngươi uống say, nói với ta chút hổ ngôn loạn ngữ. Ta cũng có thể dễ dàng tha thứ. Có thể ngươi tại sao muốn nhục mạ lao bà của ta ngươi có biết hay không? Ta bình thường liền nói chuyện lớn tiếng đều không nỡ. Ngươi lại muốn ngôn ngữ vũ nhục nàng. Chương 1871, có lỗi sao? Tiết Khải Dương bị cái này một cái thiết quyền đánh miệng mũi đổ máu, mấy cái răng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được buông lỏng. Sau khi ngã xuống đất, bên hai vang lên đồ ăn bàn ngã nát cùng khách nhân tiếng kinh hô. Đây hết thảy đều giống như vô tình trào phúng, thật sâu nhói nhói Tiết Khải Dương tâm. Đời này của hắn qua cũng không như ý cứ việc từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, người khác ăn, hắn theo không ăn ít. Người khác dùng. Hắn cũng cái gì cần có đều có. Nhưng trời sinh cao thấp chân mang đến buồn khổ cùng tuyệt vọng, là một đại gia tộc chỗ không thể thừa nhận. Riêng là, hắn vẫn là trưởng tử đích tôn. Gánh chịu lấy phục hưng gia tộc sứ mệnh. Từ khi Thương Giao tại trong biển người mênh mông chọn chúng hắn, cũng cùng hỏa tiễn tốc độ quyết định hôn lễ ngày, cũng linh chứng kết hôn. Tiết Khải Dương chỉ cảm thấy lao thiên quá chiếu cố hắn. Tuy nhiên đóng cửa lại mở một cánh cửa sổ. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ. Tựa hồ nhân sinh theo một ngày này, mới rốt cục tiến vào quỹ đạo. Có thể ngày tốt cũng không tiếp tục bao lâu. Thậm chí, theo Thương Giao chọn chúng hắn một khắc này, vận rủi thì theo đuôi mà đến. Vật thay thế. Nếu như hắn thâm thụ tra tấn cái thứ nhất nan quan. Tất cả mọi người tại ngoài sáng lên lấy lòng hắn, nhưng bí mật, đều trao phúng hắn bất quá là Tiêu Chính vật thay thế. Là Thương Giao không thể làm gì phía dưới làm ra lựa chọn. Hắn vì thế buồn rầu không chịu nổi. Lại thông qua không tệ tâm lý tố chất làm dịu phần này đau đớn. Vật thay thế thì vật thay thế. Có thể trở thành Tiêu Chính vật thay thế, là ai cũng có thể làm đến sao? Vì cái gì Thương Giao không tuyển chọn ngươi, không tuyển chọn hắn, mà hết lần này tới lần khác lựa chọn ta các ngươi đây là ghen ghét, là không cam lòng. Tiết Khải Dương dần dần theo cái thứ nhất nan quan bên trong tránh ra. Có thể không bao lâu, hắn lại lâm vào đạo thứ hai nan quan. Thương Giao đối với hắn thái độ, thực sự quá vô tình quá lãnh khốc đừng nói là được phu thê chi sự, thì liền dắt một chút tay, làm một cái đơn giản ôm ấp Thương Giao cũng sẽ kịch liệt phản đối, cự tuyệt ngay từ đầu. Tiết Khải Dương tuy nhiên khổ sở, lại trấn an chính mình, đây bất quá là Thương Giao vẫn không có thể theo vong tình bên trong đi tới, tin tưởng thông qua một đoạn thời gian nỗ lực. Thương Giao cuối cùng rồi sẽ hội tiếp nhận chính mình. Cũng yêu mến chính mình Tiết Khải Dương ngây thơ cho rằng. Có thể vô số lần làm Tiết Khải Dương nghe thấy trong lúc ngủ mơ Thương Giao la lên Tiêu Chính tên thơ y điếm hắn lòng đấu kỵ bị triệt để nhóm lửa hắn biết, Tiêu Chính cũng là Tiêu Chính, không ai có thể thay thế hắn tại Thương Giao trong lòng địa vị mà Thương Giao cái kia vô tình quyết tuyệt thái độ, cũng làm cho Tiết Khải Dương minh bạch một cái đạo lý. Trận này cái gọi là hôn nhân, chỉ là một lần trao đổi ích lợi. Căn bản không liên quan đến ái tình. Thậm chí không phải hắn cùng Thương Giao hai người sự tình lợi ích đến. Bọn họ pha y trăng hữu tình nghĩa, quan tâm đoạn hôn nhân này, căn bản không quan trọng làm một người thấy rõ một sự kiện tàn khốc cùng lạnh lùng về sau, chắc chắn sẽ trở nên dị thường cực đoan. Tiết Khải Dương đã là như thế. Hắn thống hận Tiêu Chính, cũng không có cách nào tha thứ. Đêm nay, hắn uống hơi nhiều, uống mất lý trí. Hắn muốn thông qua đoạn này đã thúc đẩy hôn nhân đến buồn nôn Tiêu Chính, chọc giận Tiêu Chính. Dù sao, Thương Giao muốn chỉ là đoạn hôn nhân này, lại không quan tâm đoạn hôn nhân này bên trong người. Hắn Tiết Khải Dương, cần gì phải bó tay bó chân, ủy khúc cầu toàn đâu liền lệnh Hồ Trúc cũng ngăn cản không Thương Giao quyết tâm, chính mình làm ra chút chuyện nhỏ này, thì thế nào thế nhưng là hắn tính tới tất cả, lại quên, Tiêu Chính cũng không phải là một cái không có tinh khí nam nhân. Ngược lại, tại toàn bộ hôn lễ hiện trừ NG, hắn Tiêu Chính tính khí, là lớn nhất nhất quyền về sau, Tiêu Chính thần sắc lạnh lùng đi tới Tiết Khải Dương trước mặt. Người Tiết gia hô to gọi nhỏ, Ngưu Toàn quát bảo ngưng lại bạo lực Tiêu Chính. Thương Giao lại chỉ là lạnh lùng đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt lấy. Phảng phất bị đánh nhau cũng không phải là trượng phu nàng, chỉ là một người xa lạ. Mà ngồi ở gia thuộc người nhà ghế Thương Kinh Thiên, cũng là bị mấy tên người Tiết gia rời ra ngoài. Thương Kinh Thiên nguyện ý quản chuyện này sao hắn không nguyện ý nhưng bị đánh, là con rể hắn. Là nữ nhi của hắn trượng phu. Con rể bị đánh, sẽ cùng hắn bị đánh. Mặt mũi này ném quá lớn, Thương Kinh Thiên không thể ngồi yên không lý đến. Tiêu lão bản. Ngươi quá vô lễ. Thương Kinh Thiên đi lên phía trước, sắc mặt không tốt no ý Thương lão bản, ngươi tốt nhất khác đúng tay. Tiêu Chính mặt không biểu tình, ánh mắt lại sắc bén chi cực. Ta không muốn gánh vác đánh nhau trưởng bối tội danh. Ngụ ý đúng là, coi như ngươi Thương Kinh Thiên tự thân xuất mã, ta Tiêu Chính cũng sẽ không cho mặt mũi. Thương Kinh Thiên sắc mặt biến hóa, rên lên một tiếng. Trong mắt ngươi còn có hay không pháp luật tại pháp luật người chấp hành chạy tới nơi này trước đó, ta có thế để hắn chết 10 lần. Tiêu Chính đột nhiên lắc nữa, trợn mắt nhìn chằm chằm Thương Kinh Thiên. Thương Kinh Thiên nghe vậy, trong lòng biết cái này Tiêu Chính là triệt để bị chọc giận. Cũng trách Tiết Khải Dương muốn chết, lời gì không nói, hết lần này tới lần khác cầm Lâm Hỏa Âm mở soát. Không biết đây là Tiêu Chính lớn nhất nghịch lần sao, không biết Thường Giật Sơn là thế nào chết sao, tin tức không ngang nhau. Thật sự là dễ dàng đi sai bước nhầm A. Thương Kinh Thiên im miệng không nói, khiến người Tiết gia lâm vào phát điên bên trong. Mấy người không dám lên đi trêu chọc Tiêu Chính, lại đường con cứu quốc địa tìm Tơ Y Thương Giao. Giao Giao, ngươi cùng Tiêu lão bản giao tình sâu. Tiết Khải Dương mẫu thân sốt ruột no ý đi khuyên nhủ Tiêu lão bản đi. Khải Chuyên dù sao cũng là trượng phu ngươi. Thương Giao hơi hơi ngước mắt, nhìn một chút cái gọi là bà. Khoe môi lại là quỷ dị móc ra một vòng vẻ trào phúng, ngài cũng biết ta cùng Tiêu lão bản quan hệ tô tờ, vậy ngài vì cái gì không ngăn Tiết Khải Dương muốn chết. Tiết Khải Dương mẫu thân nghe vậy, lại là thân thể cứng đờ, trên mặt nói không nên lời phức tạp. Cái này Thương Giao, không những không giúp trượng phu nói chuyện, ngược lại giúp Tiêu Chính, cái này tính toán có ý tứ gì? Yên tâm. Bằng vào ta đối Tiêu lão bản giải, hắn không biết đánh chết con trai của ngài. Thương Giao chậm rãi ngồi tại đồng học cái kia một bàn. Bưng lên liệt tiểu nhấp một ngụm. Trên mặt lại toát ra thật không thể tin cười yếu ớt. Đây là Thương Giao tại cả đám cưới bên trong duy nhất một lần toát ra nụ cười. Phát ra từ phế phủ, nguồn gốc từ nội tâm. Giao Giao một bên nữ đồng học nhỏ giọng hỏi, nam nhân kia cũng là ngươi? Người trong lòng nói, chả bĩu môi ra hiệu thần sắc lánh khóc Tiêu Chính. Thế nào? Thương Giao mỉm cười. Có phải hay không rất lợi hại bá đạo người ta lại bá đạo, đó cũng là vì vợ hắn đánh lão công ngươi. Ngươi có cái gì tốt đắc ý nhiều mất mặt ta? Nữ đồng học sang giọng. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia làm sao càng có tiền náo tử càng khó dùng. Thương Giao đặt chén rượu xuống, nhịn không được bóp một chút lão đồng học vòng eo, cắn môi nói, nếu như ngươi đem hắn hành vi xem như đoạt cưới, thì sẽ không cảm thấy mất mặt, mà lại hội rất hạnh phúc. Cái kia nữ đồng học trợn mắt chừng một cái, tức giận nói, ngươi không có cứu. Thương Giao không có trả lời. Chỉ là việc không liên quan đến mình ăn đồ ăn, uống rượu. Cái này cả ngày, nàng đều tại nơm nớp lo sợ trung độ qua. Giờ phút này, nàng rốt cục an tâm xuống tới, trên mặt cũng lộ ra tuyệt không thích hợp tại lúc này bộc lộ ý cười. Muốn cùng ưa thích người cùng một chỗ, có lỗi sao? Nàng tự lẩm bẩm. Chương 1872, thoát ly khổ hải. Không ai sẽ nghĩ tới Tiêu Chính phản ứng kịch liệt như vậy. Âm thanh thiên nhiên vạn vạn cứ việc. Tiết Khải Dương hành vi thật có chút lỗ mãng, thậm chí vô lễ. Nhưng như vậy một chút đơn giản miệng vũ nhục, mà lại là tại sau khi say rượu, thậm chí là tại Tiết Khải Dương đại hôn bên trên. Cần thiết hay không? Không ít người đối với Tiêu Chính hành vi, biểu thị khó hiểu, thậm chí cảm thấy cho hắn chuyện bé xé ra to. Mà nhiều người hơn lại cho rằng, Tiêu Chính đang mượn để vùng. Tùy tiện tìm lý do, liền đi hành hung Tiết Khải Dương. Mục đích là cái gì? Là trả thù? Là trừng phạt hắn vợ ơ y ma cưới Thương Giao? Nếu như nghĩ như vậy, như vậy Tiêu Chính hành vi động cơ không giữ quy tắc ý nhiều đương nhiên, cái này vẹn vẹn không quá giải Tiêu Chính ý nghĩ. Tránh thức giải người khác, không có mảy may ngạc nhiên. Bảo an không dám ngăn trở, Thương Kinh Thiên tựa hồ cũng dự định tự quét tuyết trước cửa. Thì liền Tiết Khải Dương tân hôn thê tử, Thương Giao, cũng chỉ là ngồi tại đồng học cái kia một bàn chậm rãi dùng nữa, uống rượu. Tiết Khải Dương phảng phất bị người vứt bỏ. Bị người vứt bỏ. Bị Tiêu Chính đánh mặt mũi bầm dập về sau, mới bị người Tiết ra cho khiêng đi, đưa đi bệnh viện. Người Tiết ra tức giận trước mắt bao người đánh nhau chính mình trưởng tử đích tôn. Người Tiết ra tuyên bố muốn trả thù Tiêu Chính nhún nhún vai, sắc mặt bình thản nói, tùy thời hoan nghênh. Hơi hợt mấy chữ, chứng minh Tiêu Chính đối Tiết ra xem thường. Cũng đồng dạng chứng minh hắn hộ vợ cuồng ma bản tính. Đừng nói là Tiết ra, liền xem như Lâm Lào Yêu, Tiêu Chính cũng sẽ không nuông chiều chờ một chút. Đồng nhiên, ngay tại Tiết ra trưởng bối chuẩn bị giận dữ rời sân lúc, Thương Giao chậm rãi đi lên trước, mang trên mặt làm cho người nhìn không thấu thần sắc, mím môi nói ra, các ngươi muốn trả thù Tiêu lão bản, là các ngươi sự tình. Không liên quan gì đến ta, cùng Nhan gia không quan hệ. Mặt khác Thương Giao trực câu câu nhìn chằm chằm Tiết Khải Dương phụ mẫu, gàn từng chữ một, các loại Tiết Khải Dương khỏi bệnh, nhớ kỹ thông báo hắn mang lên giấy chứng nhận tới tìm ta. Tìm ngươi làm gì? Tiết mẫu phẫn nộ hỏi. Chả có thể làm gì, đương nhiên là ly hôn. Thương Giao lanh khóc vô tình nói ra. Ta cũng không muốn bị các ngươi cản trở. Lời vừa nói ra, Tiết gia phụ mẫu lên cơn giận dữ. Có thể mặt mũi đã ném sạch sẽ. Tiếp tục lưu lại nơi này, cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ phẫn hận rời sân. Trái lại Thương Giao, lại là lát nữa nhìn một chút biểu lộ có chút vi diệu Thương Kinh Thiên, trên mặt hơi lộ ra nụ cười, mười phần ấy này nói, phụ thân, để ngài thất vọng. Ngươi sự tình, ngươi làm chủ. Thương Kinh Thiên thần sắc không vui nói. Không sao. Thương Giao mỉm cười, nói ra. Ngài về sau có thể tiếp tục vì ta giới thiệu thanh niên tài tuấn. Tuy nhiên ngài nữ nhi là hai cưới, nhưng tin tưởng vẫn là có thị trường nhất định. Tiếp tục giới thiệu người nào mẹ hắn còn dám cưới ngươi? Tiết Khải Dương cùng ngươi tại hôn lễ đêm đó bị đánh thành dạng này. Ngươi cái này xú bà nương không nói hai lời, quay đầu liền muốn cùng người ly hôn, tất cả mọi người minh bạch. Cuộc hôn lễ này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Thậm chí, chỉ là Thương Giao hướng ngoại giới một trận lên án ta không muốn kết hôn, người nào cũng không thể bức bách ta. Liền xem như Thương Kinh Thiên cũng không được, ngươi không phải muốn ta kết hôn a? Tốt, ta thì kết hôn cho ngươi xem. Hiện tại, tân lang bị đánh thành đầu heo tiến bệnh viện. Người nào đến cùng ta động phòng tương lai, người nào lại dám trở thành cái thứ hai Tiết Khải Dương? Thậm chí có thể nói, trong tương lai, ai muốn cưới Thương Giao, trước cũng là cùng Lệnh Hồ gia tộc là địch. Lần, còn có thể bị Tiêu Chính nhớ thương bên trên. Thật là một cái ác độc mà đáng sợ nữ nhân ai. Cho tới bây giờ, Tiêu Chính cũng rốt cuộc minh bạch Thương Giao vì sao lại chọn lựa Tiết Khải Dương vì vị hôn thê. Chứ ác tâm chính mình, chính yếu nhất, là muốn chọc giận Thanh Mai Trúc Mã Lệnh Hồ Trúc ra kết cái cưới thì khó thành dạng này, ai còn dám chủ động tìm nàng? Coi như Thương Kinh Thiên tự mình giới thiệu, cũng không có mấy cái công tử ca dám á lần. Tiêu Chính không biết Thương Giao đến tột cùng Tiết Khải Dương nói qua cái gì, trải qua cái gì. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Tiết Khải Dương đối với mình khủng bố địch ý cùng ngập trời oán nghiệm. Cái này chỉ sợ cũng là Tiết Khải Dương đêm nay đột nhiên bạo nguyên nhân. Tiêu Chính nghĩ, có lẽ tối nay Lệnh Hồ Trúc, Tiết Khải Dương, thậm chí là chính mình đều trở thành nàng quân cờ a. Khó trách Nhan Thế Xương không hề lộ diện. Có lẽ, Thương Giao đã sớm cùng lão gia tử thông khí. Lại hoặc là, nàng là sợ lao ra tử khí sinh ra sai lầm. Cuộc hôn lễ này, thật sự là thế kỷ này lớn nhất hoang đường cũng điều kỳ quái nhất hôn lễ. Đoạt cưới cũng không có kinh tâm như vậy động phách giá. Tiêu lao bản, chúc mừng ngươi. Bên hai bỗng nhiên truyền đến thu thu vũ mị mà vạch tiếng người âm, từ nay về sau, rốt cuộc không có người dành với ngươi Thương tiểu thư. Ngươi muốn lu cờ na ho chiếm hữu nàng, thì lu cờ na ho thật sự là nhân sinh nhất đại chuyện tốt ra. Tiêu Chính ngay vậy. Lại là lát nữa quét thu thu liếc một chút, thu lão bản, may mắn ngươi là một nữ nhân. Bằng không, ngươi đến thai họa bao nhiêu nữ nhân, ta là nữ nhân không phải cũng thật tốt sao? Thu thu thanh tuyến từ tính mà mập mờ, tinh hồng bờ môi hơi hơi mở ra, một thanh câu hồn đoạt phách tiếng nói chậm rãi đã nhập Tiêu Chính trong thai. Sớm muộn đem ngươi cho tai họa. Tiêu Chính tinh thần vì đó rung một cái, lập tức liên tưởng đến tại Hồ Nhất Sơn hội sở trên hành lang một màn kia. Nữ nhân này, thật là một cái yêu nghiệt. Cuộc hôn lễ này tan rã trong không vui. Người tiết ra đi. Thương Kinh Thiên cũng sớm rời sân. Thiết ra bên kia khách nhân, càng là mặt mày xám xịt rời đi. Vốn còn muốn châm châm Thương gia nhan ra ánh sáng, hiện tại xem ra, về sau chả có thế chung sống hòa bình cũng khó khăn. Càng đừng đề cập hai bên cùng ủng hộ. Thương Giao đưa đi sau cùng một nhóm khách nhân, chậm rãi đi vào chủ bàn. Ha Ho Pho NG vừa vặn cười nói, chư vị, bằng không chúng ta đổi tràng tiếp tục uống đang ngồi đều là hoa hạ thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Giờ phút này tụ cùng một chỗ, sắc thực tinh quang rạng rỡ. Thu Thu mỉm cười nói, ta không có vấn đề. Liền sợ Tiêu lão bản phải thật sớm về nhà bồi lão bà. Đây là lời xa giao, cũng là một loại chế nhạo. Đặt tại sinh ý trên trận, ai muốn nghe được loại lời này, liều mạng về nhà quỳ ván giặt đồ mạo hiểm, cũng sẽ không lâm trận lùi bước. Tiêu Chính đương nhiên cũng sẽ không. Thật muốn trở về sớm, không chừng lão Lâm đều sẽ mắng hắn sợ. Đây chính là lão Lâm gia quy, thả rông. Một đoàn người tiến về một nhà mới mở quán bar. Hậu trưa nở dê rất cứng, cũng không phải hướng đại chúng mở ra quán bar. Trang tử rất sạch sẽ, phục vụ viên tố chất cũng khá cao. Tiêu Chính chưa từng tới, lại nghe ngửa con đề cập qua một lần. Chỉ cần nữ phục vụ viên gật đầu, không cần bỏ ra tiền liền có thể ngủ cùng. Đương nhiên, nam phục vụ viên cũng không ngoại lệ. Mà căn cứ số liệu thống kê, chỉ cần khách nhân đưa ra yêu cầu, tám thành hội bồi. Có thể nói già trẻ tất cả đều hợp, xã hội thượng lưu nam nam nữ nữ đều yêu tới. Đương nhiên, tiêu phí cũng khẳng định vô cùng đắt đỏ. Dù sao miễn phí cung cấp lớn nhất dùng tiền phục vụ. Chúc Thương tiểu thư thoát ly khổ hải trong dạ, Thu Thu chủ động bưng chén rượu lên, đèn huỳnh quang chiếu rọi hạ, nàng cái kia họa thủy cấp gương mặt bên trên tràn ra câu hồn đoạt phách mị lực. Nhìn nhân tâm nhảy như sấm. Liên đối tại nơi hẻo lánh bạch vô song cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Thật là một cái yêu nghiệt. Chương 1873, dũng cảm không sợ. Hồ Nhất Sơn bởi vì là trưởng bối, ngay sau đó liền không có đi theo mà đến. Miễn cho quét đám người tuổi trẻ này hào hứng. Bộ phận cùng Tiêu Chính bọn người không quá quen công tử ca, cũng không có có ý tốt góp cái này náo nhiệt. Ai cũng nhìn ra, trận này party là cùng Thương Giao, Thu Thu, Tiêu Chính làm chủ đánh. Không quá quen trà trộn vào đến, cũng dễ dàng nhận người ghét bỏ. Đều là xã hội thượng lưu đỉnh phong hoàng khố, ai còn không có điểm ánh mắt kinh nghiệm trong dạp cùng sở hữu 6 người. Trừ ra Tiêu Chính, Bạch Vô Song các loại 5 người bên ngoài, còn có tân tiến nhập tầm mắt mọi người Lý Mục. Bạch Đế Bạch Vô Song quan phương đại biểu, cũng là tiếp quản cự phong mạng lưới vận hành đại biểu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn thay thế Bạch Vô Song tại tứ cựu thành đơn vị làm việc. Một lần nữa đem Bạch Vô Song chạy về Bạch Thành nhà. Đây cũng là Bạch Vô Hà cùng Bạch gia phụ tử một trận đánh cược. Nhưng bất luận như thế nào, mọi người đều nhìn ra, ngồi tại nơi hẻo lánh Bạch Vô Song đối Lý Mục thái độ không những lãnh đạm, chả tràn ngập địch ý có điều đêm nay, bọn họ nhất định được không nhân vật chính. Thương Giao nâng chén nói, đêm nay không có để mọi người ăn bữa ngon, ta hôm nào lại sửa. Đón đến, nàng tiếp tục cười nói, đêm nay chúng ta không về không say. Mọi người rất phối hợp nâng chén, đối cái này đã từng bao cỏ, bây giờ nhan ra người cầm lái lại có hoàn toàn mới nhận biết. Thật là một cái tàn nhẫn mà có đại mưu lược nữ tử a một trận hôn lễ xuống tới, tính kế tất cả mọi người. Liên Thương Kinh Thiên cũng lật thuyền trong mương, không ngờ tới Thương Giao lại có thủ đoạn như thế. Đương nhiên, mọi người cũng rất rõ ràng, Thương Giao trận này đánh cược nếu là bên trong bất kỳ một cái nào then chốt ra sai lầm. Nàng khả năng đều tránh cho không vì cứ việc cùng Tiết Khải Dương không tồn tại bất luận cái gì tình cảm có thể nói, nhưng như cũ muốn cài lên Tiết Khải Dương thê tử danh hảo. Đối với Thương Giao mà nói, là vô pháp tiếp nhận. Có thể sự thật chứng minh, Thương Giao cực thắng. Nàng đoán ra lệnh Hồ Trúc lại ở trong hôn lễ công khai phản đối. Nàng cự tuyệt, cũng trong lúc vô hình trở thành Tiết Khải Dương bành trướng sau cùng một quặng cỏ. Liền Thanh Mai Trúc Mã, cảm tình sâu vô cùng lệnh Hồ Trúc cũng bị Thương Giao tàn nhẫn đuổi đi. Còn có ai có thể phá hủy bọn họ như John NG như Cu Cờ Đa Vô Ha Y cứng rắn hôn nhân Tiết Khải Dương tự tin nổ tung, rốt cục hướng Tiêu Chính nổi lên hắn là sao biết lệnh Hồ Trúc cùng Thương Giao quan hệ là Thương Giao đề cập hắn vì sao như thế thống hận Tiêu Chính, liền một đêm cũng các loại không, trong hôn lễ liền làm chúng nổi giận rượu vo Dương Oai là Thương Giao giật dây. Nàng liền trong ngộng, đều hô hoán Tiêu Chính tên. Hắn làm sao có thể đối xử tử tế Tiêu Chính mà Tiêu Chính lớn nhất yếu kém khâu ở đâu ở chỗ hắn hòa Lâm Lao yêu giống nhau phát tích sử. Bọn họ trên trán đều có ăn bám nhãn hiệu cứ việc đến bây giờ, đã không có người nào dám công khai đề cập. Nhưng Tiết Khải Dương dám, bởi vì phẫn nộ. Rốt cục, tất cả khâu đều đúng chỗ. Tiết Khải Dương cũng cùng Tiêu Chính không đội trời chung. Thương Giao rốt cục đăng tràng, tuyên bố cùng ly hôn. Hôn lễ hiện trừ NG tất cả mọi người tại thời khắc này bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, like, đây hết thảy đều chẳng qua là Thương Giao chăm chú sách lược một trận âm mưu. Nguyên lai, like, Thương Giao chưa bao giờ tránh thức ưa thích qua Tiết Khải Dương. Hắn vận khí rất tốt bị Thương Giao chọn chúng, cũng vận khí rất kém cỏi rất lợi hại Thương Giao sử dụng, cũng sau cùng vứt bỏ. Nàng này thủ đoạn độc ác chi cực, làm lòng người thấy sợ hãi. Thì liền thu thu, cũng không nhịn được nhìn nhiều Thương Giao hai mắt. Tự lẩm bẩm, thật là một cái kinh diệm nữ tử. May mắn Bạch Mặt hai nhà không có quan hệ thông gia. Bạch Vô Song đốt một điếu thuốc, ánh mắt thâm trầm nói ra. Ồ Thu Thu híp mắt liếc nhìn Bạch Vô Song, một cái công tử bột, một cái khó thành đại khí nhị lưu công tử ca. Một lưu xuất thân, nhị lưu trình độ. Đem hắn ra thế bối cảnh ném cho Tiêu Chính, có lẽ hiện nay Tiêu Chính sớm đã cùng Lâm Lao yêu đứng tại đồng dạng cao độ. Đương nhiên, cũng có khả năng đem Tiêu Chính làm hư thành giống như Bạch Vô Song bất nhập lưu nhị lưu công tử ca. Hoàn cảnh đối một người cải biến, là người trong cuộc đời này trọng yếu nhất khâu. Thương Giao không có từ tiểu dấu tài, không có thương kinh thiên vô số xấu bụng âm như luận quán thâu. Nàng có thế có hôm nay chi nham hiểm Tiết Khải Dương tuy nhiên bất nhập lưu, lại chung quy là cái nằm gai nếm mật ra hỏa. Bạch Vô Song phun ra một ngụm khói đặc, khiếp mắt nói ra. Ta coi như mạnh hơn Tiết Khải Dương điểm. Cũng chơi không lại cái này âm hiểm nữ nhân. Bạch công tử. Nguyên lai ngươi đem mưu lược cùng trí tuệ coi là âm hiểm Thu Thu khịt mũi coi thường. Vũ cười quyến rũ nói. Bạch Vô Song nghe vậy, lại là rên lên một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Thương Giao một vòng rượu mời xuống tới, rốt cục đến phiên Tiêu Chính. Đầy người mùi rượu Thương Giao ngồi ở bên người, nước hoa hôn tạp mùi rượu, tràn ngập kích thích hormone thừa số. Tiêu Chính theo mâm đựng trái cây bên trong cầm một khỏa anh đào đưa vào miệng bên trong, tinh tế nhấm nuốt nói, ta nên nói chúc mừng vẫn là tiếc nuối nhìn người tâm tình. Thương Giao híp hơi say rượu đôi mắt đẹp, khẽ cắn cái kia kiểu diễm môi đỏ, chậm rãi nói ra. Tiêu lão bản, đêm nay để người mất hứng. Ta kính ngươi. Chưa nói tới. Tiêu Chính lắc đầu, lại là có chút hoảng hốt hỏi. Ngươi quá cực đoan. Tiêu Chính không phải người ngu. Nàng há có thể nhìn không ra Thương Giao làm ra đây hết thảy, có vì nhan gia trưởng không quyền, đồng dạng có bởi vì hắn. Hiện tại, không ai dám lại đến môn đề thân. Có lẽ 10 năm 20 năm về sau, làm mọi người dần dần quên mất Thương Giao đã từng làm qua làm cho người giận sôi tàn nhẫn sự tình. Có thể ngày đó, ai còn hội cưới một cái đã trung niên nữ tử cần gì chứ Tiêu Chính trong lòng than nhẹ. Tiêu lão bản. Ngươi cho rằng đây là cực đoan sao Thương Giao cười nhạt một tiếng, ánh mắt không khỏi lộ ra ánh sáng nhạt. Ta coi là, đây là dũng cảm, là không sợ, là trí cao tinh thần truy cầu. Nói xong, Thương Giao cũng không cho Tiêu Chính tiếp tục cơ hội. Đứng dậy hướng đi Thu Thu. Hai nữ nhân này, một cái thần bí khó lường, một cái cổ tay tàn nhẫn. Thật đúng là không có một cái khiến người ta bất lo. Lại nhìn đám kia ngồi tại nơi hẻo lánh công tử ca. Dù là trong lòng có chỗ khinh thường, có thể trên mặt, lại tràn đầy lấy lòng. Thời tiết thay đổi. Tứ cửu thành trên thương trường, Lu Cờ Na Ho bị hai nữ nhân này chiếm cứ chủ động mà một bọn đàn ông, lại là tư nở dê người mang y ít hê hưu riêng ngồi tại nơi hẻo lánh. Lưu lạc lá xanh. Tiêu Chính nhấp một ngụm rượu, trong lòng thất vọng mất mát. Trong túi quần điện thoại di động lại ông tắc hưởng. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, vừa muốn tiếp thông điện thoại. Ánh mắt xéo qua lại thoáng nhìn đứng tại hành lang chỗ rẽ lệnh Hồ Trúc. Lại nhìn một chút điện báo biểu hiện, không phải hắn chả có thể là người nào Tiêu Chính bất đắc dĩ cười cười, cúp điện thoại, chậm rãi đi ra phía trước, mười phần bình ổn hỏi, làm sao không đi vào ngồi một chút tất cả mọi người tại. Không đi vào. Lệnh Hồ Trúc sắc mặt vẫn như cũ tiểu thụy, mang theo phong sương. ánh mắt nhưng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, không giống hôn lễ hiện trưởng nở dê kịch liệt như vậy. Hắn dựa tường, tiện tay đốt một điếu thuốc, Thanh Tuyến lại hơi khàn khàn nói, Tiêu lão bản. Có thế nhờ ngươi một chuyện sao? Chuyện gì? Tiêu Chính tò mò hỏi. Hắn cùng lệnh hồ trúc không có gì trực tiếp lợi ích quan hệ. Coi như lúc trước hắn cùng cha lệnh hồ độc nhất đứng đội đông tàng. Cũng chưa đối Tiêu Chính tạo thành trực tiếp uy hiếp. Ngược lại, hắn một mực rất lợi hại thưởng thức lệnh hồ trúc làm người. Điệu thấp, nội liễm, có đại gia tộc ôn nhuận cùng tu dưỡng. Là cái có thể làm bằng hữu đối tượng. Thay ta chiếu cố giao giao. Lệnh hồ trúc Thanh Tuyến khàn khàn no y vẻ mặt nghiêm túc chi cực.